Lý Tư Thần cũng không có chú ý tới đối phương, nhưng đối phương nhưng nhìn thấy hắn. Mang kính râm cùng khẩu trang cô gái trẻ tuổi, lập tức kêu lên, Lý Tư Thần. Gì? Lý Tư Thần dừng bước lại, hồi quá thân lai, nhìn cái này đem bản thân mặt mũi ô cho nghiêm nghiêm thật thật cô gái trẻ tuổi, thực sự không có thể đủ nhận ra thân phận của đối phương, ngươi là vị nào a? Là ta a, trước ngươi đã cứu tính mạng của ta, ngươi sẽ không quên mất đi. Cô gái trẻ tuổi nhanh đi vài bước đến rồi Lý Tư Thần trước mặt, đem kính râm cùng khẩu trang hái xuống, lộ ra mình chân thực diện mạo giao cho Lý Tư Thần xem. Lý Tư Thần nên nhận ra đối phương, á ngươi là cái đó viên. Viên cũng phỉ. Cái này cô gái trẻ tuổi, chính là Lý Tư Thần trước từ hỏa thai hiện trường bên trong giao cho cứu ra sao kim viên cũng phỉ. Gặp Lý Tư Thần nhận ra bản thân, nàng vội vàng đem tay dựng thẳng ở tắt vào mồm phía trước, suýt, nhỏ giọng dùn một chút, đừng làm cho người nghe. Lý Tư Thần cười cười, hạ giọng nói rằng, ngươi đây cũng là kính dâm lại là khẩu trang, ta còn thật không có nhận ra ngươi tới. Viên cũng phỉ hơi có chút bất đắc dĩ nói, không có biện pháp nha, ta nếu là không mang kính mắt cùng khẩu trang xuất môn, một khi bị người nhận ra, lập tức cũng sẽ bị vây cái con kiến chui không lọt, còn muốn chạy cũng không đi được. Lý Tư Thần gật đầu, như thế, làm rõ ràng, biểu hiện ra tuy rằng ngăn nắp xinh đẹp, có thể sau lưng sự đau khổ cùng khó xử hay là có rất nhiều. Chỉ bất quá, người thường căn bản sẽ không biết những thứ này mà thôi. Viên cũng phỉ trêu ghẹo nói, không nghĩ tới ngươi còn đỉnh rõ ràng, nếu không ngươi vẫn còn đi học, ta thực sự hội hoài nghi, ngươi có đúng hay không ở trong vòng giải trí mặt lăn lộn qua. Lý Tư Thần cười cười, không có hé răng. Hắn đích xác không có ở trong vòng giải trí mặt lăn lộn qua, nhưng mà Âu Mỹ không ít siêu sao, đều là bị hắn chỉ điểm mới thu được thành công. Đối với trong vòng giải trí mặt ngăn nắp cùng cực khổ, hắn một chút cũng không xa lạ gì. Bồi ở Viên cũng phỉ bên cạnh phụ nữ trung niên, đang là của nàng người đại diện anh tỷ. Gặp Viên cũng phỉ cùng Lý Tư Thần hàn huyên, nàng nhất thời nhíu mày. Vạn nhất phụ cận đây có đội săn ảnh, chụp ảnh đến rồi Viên cũng phỉ cùng Lý Tư Thần muốn nói thật vui hình ảnh, chẳng phải là muốn gặp phải chút không cần thiết chuyện xấu đến. Anh tỷ lập tức cắt đứt hai người nói chuyện, nói rằng, đi được, phỉ phỉ, chúng ta cần phải đi. Ngươi đáp lại đi chọn y phục hóa trang đây, tối hôm nay dạ tiệc từ thiện, ngươi nhưng là phải làm người chủ trì dự họp. Hình tượng mặt trên, nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn mới tốt. Còn có, vội vàng đem kính râm cùng mặt nạ bảo hộ mang cho, vạn nhất làm cho nhận ra, thì phiền toái. Viên cũng phỉ thẻ lưới, sẽ đội kính râm cùng khẩu trang. Lý Tư Thần vùng xung quanh lông mày, ú đọc sách cũng đột nhiên khơi một cái. Chờ một chút. Hắn bắt lại Viên cũng phỉ mang kính mắt cùng khẩu trang thủ, xế gần, nhìn chằm chằm Viên cũng phỉ mặt của tinh tế quan sát. Ngươi muốn làm gì? Anh tỷ còn tưởng rằng Lý Tư Thần là muốn đối với Viên cũng phỉ làm cái gì gây rối chuyện tiết, lập tức thét lên nhào tới, muốn đem Lý Tư Thần giao cho đẩy ra. Thế nhưng nàng dùng hết khí lực, cũng không có thể đủ thôi động Lý Tư Thần. Lý Tư Thần thân hình, ổn giống như là nhất ngọn núi lớn. Hắn biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Viên cũng phỉ, từng chữ từng câu nói. Ánh mắt của ngươi phía dưới, trầm tích tới một đoàn thanh hắc vẻ, đây là hung sát thai ương biểu hiện, nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp khu hỏa nuốt không may, ba ngày bên trong, tất sẽ gặp cướp. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì chết. Chương 329, thực sự ứng nghiệm. Hung sát thai ương. Lý Tư Thần những lời này, để cho Viên cũng phỉ cùng anh tỷ nhất tề sửng sốt. Ngươi là ở nói đùa ta đi. Sau một lát, tỉnh hồn lại Viên cũng phỉ hỏi. Lý Tư Thần chậm rãi lắc đầu, ngươi xem bộ dáng ta như vậy. Như là đang nói đùa sao sau đó, hắn lại bổ sung một câu, từ tướng mạo thượng hắn, ngươi lần này hung sát thai ương, là theo tiền tài có quan hệ, ngươi nhất định phải chú ý nhiều hơn phương diện này nhân hòa sự tình mới được. Cái này Viên cũng phỉ khốn hoặc. Lý Tư Thần biểu tình hết sức nghiêm túc chăm chú, một chút cũng không giống như là đang nói đùa. Thế nhưng, từ tướng mạo nhìn ra có hung sát thai ương. Chuyện như vậy, lại thật sự là làm cho khó mà tin được. Nếu như Lý Tư Thần là một cái tóc trắng xóa, được hưởng nổi danh phong thủy tướng sư, nói ra lời như vậy, có thể vẫn có thể làm cho tin tưởng, có thể hắn hết lần này tới lần khác chỉ là một tuổi quá trẻ học sinh trung học, nói cái gì đoán mệnh xem tướng, hoàn toàn liền không có sức thuyết phục. Anh tỷ cũng ở phía sau lập tức trở lại. Nàng vốn là đối với Lý Tư Thần không có hảo cảm gì, lúc này nghe xong như vậy một phen nói sau, càng đối với Lý Tư Thần khó chịu tới cực điểm. Nhà của ta cũng phỉ đâu phải đắc tội ngươi. Ngươi nếu như vậy chớ chú nàng. Anh tỷ trừng mắt Lý Tư Thần, lớn tiếng chất vấn, cũng không đẳng cấp Lý Tư Thần trả lời, anh tỷ liền đi tới Viên cũng phỉ trước mặt, thật nhanh giúp nàng mang được rồi kính râm cùng khẩu trang, lôi nàng liền hướng bên ngoài ngân hàng mặt đi. Cũng phỉ, đừng để ý tới tiểu tử này, chúng ta đi. Viên cũng phỉ khí lực không có anh tỷ đại, chỉ có thể là bị nàng lôi đi. Nhưng Viên cũng phỉ cũng không có quên giúp đỡ Lý Tư Thần biện hộ vài câu, không phải, anh tỷ, ta cảm thấy Lý Tư Thần Tịnh không có gì ác ý, hắn ở hảo tâm nhắc nhở ta, ngươi hiểu lầm hắn à. Anh tỷ sắc mặt tâm trầm, hư lạnh nói, ngươi làm sao còn giúp tới hắn nói chuyện a? Ngươi xem hắn nói đều là cái gì, hung sát thai hương. Vậy cũng là hảo tâm nhắc nhở. Chớ chê ơ. Chuyện như vậy, căn bản không làm được phát sinh. Vài bước qua đi, Viên Cũng Phỉ đã bị anh tỷ giao cho lôi đến cửa ngân hàng. Quản lý ngân hàng lao thẳng đến các nàng đưa đến cửa, sắp chia tay biểu thị, vẫn quên nói rằng, Viên tiểu thư, anh nữ sĩ, cảm tạ tuyển trạch chúng ta ngân hàng. Mong muốn về sau, ta vẫn có thể có phục vụ cho các ngươi cơ hội. Thừa dịp anh tỷ cùng quản lý ngân hàng khách sáo thời điểm, Viên Cũng Phỉ quay đầu lại, gỡ xuống kính râm hướng về phía Lý Tư Thần chớp mắt một cái con ngươi. Ánh mắt kia, rõ ràng là đang nói xin lỗi. Lý Tư Thần cười cười, khoát khoát tay, ý bảo bản thân không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đồng thời, hắn cũng hướng phía ngân hàng đại môn đi đến. Dù sao tiền đã tồn tại hảo, không cần phải lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Tài kiến. Lúc này, anh tỷ cũng cùng quản lý ngân hàng khách sáo hoàn tất, lôi kéo Viên Cũng Phỉ, sẽ hướng đứng ở ven đường bảo mẫu xe đi đến. Nhưng mà, một chiếc cải trang trôi qua Việt ra xa, đột nhiên gào thét mà đến, dừng ở cửa ngân hàng. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, mấy đạo nhân ảnh từ trên xe nhảy xuống tới, lấy tốc độ cực nhanh, xông về ngân hàng. Đứng ở cửa ngân hàng anh tỷ, Viên Cũng Phỉ cùng quản lý ngân hàng, hoàn toàn không có phản ứng đến, đã bị mấy người này, giao cho mạnh mẽ đẩy trở lại trong ngân hàng. Anh tỷ tức thì bị thôi dưới chân của lão đảo, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Ôi! Anh tỷ cảm giác mình cái mông đều phải bị rớt bể, tính tình hỏa bạo nàng, há mồm liền phun lên, các ngươi chuyện gì xảy ra à? Bước đi không có mắt dài con ngươi sao như thế vội và chạy vào ngân hàng, muốn cướp đoạt sao? Một cái họng súng đen ngòm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, để cho nàng không tự chủ được ngậm miệng lại. Cho đến giờ phút này, anh tỷ phương mới nhìn rõ, mấy cái này chạy vào bên trong ngân hàng người tới, tất cả đều mang tiểu xỉu mặt nạ, trong tay, còn nắm một chi cây súng lục. Dùng súng chỉ vào anh tỷ cái mặt nạ này nam, cười hắc hắc, nói rằng, ngươi nói không sai, chúng ta tới ngân hàng, chính là muốn cướp đoạt. Cướp đoạt. Cướp đoạt ngân hàng. Nghe được cái mặt nạ này nam nói, bên trong ngân hàng người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mà Viên Cũng Phỉ cùng anh tỷ đang khiếp sợ đồng thời, trong đầu, cũng không tự chủ được toát ra hung sát thai ương bốn chữ đến. Hiện ở cái tình huống này, có thể không phải là hung sát thai ương sao? Cùng tiên tài có quan hệ. Cái này đại tỷ ở bên trong ngân hàng gặp cướp ngân hàng giặc cướp, có thể không phải là cùng tiền tài có quan hệ sao? Lý Tư Thần nói, vậy mà thực sự ứng nghiệm. Các nàng hai không hẹn mà cùng nhìn về Lý Tư Thần, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và khó có thể tin. Lý Tư Thần lúc này, cũng là gương mặt kinh ngạc. Hắn ở trong lòng thật nhanh suy tư về, tình huống gì a? Ta khó có được đến một hồi ngân hàng, lại còn có thể gặp phải cướp ngân hàng. Vận khí này cũng thật tốt quá đi. Ai, sai nha. Chuyện nghiêm trọng như vậy, ta vì sao sẽ không có sớm biết trước đến đây? À ta đã biết, ngày hôm qua mấy người vẫn. Nhất định là ngày hôm qua mấy người vẫn để cho ta xui xẻo, cái này mới không có sớm biết trước đến nguy hiểm tồn tại. Đang ở mọi người kinh ngạc thất thần thời điểm, chạy ảo bên trong ngân hàng giặc cướp môn, đã bắt đầu tính được động. Có người dùng súng chỉ vào bên trong ngân hàng công việc nghiệp vụ người, ra lệnh, mọi người, đều cút cho ta đến bên trái góc tường đi, hai tay ôm đầu ngồi. Chúng ta tới đây trong. Chỉ vì cầu tài không muốn sát hại tính mệnh. Nhưng mà, nếu ai dám không nghe chúng ta nói, chúng ta cũng không ngại ở trên người của hắn khai mấy người đậu. Cũng có người không nói hai lời, nhằm phía quầy hàng, sau đó thật nhanh từ khóa bên trong bọc lấy ra một cái tự chế bom, sẽ đem đính vào ngân hàng quầy hàng kiếng chống đạn mặt trên. Dừng tay. Chớ làm loạn. Hai cái ngân hàng bảo an vọt tới, muốn tiến hành ngăn cản. Phanh. Phanh. Tiếng súng chợt vang lên. Hai cái xông lên bảo an. Lập tức nằm ở trong vũng máu, thống khổ kêu rên đứng lên. Một màn này, nhất thời tương lai ngân hàng công việc nghiệp vụ người, tất cả đều làm cho sợ hãi. Trong bọn họ nguyên bản còn có người hoài nghi những thứ này giặc cướp trong tay súng là giả, mình có thể vồ một chạy đi. Nhưng mà lúc này, ở nhìn thấy ngân hàng bảo an chúng đạn ngả xuống đất sau, bọn họ tất cả đều đàng hoàng. Nổ súng bắn bị thương bảo an giặc cướp, ở phía sau kêu lớn, tiền là của người khác, mạng là của mình, làm sao chọn, chính các ngươi làm quyết định. Bất quá, ta nhắc lại các ngươi một câu, nếu ai dám sảng bậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nói đến đây, hắn dùng súng chỉ bên trong quầy ngân hàng nhân viên công tác, uy hiếp nói, nhất là các ngươi, đừng tưởng rằng trốn ở bên trong quầy liền an toàn. Nếu ai dám báo nguy, chờ chúng ta nổ tung kiếng chống đạn đi vào, tuyệt đối không tha cho hắn. Đối mặt với mang dùng súng giặc cướp, người thường nơi đó có can đảm theo chân bọn họ đấu. Chỉ có thể là trái lại nghe lời, hai tay ôm đầu, ngồi xôn bên trái góc tường cư ngụ chỗ. Anh tỷ cũng bị giặc cướp bắt lại tóc, thô bạo kéo dài tới bên trái góc tường. Tuy rằng nàng đau đều nhanh muốn khóc, cũng không dám kêu thành tiếng, rất sợ chọc cho giặc cướp một cái mất hứng, sẽ đem nàng giao cho đập chết. Thời khắc này bên trong ngân hàng, ngoại trừ giặc cướp ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Tư Thần biểu hiện coi như chấn định. Hắn không có đi bên trái góc tường cư ngụ chỗ ngồi, nhưng mà hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Chương 330, thần tiên cũng tránh không khỏi. Lý Tư Thần dị thường cử động, lập tức đưa tới giặc cướp chú ý của một cái người, càng trực tiếp dùng súng chỉ vào hắn, quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi là bị sợ choáng váng sao, nhanh lên cút cho ta đến bên trái góc tường cư ngụ chỗ đi, ôm đầu ngồi xổm xuống. Viên Cung Phỉ lúc này đang hướng phía bên trái góc tường cư ngụ chỗ chạy đi, gặp tình huống như vậy mang lại chết trở lại, lôi kéo Lý Tư Thần, lo lắng nói rằng, đi mau à, khác ngẩn người. Lý Tư Thần gật đầu, ừ, đích thật là nên đi, vị trí này đứng không an toàn. Ngươi mới biết được không an toàn a? Ngươi không biết là thực sự bị sợ choáng váng đi. Viên Cung Phỉ dở khóc dở cười. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng liền biến thành trắng bệnh. Bởi vì Lý Tư Thần cũng không có đi trước giặc cướp yêu cầu bên trái góc tường cư ngụ chỗ, mà là lôi kéo nàng, hướng hữu biên chạy đi. Chạy sai phương hướng rồi. Viên Cung Phỉ vội vàng kêu lên, muốn lôi Lý Tư Thần cải biến phương hướng, nhưng lực lượng của nàng đâu phải so với được với Lý Tư Thần. Chỉ có thể là bị ngạnh lôi kéo chạy hướng hữu biên. Rất nhanh, hai người liền chạy tới ngân hàng đại đường bên phải mấy người cố vấn trước quầy. Ha ha ha. Các ngươi nhìn tiểu tử này, thật vẫn là bị sợ choáng váng đây, thậm chí ngay cả phương hướng đều chạy sai rồi. Giặc cướp môn cười ha ha, cũng không có đem Lý Tư Thần chạy sai phương hướng làm một lần sự tình. Dù sao tuổi của hắn rất nhẹ, thấy thế nào, cũng không giống là có thể sản sinh uy hiếp người. Trước kéo anh tỉ tóc cái đó mặt nạ nam, là đám này giặc cướp rõ ràng hợp lý. Hắn một bên dùng súng uy hiếp ngồi xổm góc tường chỗ mọi người thành thật nghe lời, một bên ra lệnh, theo, để cho tên ngu ngốc kia cút nhanh lên đến ngồi xổm xuống, miễn cho sinh xảy ra ngoài ý muốn. Long ca, tiểu tử này căn bản là bị sợ choáng váng, đâu phải sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến. Theo hồi đáp, hắn căn bản cũng không có đem Lý Tư Thần để ở trong lòng. Bất quá lao đại phân phó hay là muốn nghe. Vì vậy hắn dùng súng chỉ Lý Tư Thần, quát dẹp đường, tiểu tử, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ. Cút bên trái góc tường cư ngụ chỗ đến ngồi. Nếu là dám không nghe lời, lao tử nhất súng ngươi tự tìm lấy hai người các ngươi. Hiện tại, ta bắt đầu đếm, nhất, hai, ba. Lý Tư Thần, chúng ta cho nhanh lên một chút đến bên trái góc tường đi, đi mau, Viên Cũng Phỉ cấp đều nhanh muốn khóc. Thế nhưng Lý Tư Thần nhưng cũng không nhúc nhích. Còn lôi kéo nàng, để cho nàng cũng không có cách nào chạy đi. Chúng ta đâu phải cũng không đi, liền đợi tại đây. Ở đây là cả ngân hàng trúng gió thủy chỗ tốt nhất, cũng là bên trong ngân hàng sinh môn chỗ. Phong thủy, sinh môn, ngươi nói đều là cái gì a? Hiện tại giặc cướp thế nhưng cầm súng chỉ vào chúng ta a, nếu là không chiếu bọn họ nói bọn họ nhưng là sẽ nổ súng bắn chúng ta a. Viên Cũng Phỉ cấp thẳng giơ chân. Lý Tư Thần lòng tin tràn đầy địa nói rằng, yên tâm đi, chạm ở vị trí này, bọn họ là tuyệt đối không thể gây thương tổn được chúng ta. Viên Cũng Phỉ há to miệng, tuyệt vọng dù gì nói, xong. Xong, Lý Tư Thần điên lên rồi. Ngoại trừ nổi điên, nàng thực sự nghĩ không ra, Lý Tư Thần tại sao phải làm như vậy. Theo cũng phát giác Lý Tư Thần không thích hợp. Hảo tiểu tử, lại dám đem lời của ta trở thành là gió bên tai. Xem ra, không để cho ngươi nha một chút màu sắc nhìn một cái, ngươi thật đúng là đã cho ta là ở đùa giỡn với ngươi. Theo thanh âm rồi đột nhiên chuyển lệnh, hướng phía Lý Tư Thần nhanh đi hai bước, giơ súng sẽ xạ kích. Ầm. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, đột nhiên vang lên. Cũng dính vào kiếng chống đạn phía trên tự chế bom bạo, đem kiếng chống đạn nổ ra một cái thang buồn giàu có động đến. Đối với tình huống như vậy, giặc cướp môn sớm có dự liệu, vây quanh ở quầy hàng phụ cận ba giặc cướp, lập tức là từ khóa bên trong bọc móc ra thiết truy cùng búa, bang bang phanh ở phá động bốn phía đánh lên, khiến cái động khẩu thật nhanh mở rộng. Phanh. Vừa lúc đó, tiếng súng vang nổi lên. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả kinh mọi người tâm đầu nhất khiêu. Chúng đạn người cũng không phải Lý Tư Thần hoặc Viên Cũng Phỉ, mà là cầm trong tay thiết truy ở đập kiếng chống đạn một cái giặc cướp. Cái mông của hắn mặt trên, chăn đạn đánh ra một cái động. Bạc bạc tiên huyết từ bên trong bừng lên, trong nháy mắt liền đem quần dao cho nhiễm đỏ. Chúng đạn giặc cướp ném đi thiết truy trong tay, than ngồi dưới đất, một bên đau nhè răng niết miệng, một bên hướng theo rít gào giống giận, ngươi đặc biệt sao đang làm gì à? Vì sao hướng ta nổ súng? Chuyện của tôi. Rốt http. Theo triệt để ngớ ngẩn. Một cái sức mạnh giải thích, ta không phải cố ý. Ta là muốn nổ súng bắn cái này không nghe lời tiểu tử, thế nhưng đang ở thời điểm nổ súng, dưới chân không biết vì sao đột nhiên vừa trợn, kết quả đạn liền bắn tới ngươi nơi nào đây? Ngoài ý muốn, cái này tất cả đều là ngoài ý muốn, ta không phải cố ý muốn đánh của ngươi, ta cũng không có khả năng cố ý đánh ngươi à. Làm ngươi trong cuộc thẹo, cũng không có thấy rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nhưng mà đứng ở hắn ngay phía trước viên cũng phỉ, cũng đem toàn bộ quá trình nhìn rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, đang ở theo bóp cò trước trong nháy mắt, mấy khối bị bom nổ bay kiêng chống đạn toái phiến, bay cút hắn phía trước. Mà chân của hắn đang rơi xuống là lúc, hảo xảo bất xảo giấm nát cái này mấy khối kiêng chống đạn trong mảnh vụn mặt, lập tức đã bị bán một cái lảo đảo, nguyên bản nhắm ngay Lý Tư Thần họng cũng theo đó nhất vai. Đây cũng quá đúng dịp đi. Viên cũng phỉ cảm thấy khó có thể tin. Nàng là thật không có nghĩ đến, Lý Tư Thần vận khí lại có thể hảo đến loại này nghịch thiên trình độ. Không có chăn đạn bắn chúng cũng thì thôi, lại còn có thể làm cho giặc cướp ngộ thương đồng bạn của mình. Viên cũng phỉ thậm chí nhịn không được hoài nghi, cái này là thẻo giặc cướp, sẽ không phải là Lý Tư Thần phái đi mai phục tại giặc cướp bên trong nằm vùng đi. Bằng không, làm sao là có thể trùng hợp như thế, làm ra một cái như vậy đại ô long đến đây. Theo vẫn còn ở dập đầu ba ba giải thích, có thể long ca nhưng không có tâm tình nghe, nổi giận gầm lên một tiếng nói, theo, câm miệng, khác đặc biệt sao nhiều lời. Vội vàng đem đây đối với tình nhân nhỏ cho ta thu thập, sau đó đi đón đại ngư ban. Bây giờ cách cảnh sát chạy tới, UU đọc sách còn có 6 phần chung. Chúng ta phải tại đây 6 phần chung bên trong, bắt được tiền chạy người. Rất hiển nhiên, đám này giặc cướp đến cướp ngân hàng, là trải qua kín đáo kế hoạch cùng chuẩn bị. Không chỉ có mang theo có rất nhanh phá vỡ kiêng chống đạn tự chế bom cùng thiết truy, đúa đẳng cấp công cụ, càng đem cảnh sát nhận được điện thoại báo cảnh sát tới rồi ngân hàng thời gian, cũng cho tính toán tương đương chính xác. Có thể nói, kế hoạch của bọn họ, chế định tương đương hoàn mỹ. Chỉ tiếc, bọn họ gặp Lý Tư Thần. Đang nghe được Long Ca rít gào sau, theo không dám lãng phí thời gian nữa. Để phòng ngừa lần thứ hai ngoài ý, hắn thẳng thắn là vọt tới Lý Tư Thần trước mặt của, đem súng lục để ở tại Lý Tư Thần trên nắp mặt, trực tiếp liền bóc cò. Không nên a. Viên cũng phỉ thét lên nhắm hai mắt lại. Theo nàng, Lý Tư Thần vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng một. Mà. Lại mà ba tách ra đầu súng. Huống chi lần này, họng súng đen ngòm trực tiếp là để ở tại Lý Tư Thần trên nót mặt A. Khoảng cách gần như vậy nhất súng, coi như là thần tiên cũng tránh không khỏi A. Chương 331, chính là đánh không trúng. Một giây đồng hồ qua đi. Truy truy. Kỳ. Trung. Văn thủ. Phát. Theo dự liệu tiếng súng cũng không có xuất hiện, ngược lại là vang lên hai tiếng trầm thấp ca ca thanh. Chuyện gì xảy ra? Viên cũng phỉ mở mắt. Nhìn theo liên tục khấu trừ vài hạ có súng, súng cũng không có hưởng, càng không có đạn bắn ra. Kẹt. Viên cũng phỉ trong đầu lập tức dần hiện ra như vậy một cái từ đến. Đoạn thời gian trước, nàng vừa lúc là vô nhất bộ chiến tranh làm trò, bên trong thì có một đoạn kẹt nội dung vở kịch, cùng hiện ở nơi này tình cảnh, đơn giản là giống nhau như lúc. Khô. Theo cũng phản ứng lại, ở miệng vỡ mắng một câu lời thô tục đồng thời, hắn thật nhanh kéo động thương xuyên, muốn đem mắc kẹt ở vỏ đạn giao cho lấy ra. Theo phản ứng, không thể bảo là không hài lòng. Từ súng kẹt đến làm ra phản ứng, cũng cứ như vậy nhất hai giây. Nếu như đối phó là người thường, thời gian này tuyệt đối được rồi. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn hiện đang đối mặt, là Lý Tư Thần. Đang ở hắn kéo động thương xuyên thời điểm, Lý Tư Thần cũng động. Cũng không là tránh, cũng không phải đoạt súng, mà là trực tiếp cầm lên để ở một bên y nột thùng rác, cố sức đập hướng về phía theo đầu. Phanh. Theo né tránh không kịp, đầu bị y nột thùng rác đập vừa vặn. Cương đại lực đạo, thậm chí là đem cả người hắn đều đụng kích đặt ngang bay ra ngoài. Ngay sau đó lại là phanh một tiếng, cương đã trúng ý nột đập đầu, hảo xảo bất xảo lại dập đầu ở tại một bên trên cây cột. Đầu liên tục gặp hai lần mãnh liệt đánh, mặc dù là thẹo như vậy tội phạm cũng không chịu nổi, lúc này liền lâm vào hôn mê. Trong tay súng, cũng lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để cho bên trong ngân hàng tất cả mọi người xem ngây người. Không ai có thể tưởng tượng ra được. Sự tình vậy mà gặp phải như vậy đại nghịch chuyển. Vốn tưởng rằng hội trung phát súng lấy mạng người, còn hoạt bính loạt khiêu. Mà chiếm hết thượng phong mang dùng súng tội phạm, nhưng ngã trên mặt đất sống chết không rõ. Bên trong ngân hàng, lập tức lâm vào một cổ khác thường vắng vẻ. Ngoại trừ mọi người hoặc trầm trọng, hoặc tiếng thở hào hiện ra, thanh âm gì cũng không có. Giặc cướp rõ ràng hợp lý Long Ca, là phản ứng đầu tiên người. Hắn trước là hướng về phía bởi vì khiếp sợ mà ngừng đánh mấy người giặc cướp quát dẹp đường. Đều đặc biệt sao phát cái gì ngốc đây. Tiếp tục gõ A. Đẳng cấp cái động khẩu gõ cũng đủ lớn sau, liền nhanh lên toàn một người đi vào đem tiền đều giao cho ném ra. Hiện tại, thời gian còn dư lại thế nhưng không nhiều lắm A. Ngay sau đó, hắn giơ súng nhắm ngay Lý Tư Thần, không nói hai lời, trực tiếp liền bóc cỏ. Phanh! Tiếng súng vang nảy lên, lần này cũng không có kẹt. Nhưng mà, bay vụt ra đạn cũng không có bắn trúng Lý Tư Thần hoặc Viên Cũng Phỉ, nhưng mà đem bên cạnh bọn họ trên mặt bàn một sấp ngân hàng quản lý tài sản tuyên truyền đan, đánh lộn số bay. Đánh trật! Không có trúng mục tiêu. Long Ca sửng sốt một chút, hắn những đồng bọn cũng là nhất tề cả kinh. Người khác có thể không rõ ràng lắm, nhưng là bọn hắn người này, đối với Long Ca thương pháp, cũng khá hiểu. Tuy rằng súng lục độ chính xác không cao, nhưng Long Ca vẫn như cũ có thể làm được 50 thước bá súng súng vòng 10 kinh người thành tích. Lúc này, Long Ca cùng Lý Tư Thần giữa cự ly, đừng nói là 50 thước, ngay cả 10 thước cũng không có. Gần như vậy cự ly, đối với thương pháp kỹ càng Long Ca mà nói, đánh con rồi cũng không hỏi đề. Thế nhưng, hắn đánh Lý Tư Thần một thương này, cũng rơi vào khoảng không. Chuyện như vậy, quả thực khiến khó có thể tin. Long Ca hiển nhiên cũng không ngờ rằng mình mở một thương này hội thất bại, gầm thét một tiếng sau, lập tức lại đến động nghị đến cò súng. Phanh! Phanh! Phanh! Liên tục ba súng đánh ra. Lý Tư Thần cùng Viên Cũng Phỉ, vẫn là đánh rắm không có. Đạn hoặc là từ bên cạnh bọn họ bay qua, hoặc là từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, hoặc là trực tiếp mệnh trung bọn họ phía trước mặt đất. Nhưng chính là không có nhất viên đạn, là rơi vào trên người bọn họ. Viên Cũng Phỉ há to miệng, cảm giác cái này kinh lịch thật là kích thích cực điểm. Mặc cho đạn bên người gào thét, chính là không làm gì được bản thân mảy may. Cái này thật không phải là đang diễn trò sao. Đột nhiên, Viên Cũng Phỉ hồi tưởng lại Lý Tư Thần trước nói qua câu nói kia, ở đây, là bên trong ngân hàng phong thủy chỗ tốt nhất, cũng là bên trong ngân hàng sinh môn chỗ. Đợi ở chỗ này, liền nhất định không có việc gì, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Hiện tại xem ra, Lý Tư Thần nói, thật đúng là một chút cũng không sai đây. Cái chỗ này, thật là có thể gặp dự hóa lành. Cùng lúc đó, khi nhìn đến Long Ca liên tục mấy súng cũng không có thể đủ trúng mục tiêu Lý Tư Thần sau, đám kia bị hắn uy hiếp ngồi xổm bên trái góc tường chỗ mọi người, bắt đầu động nghĩ đến tâm tư. Đám này giặc cướp thương pháp tựa hồ không thế nào tốt, gần như vậy cự ly đều đánh trật. Mọi người bắt đầu dục dịch, muốn vụ một lao ra ngân hàng đảo sinh. Liên giặc cướp cái này liên tục mấy súng cũng không thể đủ tính mệnh một người trong gần gũi tính mục tiêu, muốn bắn chúng cao tốc chuyển động chung bản thân, tựa hồ cũng khả năng không lớn đi. Anh tỷ đệ nhất đem loại ý nghĩ này phó chư vu thực tế người. Nàng thừa dịp Long Ca lực chú ý tập trung vào Lý Tư Thần cùng Viên Cũng Phỉ trên người thời điểm, chợt đứng dậy, chạy đi liền hướng phía bên ngoài ngân hàng mặt chạy. Phanh! Nàng vừa mới chạy ra không có hai bước, tiếng súng liền vang lên. Anh tỷ lập tức cảm thấy nhất cổ lực lượng cường đại, đụng vào bản thân đùi phải bắp chân trên. Đau đớn kịch liệt, lập tức xuất hiện ở bắp chân trên, đồng thời trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Đau nàng một chút khí lực cũng không có, đừng nói chạy, ngay cả chạm đều không pháp thuật chạm. Túng một tiếng, xuất ngã trên mặt đất. A, thẳng đến lúc này, anh tỷ mới vừa rồi kêu thành tiếng. Nàng tiếng kêu thê thảm, đem hắn xuẩn xuẩn dục động mọi người đều dọa sợ. Từng cái một, tất cả đều một lần nữa thành thật ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, không dám lộn xộn nữa. Anh tỷ ôm bị thương chân, một bên kêu thảm thiết, một bên ở trong lòng ủy khuất gầm thét, tại sao phải như vậy? Người nhà thương pháp không phải là rất dở sao? Không phải là liên tục mở vài súng cũng không có bắn trúng Lý Tư Thần cùng Viên Cũng Phỉ sao? Vì sao đến phiên ta, liền nhất súng mệnh chung đây? Không công bình. Thật là hảo không công bình a. Cùng giặc cướp giảng công bình. Cái này anh tỷ, ú đọc sách thật vẫn là cấp hôn đầu đây. Muốn chạy? Hừ, ta đặc biệt sao một phát súng giết chết ngươi. Long Ca khoát tay, trực tiếp nhắm ngay anh tỷ đầu. Sẽ đem liên tục mấy súng không có thể đủ trúng mục tiêu Lý Tư Thần cùng Viên Cũng Phỉ ta hỏa, rơi tại anh tỷ trên người của. Không nên, ta không muốn chết á anh tỷ tại chỗ liền giao cho sợ quá khóc. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần vỗ vô Viên Cũng Phỉ vai, dặn dò, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều đợi ở chỗ này đừng núp đích. Sau đó, hắn giống như là liệp báo giống nhau liền xông ra ngoài, không trung dần hiện ra nhặt lên thẻo rơi xuống đất thủ súng, ngay sau đó bay đánh về phía Long Ca. Thế nhưng, tốc độ của hắn cho dù mau nữa, tựa hồ cũng cản không nổi Long Ca bóp có tốc độ nhanh. Phanh! Lại là một đạo tiếng súng vang nảy lên. Chương 332, tiểu tử này là cái ngạnh cha. A! Nghe tiếng súng, anh tỷ phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Nàng cho là mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gần như vậy cự ly, nhất súng bắn bể đầu, có thể không chết, sợ rằng chỉ có siêu nhân, người khổng lồ xanh đẳng cấp siêu cấp anh hùng đi. Nhưng mà, một giây đồng hồ qua đi, anh tỷ đã nhận ra không thích hợp. Sai a. Súng này nếu như đánh bể đầu của ta, vì sao một chút cảm giác cũng không có? Lẽ nào? Ta không có trúng đạn. Ta không có chết. Anh tỷ theo bản năng quay đầu, hướng phía Long Ca đứng yên phương hướng nhìn lại. Long Ca học chung, còn mạo hiểm mềm rủ xuống thanh niên. Nhưng mà, họng súng kia, nhưng không có liếc anh tỷ, mà là chỉ hướng một bên đang ở họng chỉ vào trên mặt đất, một cái vết đạn rõ ràng có thể thấy được. Đây là đánh trật. Anh tỷ đột nhiên cảm thấy, tự mình vận khí thật là hảo đến bạo. Khoảng cách gần như thế, đối phương đều có thể đủ đánh vạt ra nhiều như vậy. Bất quá, nàng rất nhanh thì phát hiện, bản thân mặc dù có thể đủ tránh thoát một kiếp. Dựa vào là, cũng không phải cái gì hư vô phiêu miểu vật khí. Bởi vì nàng nhìn thấy nhất cái đồng tiền, cắm vào Long Ca chỗ cổ tay. Bạc bạc tiên huyết, theo chỗ cổ tay vết thương chảy ra, đem Long Ca thủ cùng súng, tất cả đều giao cho nhiễm đỏ. Đồng tiền này, là từ đâu trong nô ra? Anh tỷ há to miệng. Nho nhỏ đồng tiền vẫn có thể đả thương người. Cái này thật không phải là ở phách cổ trang võ hiệp kịch sao. Anh tỷ không nhìn thấy cái đồng tiền này lai lịch. Nhưng bên trong ngân hàng người khác, cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, đang ở Lý Tư Thần từ dưới đất nhặt lên thẻo rơi xuống súng lục là lúc, hắn còn phất tay, đem một quả sớm liền kẹp ở ngón tay giữa không gian đồng tiền giao cho ném ra ngoài. Siêu một tiếng, đồng tiền tiểu như cùng là mũi tên rời cung giống nhau, bay vụt mệnh trung Long Ca thủ cổ tay. Đồng tiền dày cấp độ vốn là mỏng, hơn nữa Lý Tư Thần ném ra đồng tiền thời điểm, dùng tới một tia xảo kình, để cho cái đồng tiền này bảy biện ra cao tốc xoay tròn phi hành trạng thái. Vì vậy, làm đồng tiền mệnh trung cổ tay thời điểm, mới có thể lập tức liền cắt ra thịt cùng cơ thể, thẳng cắm vào. Cái đồng tiền này ở thương tổn tới Long Ca đồng thời, cũng để cho họng súng của hắn oai ra vài phần. Do đó, hắn cái này tình thế bắt buộc nhất súng, mới không có đánh bể anh tỷ đầu, mà là mệnh trung một bên sàn nhà. Chết tiệt! Tiểu tử này là cái ngạnh cha. Cho đến giờ phút này, Long Ca Phương mới ý thức tới, Lý Tư Thần tiểu tử này một chút cũng không đơn giản, hoàn toàn không thể dùng niên linh đi so sánh. Dù sao, có thể đem đồng tiền cho rằng ám khí khiến, hơn nữa còn có thể xử như vậy mạnh mẽ, lợi hại như vậy người, thật là không thông thường. Trong lúc nhất thời, Long Ca thậm chí là tại hoài nghi, cái này mới nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi thiếu niên, sẽ không phải là trong truyền thuyết những vũ đó là bạn học thế gia đệ tử đi. Ghê tởm. Ta toàn bộ kế hoạch, đều thiết kế tương đương hoàn mỹ, cũng không thể đủ để cho tiểu tử này làm hỏng. Giết chết hắn. Nhất định phải giết chết hắn. Long Ca nhận thức đến, nếu như mặc kệ A Lý Tư Thần lời nói, bọn họ lần này cướp đoạt ngân hàng hành động, hơn phân nửa cho lấy thất bại cáo chung xem một chút đi, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thẹo, bị ngộ thương rồi cái mông đại nghiêu, và cổ tay bị thương bản thân. Người, không phải là trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi vì cái đó 14-15 tuổi thanh niên nhân mà lần hại. Người giao cho lão tử đi tìm chết. Long Ca rít gào một tiếng, đem súng giao cho tay phải, đồng thời phi khoái xoay người, đón Lý Tư Thần phát lai phương hướng, chính là phanh nhất súng. Đừng xem cái này một loạt phản ứng, tựa hồ rất dài dằng dặc. Nhưng trên thực tế, từ Long Ca bị đồng tiền bắn trúng nổ súng bắn thiên, đến súng giao tay phải đón Lý Tư Thần xạ kích, toàn bộ quá trình mình tốn hao thời gian, tuyệt đối không vượt lên trước 2 giây. Từ điểm này, không khó nhìn ra, Long Ca thực lực, thật là rất mạnh rất mạnh. Giờ khắc này. Lý Tư Thần cự ly Long Ca họng, không đầy 3 mét. Nhưng mà, tiếng súng vang nảy lên sau, Lý Tư Thần nhưng cũng không có rồi ngã xuống. Bởi vì Lý Tư Thần đã sớm tính ra Long Ca hội ở lúc này, cái góc độ này, cái này cao độ nổ súng, đồng thời sớm làm ra phản ứng, mèo thân nhất ngồi trồm hổm. Đạn, cơ hồ là xoa ra đầu của hắn bay qua, mệnh trung hậu phương một cái ngân hàng quầy hàng cơ khí. Mà Lý Tư Thần, còn lại là thật nhanh trên đoạn 2 bước, bắt lại Long Ca tay phải cổ tay, cố sức sở. Hắn bóp. Là Long Ca trên cổ tay mặt các đốt ngón tay cùng huyệt vị. May là Long Ca thân thể rèn luyện như cứng như sắt thép cứng rắn, may là hắn kinh nghiệm phong phú kiến thức rộng rãi, ở ăn như thế một cái các đốt ngón tay mạnh mẽ chiêu sau hay là gánh không được, phát ra a thét chói tai một tiếng. Đồng thời, tả tay cầm súng cũng rơi xuống. Lý Tư Thần không đợi nó rơi xuống đất, chính là một cước rút đi tới. Súng lục giống như là nảy sinh thang đạn pháo giống nhau, bay vụt hướng về phía hai bên trái phải một cái muốn chạy tới giúp một tay giặc cướp. Phanh một tiếng, đánh trúng mặt của hắn bàng. Cương đại lực đạo, không chỉ có đụng phải trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, lại thêm đưa hắn xương sống mũi cũng cho đụng gãy, tiên huyết lập tức nhiễm đỏ mặt của hắn. Đùa giỡn, Lý Tư Thần trước đây đùa bóng đá thời điểm, có thể là hoàn toàn có thể ý chỉ trô đánh chỗ. Tuy rằng súng lục vô luận là từ trọng lượng hay là hình dạng mặt trên mà nói, đều so với bóng đá độ khó cao hơn. Nhưng mà đối với tinh vu tính toán Lý Tư Thần mà nói hay là hoàn toàn không có vấn đề. Long Ca vốn là muốn nhân cơ hội giãy giụa, thậm chí là dùng công phu quyền cước đem Lý Tư Thần giao cho chế phục. Nhưng mà, không đợi đến hắn động thủ, Lý Tư Thần họng đã nhắm ngay hót của hắn. Ngươi muốn làm ta sợ? Súng này là kẹt. Long Ca trầm giọng nói rằng, nghe ngữ khí, hắn tựa hồ rất chấn định. Nhưng thân thể hắn cũng cứng đờ không dám lộn xộn. Lý Tư Thần nở nụ cười, ha ha, ngươi có khả năng thử xem khẩu súng kia, bây giờ là không phải là như cũ kẹn. Long ca nào dám thử? Đây chính là quan hệ đến tính mạng hắn A. Nhưng mà, hắn không dám thử, mặt khác mấy người giặc cướp cũng muốn thử. Một cái đang dùng búa đập kiếng chống đạn giặc cướp, rút ra khác ở súng lục bên hông, sẽ hướng về phía Lý Tư Thần nổ súng. Nhưng mà, không đợi cái này giặc cướp động thủ, Lý Tư Thần cũng lập tức vọt đến Long ca phía sau, từ phía sau một mắc kẹt ở cổ của hắn, coi hắn là làm thịt lá chắn vậy hộ vệ ở tại trước người. Giặc cướp do dự, không biết có nên hay không nổ súng. Nổ súng đi, ú đọc sách sợ nhầm thương tổn tới Long ca. Thế nhưng không nổ súng đi, cứ như vậy rằng có nữa, không cần mấy phút, cảnh sát sẽ chạy đến. Giặc cướp do dự, Lý Tư Thần cũng một chút cũng không do dự. Phanh. Hắn giơ tay lên chính là nhất súng. A cái này giặc cướp lập tức thảm kêu lên, mang dùng súng trên cổ tay mặt toát ra một đoàn hoa mỹ huyết hoa, súng lập tức tuột tay rơi xuống trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, mấy cái khác giặc cướp tất cả đều phản ứng lại, Lý Tư Thần thủ chung chẳng những có Long ca làm thịt lá chán, còn có một khẩu súng. Nếu như không thể đem Lý Tư Thần giết chết, như vậy bọn họ những người này, rất có thể sẽ bị Lý Tư Thần giết chết. Vì vậy, bọn họ không do dự nữa, đều giơ súng, cho dù là có thể gặp thương tổn được Long ca, cũng phải đem Lý Tư Thần giết chết. Lý Tư Thần nếu là không tử, người chết, phải là bọn hắn. Chương 333, Thương pháp như thần. Giặc cướp môn phản ứng rất nhanh, thế nhưng Lý Tư Thần phản ứng, nhưng so với bọn hắn còn phải tới nhanh. Đang lúc bọn hắn vừa giơ súng lên thời điểm, Lý Tư Thần đã bóp cò. Bang bang thanh. Liên tục tam thanh súng hưởng, lại có ba giặc cướp mang dùng súng thủ cổ tay bị đánh trúng. Tiên huyết nỡ rộ thời điểm, trong tay bọn họ súng cũng rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà, những thứ này giặc cướp nhưng không để ý tới đi kiểm súng, đều bưng trên cổ tay mặt vết thương đạn bắn ở thống khổ chu lên. Hảo tinh chuẩn thương pháp. Long ca nhịn không được kinh hô lên. Làm nghịch súng cao thủ, hắn biết rõ, muốn tính mệnh một người trong di chung mục tiêu, độ khó thế nhưng so với đánh tính bá cao hơn. Huống chi, Lý Tư Thần mỗi một súng đánh trúng hay là đối thủ mang dùng súng thủ cổ tay. Hơn nữa, Lý Tư Thần từ đầu tới đuôi, căn bản là ngay cả miểu cũng không có lướt qua, trực tiếp giơ tay lên đó là ba súng liên kích. Liên cái này, còn súng tinh chuẩn, súng mệnh trùng mục tiêu. Theo Long ca, đây quả thực là nhất chuyện bất khả tư nghị tiết. Hắn nhịn không được ở trong lòng suy đoán nói, lẽ nào tiểu tử này từ nhỏ đang ở nghịch súng? Nếu như không phải là quanh năm suốt tháng luyện tập, làm sao có thể đem súng dùng tốt như vậy, thật là dễ sai khiến a. Nhưng mà, Lý Tư Thần trả lời, cũng để cho hắn thất kinh. Chỉ có thể nói tạm được đi, dù sao đầu một hồi sờ súng, còn có chút không quá quen thuộc. Lý Tư Thần nói là lời nói thật, tuy rằng hắn trước đây ra mắt người nghịch súng, nhưng mình vừa, đây là lần đầu đây. Nhưng Long ca nhưng là thế nào cũng không chịu tin tưởng, đầu một hồi sờ súng. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thương pháp của ngươi, đều nhanh vượt qua này tinh nhuệ lính giả, tại sao có thể là đầu một hồi sờ súng? Ta đã thấy rất nhiều đầu một hồi sờ súng người. Coi như là thiên phú cao tới đâu, tâm lý tố chất khá hơn nữa, cũng bất quá là miễn cưỡng bắn trúng mục tiêu. Làm sao có thể giống như ngươi vậy, súng đều có thể bắn trúng tay của người cổ tay, hơn nữa còn là ngay cả miểu cũng không dùng miểu, trực tiếp giơ tay lên nổ súng thì có. Bản lĩnh như vậy, chỉ có thể là trường kỳ cùng súng tiếp xúc, dùng đạn đôi đi ra ngoài thần thương thủ mới có thể cụ bị a. Nổ súng bắn trúng mục tiêu rất khó sao, chỉ cần tính toán được rồi đối phương vị trí phương vị. Sau đó sẽ điều chỉnh hạ mình mở súng độ lớn của góc, không là được rồi sao? Tỷ như đứng ở ngân hàng quầy hàng bên phải nhất người kia, hắn chỗ đứng, ở ngân hàng phong thủy quẻ vị trung, là đổi vị, ngũ hành trúc kim. Ma hỏa, là khắc kim. Ở quẻ vị trung, rời vị là hỏa. Cho nên, muốn bắn trúng người kia, lúc ta nổ súng, nhất định phải cho điều chỉnh đến rời vị độ lớn của góc đi. Lý Tư Thần vừa nói, một bên lôi Long ca xoay người dịch bước, chặt tận lực bồi tiếp giơ tay lên nhất súng. Phanh. Tiếng súng chung, đứng ở ngân hàng quầy hàng nhất phía bên phải giặc cướp, cùng bản thân những thứ khác ba đồng bạn giống nhau, cổ tay thụ thương, súng rơi vào trên mặt đất. Long ca cả người đều ngớ ngẩn. Tiểu tử này nói đều là chút gì quỷ a? Cái gì phong thủy quẻ vị, cái gì ngũ hành kim hỏa, còn có cái gì đổi a, rơi a, không đều là đoán mệnh lừa dối người biểu diễn sao, làm sao còn cùng thương pháp nhắc lên quan hệ? Chớ trêu thật sao? Nếu như thương pháp thật có thể đủ cầm mấy thứ này tính ra nói, như vậy binh sĩ cảnh sát và vân vân cũng đừng đi luyện thương pháp, mỗi ngày phân tích nghiên cứu cái này phong thủy quẻ vị không được sao? Long ca là một chút cũng không tin Lý Tư Thần nói những lời này, hắn cho rằng Lý Tư Thần tuyệt đối là đang nói láo trêu cợt bọn họ. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao sẽ tin của ngươi lần này chuyện ma quỷ? Long ca cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi yêu tin hay không, liên quan gì ta a? Lý Tư Thần hồi đáp. Ách Long Ca bị thuốc nói không ra lời. Cùng lúc đó, Thạng Dư hai cái không có bị thương giặc cướp, vội vàng là chạy hào đến rồi ngồi xổm bên trái góc tường trô đám người kia chung, Duệ Khởi hai người đáng ở trước người đối đãi chất cùng thịt lá chán. Lý Tư Thần chân mày cau lại, vừa muốn nổ súng. Hai tên cướp này người hầu chất đáng ở trước người, nhưng đầu của bọn họ vẫn có một bộ phận bại lộ ở tại bên ngoài. Lý Tư Thần có nắm chắc, có thể nhất súng đánh bể đầu của bọn họ. Tuy rằng, lấy Lý Tư Thần bây giờ trạng thái, sát nhân, sẽ để cho mạng của hắn cách thay đổi càng thêm bất ổn. Nhưng là vì cứu người, hắn cũng không kịp cái khác rất nhiều. Còn nữa nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Nói không chừng, hắn nổ súng giết chết hai tên cướp này giải cứu con tin, còn có thể có được thiện duyên công đức chuyện này, để cho mình tân tố cái này mệnh cách vững chắc đứng lên đây. Lý Tư Thần trực tiếp bóc cỏ. Nhưng mà, tiếng súng nhưng không có vang lên. Cái này đột phát tình huống, để cho mọi người ngạc nhiên sửng sốt. Long Ca là phản ứng đầu tiên, vẻ mặt kinh hỉ, cả tiếng kêu lên, không có đạn. Tiểu tử này không có đạn. Cây súng này bên trong, chỉ có ngũ phát, đã toàn bộ dùng hết rồi. Ban đầu, theo nả một phát súng nổ thương đội hữu. Phần sau Lý Tư Thần lại liền nổ bốn phát súng, đã thương bốn người giặc cướp. Coi như, thật đúng là dùng hết ngũ viên đạn đây. Ha ha ha, không có đạn, ta xem ngươi còn làm sao nghiêu. Hai cái giặc cướp khi nhìn đến Lý Tư Thần giơ súng thời điểm, đều bị giật mình. Mà giờ khắc này, ở phát hiện hắn không có đạn sau, nhất thời là mừng rỡ như điên. Bọn họ thậm chí là ghét bỏ con tin đáng ở trước người vướng bận, một tay lấy hắn đẩy ra, đi nhanh nhằm phía Lý Tư Thần, tịnh giơ tay lên trung súng. Tuy rằng thương pháp thuật, không có Long Ca có lẽ Lý Tư Thần tới tinh chuẩn. Nhưng mà tại như vậy gần cự ly, bọn họ vẫn có nắm chặt có thể có ở đây không ngộ thương Long Ca dưới tình huống, bắn trúng Lý Tư Thần. Dù sao, Lý Tư Thần mặc dù là đem Long Ca chắn trước người làm thịt lá chán, nhưng vẫn như cũng là có rất nhiều bộ phận, đều bại lộ tại ngoại. Thì như Lý Tư Thần mang dùng súng thủ. Phía bên phải giặc cướp, liền nhắm ngay Lý Tư Thần thủ, chuẩn bị muốn tới một cái gậy ông đập lưng ông. Thích nổ súng bắn tay đúng không? Hảo, ta để ngươi nếm thử, chăn đạn đánh trúng tay, là một cảm giác gì? Phía bên phải giặc cướp, đang ngắm chuẩn sau đó, không chút do dự bắt cỏ. Nhưng mà, Lý Tư Thần giống như là dự liệu được hắn hội làm như vậy giống nhau, khi hắn bóp cò trước sát na, đột nhiên đem tay trái thu về tới Long Ca phía sau, đồng thời từ phía sau chợt đẩy Long Ca, để cho hắn hướng hữu biên rời nửa bước, trong nháy mắt liền đem chính hắn một độ lớn của góc cản cái nghiêm nghiêm thật thật. Phanh! Tiếng súng vang nảy lên, một đoàn huyết hoa nở rộ. A! Long Ca phát sinh một tiếng thê lương thét chói tai. Đồng bọn cái này tình thế bắt buộc nhất súng, không có thể đủ bắn trúng Lý Tư Thần, cũng đánh trúng hắn. Ngươi đặc biệt sao là heo sao thì không thể đủ nhắm vào một chút sẽ nổ súng sao? Long Ca tức giận gào lên. Đồng bọn rất hủy khuất. Người nào đặc biệt sao biết tiểu tử này sẽ trước khi nổ súng trong nháy mắt gì a? Người nào đặc biệt sao lại biết ngươi hội đặc bộ đến thay hắn đỡ đạn a? Còn có, UU đọc sách rõ ràng tiểu tử này súng cũng không có đạn, ngươi làm sao không chạy, không phản kháng a? Đồng bọn nhưng thật ra hiểu lầm Long Ca. Hắn không phải là không chạy, cũng không phải là không muốn phản kháng, mà là căn bản chạy không thoát, không phản kháng được. Lý Tư Thần từ phía sau lôi hắn lực đạo, giàu có kinh người, để cho hắn căn bản cũng không có biện pháp lúc đích. Cùng lúc đó, bên trái giặc cướp cũng chộp được một cái cơ hội. Bởi vì Long Ca bị Lý Tư Thần kéo dài tới phía bên phải đỡ đạn, bên trái hộ vệ, lập tức xuất hiện lỗ thủng. Lý Tư Thần nửa bên mặt trái, hoàn toàn là bạo lộ ra. Giặc cướp không chút do dự, lập tức bóc cỏ. Chương 334, mãnh hổ xuống núi. Phanh! Tiếng súng vang nảy lên. Truy truy kỳ tiếng hoa tiểu thuyết. A! Long Ca tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt lại cao kháng vài phần. Một đoàn huyết hoa ở vai trái của hắn trên nở rộ. Cùng nơi vai phải vết thương đạn bắn, đúng lúc là tạo thành một cái đối xứng. Long Ca tâm tình của giờ khắc này, được kêu là một cái phiền muộn. Hắn một bên thống khổ kêu thảm thiết, một bên tức giận chửi ầm lên, ngươi đặc biệt sao lại là chuyện gì xảy ra a? Gặp ta vai phải đã trúng nhất súng ngươi cảm thấy khó chịu, cần phải bên vai trái mặt trên cũng cho bổ nhất súng. Ngươi nha chẳng lẽ là xử nữ tọa sao? Bên trái cái này giặc cướp, đồng dạng cũng hiểu được rất uy khuất, Long Ca, ta vốn là nhắm ngay tiểu tử kia đầu, ai biết ở thời điểm nổ súng, ngươi đột nhiên liền rời đến bên trái đến a. Cái này đặc biệt sao không phải tự ta dịch bước a, ta đều là bị ngạnh tún động thật là tốt đây. Long Ca đang tức giận đồng thời, cũng đúng Lý Tư Thần buộc phát ra lực lượng cảm nhận được khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn cũng là luyện qua một số hạ bản công phu. Đừng nói là người bình thường, coi như là một số vóc người khôi ngô tinh thông bắc kích thuật lực mạnh chẳng hán, muốn thôi động hắn cũng không dễ dàng. Thế nhưng, Lý Tư Thần hết lần này tới lần khác là có thể nhẹ nhàng lôi hắn tả đến bên phải đi. Lực đạo này, thật là giàu có kinh người, hoàn toàn chính là không thuộc mình nhân loại cấp bậc. Ở liên tục hai lần ngộ thương rồi Long Ca sau, hai cái giặc cướp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trang diện, lúc đó lâm vào giằng co. Giặc cướp môn đều rất rõ ràng, loại này cục diện giằng co, đối với bọn hắn mà nói, là tương đương bất lợi. Bởi vì cảnh sát, rất nhanh thì hội tới rồi. Nếu như bọn họ không thể cản ở cảnh sát đến trước thoát đi nói, kết quả, sẽ là rất thê thảm. Long Ca rành mạch từng câu điểm này. Vì vậy, hắn hướng về phía trước mặt hai cái giặc cướp đồng bọn tễ mi lộng nhãn, đi qua biểu tình ám hiệu nói cho bọn hắn biết, ta đợi hạ hội túi đầu không lưng, các ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, đem điều này ghê tởm tiểu tử giết chết. Hai cái giặc cướp đồng bọn ngầm hiểu, không có hé răng, cũng không có gật đầu, nhưng mà nháy mắt một cái, biểu thị bản thân minh bạch. Long Ca cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức đi qua nháy mắt phương thức, bắt đầu đếm hết, nhất, hai, ba chắt đến rồi đệ tam hạ ánh mắt thời điểm, hắn trợn túi đầu không lưng, đem phía sau giao cho nhường lại. Có thể là của hắn hai cái giặc cướp đồng bọn, cũng không có ở trước tiên nổ súng, mà là gương mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không nổ súng? Long Ca rất là vô cùng kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại phát hiện, Lý Tư Thần căn bản cũng không có đứng, mà là đứng ở phía sau hắn. Khó trách hắn hai cái giặc cướp đồng bọn không có nổ súng. Lý Tư Thần ngồi xổm xuống sau, cao độ so với túi đầu không lưng Long Ca còn thấp hơn. Nói cách khác, hắn vẫn như cũng là trốn sau lưng Long Ca, hai cái giặc cướp nhìn liền đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn, có thể hướng đâu phải nổ súng đây. Tiểu tử này làm sao sẽ biết ta muốn túi đầu không lưng? Chẳng lẽ nói, hắn đúng là đoán được ta và đồng bạn giữa ánh mắt trao đổi ý tứ? Chuyện của tôi cờ hở. Ấm nét. Long Ca nội tâm trung tràn đầy nghi vấn. Bất quá lúc này, cũng không phải nghiên cứu mấy vấn đề này thời điểm. Trong đầu hắn ý niệm trong đầu vừa chuyển, sẽ thuận thế về phía trước gục, hảo đem Lý Tư Thần bại lộ ở bản thân hai người đồng bạn xạ trình bên trong. Nhưng mà, không đợi hắn làm như vậy, Lý Tư Thần quả đấm của, liền hung hăng bắn chúng ở tại hắn yêu bối bộ huyệt khí hải trên. Nhất thời, Long Ca nội tâm đầu liền dâng lên một đạo mãnh liệt hít thở không thông cảm thấy. Hông của hắn lưng, cũng rồi đột nhiên xuất hiện một cổ chí cực đau nhức, đồng thời ở trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Để cho hắn căn bản cũng không có biện pháp lúc đích, chỉ có thể là tú một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Biến hóa này, hoàn toàn không ở hai cái mang dùng súng giặc cướp như đã đoán trước. Bọn họ không tự chủ được ngẩn ra. Lúc này đỉnh ngắn, nhưng là lại bị Lý Tư Thần giao cho nắm chặt. Hắn chợt đứng dậy, song giơ tay lên một cái. Hai cái mang dùng súng giặc cướp cũng ở phía sau lập tức trở lại, muốn giơ súng xạ kích. Nhưng mà, thương vừa mới giơ lên, một đạo xé rách đau nhức đang lúc bọn hắn trên cổ tay xuất hiện. Hai cái đồng tiền, chính xác đánh trúng bọn họ mang dùng súng thủ cổ tay, mang theo mảng lớn huyết hoa, tính đem bọn họ thủ gân cũng cho chặt đứt. Dưới tình huống như vậy, bọn họ lại cầm không được súng trong tay, lệch cạch hai tiếng, súng rơi vào trên mặt đất. Hữu biên cái này giặc cướp tính cách, không thể nghi ngờ là muốn lại thêm bưu hãn một số. Tuy rằng cổ tay phải bị đồng tiền giao cho kích thương, nhưng hắn cũng không có giống như còn lại đồng bạn như vậy cầm lấy cổ tay kêu thảm thiết, mà là thật nhanh túi người. Sẽ dùng tay phải đi kiểm súng bắn chết Lý Tư Thần. Lý Tư Thần đương nhiên không có khả năng cho cơ hội này. Hai chân trên mặt đất cố sức đạp một cái, Lý Tư Thần chợt nhảy dựng lên, ngay sau đó, hai tay hắn ở Long Ca đầu vai nhất đạp, mượn lực bay vọt lên, như sau núi vỗ mánh hổ giống nhau, hướng về phía bên phải phía trước giặc cướp liền nhào tới. Phanh! Long Ca bị Lý Tư Thần đạp cho trực tiếp nằm trên đất, hai vai vết thương đạn bắn chỗ tiên huyết như nước suối giống nhau điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Hắn muốn đứng lên chạy trốn, nhưng là lại căn bản không có cái đó khí lực. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đã là bay nhào tới bên phải phía trước giặc cướp trước người của. Bởi vì, này tất cả bây giờ tới quá nhanh, bên phải phía trước cái này giặc cướp căn bản là không kịp tránh, chỉ có thể là vẻ mặt hoảng sợ đem song trưởng che ở trước người. Nhưng mà, sự thực chứng minh, hắn cách làm như thế, căn bản là vô sự vô bổ. Phi thân ở giữa không trung Lý Tư Thần, trực tiếp chính là một cái tàn nhẫn đầu gối đính, chĩa vào giặc cướp song trưởng trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng để cho người ra đầu tê dại giòn hưởng, cái này giặc cướp song trưởng trong nháy mắt bẻ gây. Mà Lý Tư Thần đầu gối đính, nhưng thế không giảm, lập tức lại chĩa vào buồng tim của hắn cư ngụ chỗ. Lại là ba ba vài tiếng giòn hưởng, giặc cướp xương ngực cũng bị Lý Tư Thần cái này nhớ tàn nhẫn đầu gối đính giao cho đính chặt đứt vài loại. Mặc dù không có bị mất mạng, nhưng là hắn hiện ở cái tình huống này, căn bản không làm được lại làm ra cái gì phản kháng sự tình tới. Bên trái cái đó giặc cướp, khi nhìn đến đồng bạn đi kiểm súng làm việc sau, vốn có cũng là muốn nói theo. Thế nhưng, không đợi hắn túi người không lưng, Lý Tư Thần hay dùng lôi đỉnh chi thế, đem đồng bạn của hắn giao cho đánh ngã xuống đất. Cái này tàn nhẫn sức mạnh, đem bên trái giặc cướp đảm đều dọa cho phá. Hắn đâu phải còn dám kiểm súng. A, cái này giặc cướp phát sinh thét chói tai một tiếng, chạy đi liền hướng phía bên ngoài ngân hàng mặt chạy đi. Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, chạy. Nhanh lên chạy. Chạy càng xa càng tốt. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là người, căn bản cũng không có thể địch. Muốn bảo trụ tánh mạng của mình, chỉ có thể chạy trốn. Đáng tiếc, UU đọc sách coi như là cơ hội chạy trốn, Lý Tư Thần cũng không cho. Chợt nhất không lưng, Lý Tư Thần đem trên mặt đất rơi xuống súng nhặt lên, giơ tay lên liền bóc cỏ. Phanh! Tiếng súng vang nổi lên, trốn chạy giặc cướp lập tức mới ngã xuống đất, trên đùi mặt chảy ra đỏ sẫm tiên huyết. Lý Tư Thần lại hướng hai bên trái phải đi mấy bước, nhặt lên mặt khác một khẩu súng. Song súng nơi tay, bên trong ngân hàng. Này giặc cướp môn, toàn cho cũng không dám động. Chớ đừng nói chi là, bọn họ cũng sớm đã bị Lý Tư Thần bị đả thương thân thể, đánh không có lòng tin. Từ giặc cướp chạy vào ngân hàng, đến bây giờ bị Lý Tư Thần lấy sức một mình giao cho chế phục. Toàn bộ quá trình, bất quá là ngắn ngủi mấy phút mà thôi. Chương 335, cướp đoạt cũng phải xem hoàng lịch. Tuy rằng giặc cướp đều bị khống chế được, nhưng mà ôm đầu ngồi xổm góc tường chỗ mọi người, nhưng vẫn như cũng là vẫn không núp ních. Bọn họ tát vào mồm đại trương, biểu hiện ra một bộ mục trường khẩu ngốc khiếp sợ tới cực điểm hình dạng. Đối với quá khứ mấy phút trong chuyện đã xảy ra, bọn họ quân cảm giác khó có thể tin. Một cái 14-15 tuổi, nhìn qua văn văn yếu yếu thiếu niên, dĩ nhiên là đem một đám cùng hung cực ác mang dùng súng giặc cướp giao cho giải quyết. Chuyện như vậy, coi như là tận mắt nhìn thấy, cũng để cho người không thể tin được nó là thật. Huống chi, cái này một loạt trải qua hay là như vậy thoải mái phập phồng. Không trung dần hiện ra giặc cướp hướng về phía thiếu niên nổ súng nhưng ngộ thương rồi đồng bạn của mình. Sau đó là để tới thiếu niên đầu lại gặp phải kẹt, lại về sau, rất có giặc cướp đầu mục hướng về phía thiếu niên ngay cả khai sổ súng đánh vật ra, và còn lại giặc cướp muốn nổ súng bắn thiếu niên nhưng mệnh trung đầu của mình con mắt. Thiếu niên may mắn chuyện này, đơn giản là cao đến bạo biểu. Coi như là điện ảnh, kịch truyền hình bên trong diễn viên, cũng không thể cụ bị cao như vậy may mắn chuyện này. Cái này đại tỷ đâu phải giống như là chuyện thật ta. Ta không biết là đang nằm mơ chứ. Không ít người nội tâm trung đều hiện ra như vậy một cái ý nghĩ đến. Nhưng mà, khi bọn hắn dùng sức nhéo một cái bản thân sau, rồi lại bị đau nhè răng niết miệng. Điều này hiển nhiên không phải là đang nằm mơ, bởi vì trong ngộng là không cảm giác đau đớn. Thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao có như vậy lợi hại? Ba hai cái công phu, liền đem một đám mang dùng súng giặc cướp giao cho giải quyết. Như vậy thực lực cường hãn, cho dù đổi lại một cái tinh nhuệ bộ đội đặc chủng đến, cũng không thấy có thể làm được a. Đang xác định trước mắt đây hết thể đều là thật, cũng không phải là đang nằm mơ sau, mọi người nhịn không được bắt đầu suy đoán nghĩ đến Lý Tư Thần lai lịch cùng thân phận. Trong lúc nhất thời, các loại các dạng suy đoán cùng ý thức bổ tất cả đi ra. Trong đó đại bộ phận, đều không thế nào cộng rơm. Có thấy nhiều rồi tiểu thuyết, hoài nghi Lý Tư Thần hoặc là võ học thế gia bồi dưỡng ra được tinh nhuệ đệ tử, sẽ chính là Trung Quốc Long Tổ thành viên, cũng có thấy nhiều rồi điện ảnh, cho rằng Lý Tư Thần cùng Sở Spider-Man giống nhau là biến dị anh hùng. Về phần tại sao là Sở Spider-Man nhân loại biến dị anh hùng, bởi vì có câu nói tốt phú nhân dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Liên Lý Tư Thần cái này thân ăn mặc, thấy thế nào, cũng không giống là bắt mạn hoặc ý rồng man như vậy thần sắc hảo a. Quét mắt đám này đờ ra không có phản ứng người, Lý Tư Thần nhíu mày một cái, ra lệnh, còn ngây ngốc tới làm cái gì đấy. Nhanh lên gọi điện thoại gọi xe cứu thương a. Không có thấy trên mặt đất còn nằm ba người bị thương sao. Tuy rằng giặc cướp đều bị đả thương. Có thể dù sao cùng hung cực ác, ai cũng không dám bảo chứng bọn họ có thể hay không làm khốn thú biểu thị đấu. Do đó, Lý Tư Thần phải bảo trì hai tay mang dùng súng trạng thái, lấy liền có thể chấn nhiếp đám này giặc cướp, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà cái này, cũng để cho hắn thực sự nhảy không ra tay đi gọi điện thoại. Ba người bị thương. Không chỉ đi. Chúng ta thế nhưng tất cả đều bị thương trên người a. Long ca, đại nưu đẳng cấp giặc cướp nghe vậy không khỏi sửng sốt. Rất hoài nghi Lý Tư Thần số học rốt cuộc là học thế đó. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền lại phản ứng lại. Lý Tư Thần trong miệng nói ba người bị thương, chắc là chỉ hai cái bị bọn họ giao cho nổ súng bắn tổn thương ngân hàng bảo an và ánh tỷ. Tới lại mấy người bọn hắn giặc cướp, hoàn toàn không hề Lý Tư Thần trong miệng người bị thương trong hàng ngũ. Chúng ta cũng là người bị thương có được hay không? Ngươi có thể hay không đủ giảng chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần A? Long ca, đại nưu đẳng cấp giặc cướp nội tâm tiết. Được kêu là một cái biệt khuất cùng phiền muộn A có thể dù vậy, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm kháng nghị, không dám nói ra thành đến. bởi vì bọn họ đã bị Lý Tư Thần giao cho đánh ngã. Cùng lúc đó, đang nghe được Lý Tư Thần nhắc nhở sau, mọi người đều lấy điện thoại cầm tay ra báo nguy cùng gọi xe cứu thương. Đồng thời, mấy người bên trong ngân hàng nhân viên công tác, còn chạy tới bị thương ngân hàng bảo an cùng anh tỷ trước người, giúp bọn hắn che vết thương, lấy chậm lại huyết dịch sói mòn. Lại qua 2-3 phần chung, một trận dồn dập còi cảnh sát thanh ở bên ngoài ngân hàng mặt vang lên. Ngay sau đó, mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở ngân hàng ngoài cửa. Một đám hà thương thật đạn cảnh sát, ở nhảy xuống xe sau, chia làm hai bộ. Nhất bộ lấy xe cảnh sát làm yểm hộ tiến hành đề phòng, nhất bộ đi vòng qua hai bên chuẩn bị âm thầm vào ngân hàng. Cảnh sát tịnh không rõ ràng lắm ngân hàng tình huống bên trong, chỉ thấy có người mang dùng súng đứng ở đại đường trung ương, còn tưởng rằng là hiếp bách con tin giặc cướp. Do đó, cũng không dám tùy tiện chạy vào ngân hàng. Những cảnh sát này nhưng thật ra tới rất nhanh đây. Lý Tư Thần nhìn xung quanh một cái tình huống bên ngoài, nói thầm nói. Kỳ thực, từ lúc giặc cướp môn vừa chạy vào ngân hàng, dùng tự chế bom tạc phá kiếng chống đạn xong thời điểm, phụ cận nghe thấy được động tĩnh người môn, liền bấm điện thoại báo cảnh sát. Bằng không, cho dù cảnh sát phản ứng như thế nào đi nữa cấp tốc, cũng không có khả năng ở nhận được điện thoại báo cảnh sát 2-3 phần chung bên trong, liền có thể chạy tới nhà này ngân hàng. Người gần nhất đồn công an, cách ở đây, còn có ngũ 6 phút đường xe đây. Bất quá, cảnh sát đến ngân hàng thời gian, thật đúng là cùng Long Ca trước đoán chừng không kém là bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, nếu không phải là bởi vì gặp Lý Tư Thần một cái như vậy bất ngờ nhân tố, lấy Long Ca cầm đầu giặc cướp môn, thật là có thể sẽ cướp đoạt thành công. Chỉ tiếc, bọn họ tuyển trạch vào hôm nay hành động, hiển nhiên là không có xem hoàng lịch. Cái này không, Lý Tư Thần đang dạy huấn Long Ca đây. Biết các ngươi hôm nay cướp đoạt hành động, tại sao phải thất bại sao? Long Ca cho là hắn là muốn huyền diệu, tức giận nói, biết, bởi vì gặp ngươi. Không, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Lý Tư Thần lắc đầu, nói rằng, các ngươi ngày hôm nay cướp đoạt thất bại, nguyên nhân lớn nhất là các ngươi sinh tồn động trước, không có xem hoàng lịch. Xem hoàng lịch. Long Ca ngạc nhiên sửng sốt, ngươi ở đây đùa ta. Cướp đoạt cùng hoàng lịch có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Lý Tư Thần nghiêm túc nói, hoàng lịch mặt trên, viết rõ rõ ràng ràng, ngày hôm nay kỵ nạp tài. Các ngươi cướp đoạt, không phải là vì tiền tài sao? Đương nhiên cũng phải cần về đến nạp tài bên trong. Mà hôm nay cuộc sống, cùng nạp tài xung khắc quá. Các ngươi sẽ gặp phải ta, hội thất bại, cũng thì chẳng có gì lạ. Ai? Lại nói tiếp, bây giờ người, thực sự là càng sống càng lúc càng đi trở về. Trước đây cổ đại thời điểm, Giang Dương đại đạo ở chặn đường dự tiến trước, có thể cũng là muốn xem qua hoàng lịch mới ra cửa. Long Ca khiếp sợ há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Hắn là thật không có nghĩ đến, ưu đọc sách cái này cấp đoạn, cư nhiên cũng muốn sớm xem hoàng lịch. Thật là trưởng kiến thức A. Lúc này, bên ngoài ngân hàng mặt, bọn cảnh sát cũng bố trí xong. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức để súng xuống đầu hàng. Một người cảnh sát thao tác tới điện kèn đồng kêu gọi đầu hàng. Bọn cảnh sát không hề hy vọng xa vời bản thân hàm nói mấy câu, bên trong ngân hàng giặc cướp liền hội bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nhưng bọn hắn hay là muốn làm như vậy, một mặt là để giao cho giặc cướp tạo áp lực, chấn nhiếp giặc cướp không dám sang bậy. Ở một phương diện khác, còn lại là cấp cho các con tin lòng tin. Nhưng mà, bọn cảnh sát trăm triệu không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Bọn họ nói đều ngược lại kêu gọi đầu hàng, cái đó cầm trong tay song súng đứng ở đại đường bên trong giặc cướp, vậy mà thực sự liền đem súng ném ra ngân hàng. Đây là cái gì tình huống? Cái này giặc cướp, làm sao sẽ không án lẽ thường bỏ ra bài đây? Trong lúc nhất thời, tất cả cảnh sát đều ngây ngẩn cả người. Chương 336, cảm ơn ngươi, vừa cứu. Tuy rằng không hiểu nổi giặc cướp tìm cách, nhưng là cảnh sát môn làm việc vẫn còn rất nhanh. Đi vòng qua ngân hàng đại môn hai bên cảnh sát, lập tức liền vọt vào. Trước hai người, lao thẳng về phía Lý Tư Thần, hiển nhiên là đưa hắn trở thành giặc cướp, muốn ngay tại chỗ chế phủ. Mà ngoài ra cảnh sát, còn lại là mang dùng súng cảnh giác đánh giá bốn phía, rất sợ hội có cái gì bẫy dập có lẽ mai phục. Gặp cảnh sát muốn bắt Lý Tư Thần, bên trong ngân hàng người tất cả đều nóng nảy, đều mở miệng kêu lên, sai rồi. Các ngươi bắt sai rồi. Hắn không phải là giặc cướp, hắn cứu mọi người chúng ta anh hùng. Mấy cái này hoặc ngồi, hoặc nằm trên mặt đất, mang tiểu xỉu mặt nạ người, phải giặc cướp. Nếu như nhưng mà một hai người nói như vậy, cảnh sát có thể vẫn hội quả nhiên. Nhưng mà hiện tại, toàn bộ bên trong ngân hàng, ngoại trừ mang tiểu xỉu mặt nạ mấy người này ra, người còn lại, tất cả đều nói Lý Tư Thần là anh hùng mà không phải là giặc cướp. Cái này, để bọn cảnh sát phải tin. Quét mắt mang tiểu xỉu mặt nạ vài người, bọn cảnh sát cũng hiểu được, bọn người kia, đích thật là so với nhìn văn văn yếu yếu Lý Tư Thần, càng giống như là giặc cướp. Nhưng mà, mấy cái này mang tiểu xỉu mặt nạ người, vết thương trên người, lại là chuyện gì xảy ra đây? Chạy hào bên trong ngân hàng tới cảnh sát, lập tức chia làm vài đẩy. Nhất đẩy chế ngự mang tiểu xỉu mặt nạ giặc cướp, nhất đẩy hướng bên trong ngân hàng người hỏi tình huống. Cuối cùng nhất đẩy, còn lại là cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, tuy rằng mọi người đều nói Lý Tư Thần không phải là giặc cướp, nhưng mà ở cảnh sát chạy tới là lúc, cũng thấy Lý Tư Thần cầm trong tay song súng đứng ở ngân hàng đại đường bên trong. Do đó, bọn họ đối với Lý Tư Thần hoài nghi, tạm thời ngược lại bỏ đi. Chuyện lạ như vậy mấy người bị hỏi tình huống người, thất truy bắt thiệt giảng thuật nghĩ đến cả sự kiện quá trình. Mà bọn cảnh sát, còn lại là nghe mục trừng khẩu nốc, không thể tin được. Người nói cái gì? Đám này giặc cướp, là bị thiếu niên này lấy sức một mình giao cho giải quyết. Ngay cả khai sổ súng, súng mệnh trung giặc cướp mang dùng súng thủ cổ tay. Người xác định không phải là trong biên chế cố sự. Tiểu tử này cũng liền 14-15 tuổi A, thương pháp làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái gì? Tiểu tử này vẫn có thể trốn đạn. Ui ui ui, nhờ ngươi, thì nghiêm túc tự thuật chuyện đã xảy ra có được hay không? Khắc thêm mắm thêm muối tiến hành tân trang. Bọn cảnh sát tiếng kinh hô cùng tiếng chất vấn, nhất thời ở bên trong ngân hàng vang dội ra. Đối với mọi người giảng thuật sự kiện trải qua, bọn cảnh sát đều cảm thấy khó có thể tin. Thẳng đến ngân hàng đại đường kinh lý, điều ra bên trong ngân hàng quản chế tần số nhìn giao cho bọn cảnh sát xem, mới để cho bọn họ tin tưởng. Nguyên lai những người này nói trải qua toàn cho đều là thật, một chút khoa trương cùng tân trang cũng không có. Tuy rằng ngân hàng quản chế quay chụp đến Lý Tư Thần, tất cả đều chỉ có mặt trái hoặc chắc diện, thấy không rõ lắm dung mạo. Nhưng mà căn cứ ăn mặc, bọn cảnh sát vẫn là có thể khẳng định, cái đó cùng mánh hổ xuống núi giống nhau bưu hãn, lấy một địch trăm người, chính là Lý Tư Thần không. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin. NET lại là mấy chiếc xe cảnh sát lái tới. Lần này cướp ngân hàng sự kiện, nhận được báo nguy trước hết chạy tới, là phụ cận đồn công an cảnh viên. Sau đó mặt chạy tới cái này một nhóm, còn lại là ung thành trợ hình cảnh đại đội tổ trọng án người. Ở đám người kia trong, Lý Tư Thần thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đàm Tiếu Tiếu Tiểu Di, Đàm Dĩnh. Đàm Dĩnh cũng nhìn thấy hắn, không khỏi sửng sốt, chợt bước nhanh đi tới trước người hắn, tò mò hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đến dư tiền. Kết quả gặp ngân hàng cướp đoạt án. Lý Tư Thần thở dài một hơi, hơi có chút bất đắc dĩ. Phốc Đàm Dĩnh nhịn không được bật cười lên, ngươi vận khí này cũng quá kém đi. Ở tới thời điểm, Đàm Dĩnh liền nhận được điện thoại, nói giặc cướp đã bị khống chế được. Do đó, nàng lúc này nội tâm tiết, là tương đối buông lỏng. Bằng không, nàng cũng không có khả năng nói đùa Lý Tư Thần. Lúc ban đầu đến nơi này khu trực thuộc đồn công an sở trưởng Trương Siêu, đã đi tới nói rằng, Đàm Phó Tổ trưởng, vận khí kém cũng không phải là hắn. Mà là đám kia giặc cướp. Ác. Đàm Dĩnh sửng sốt một chút, rất nhanh liền đoán được nguyên nhân, chẳng lẽ nói, này giặc cướp, tất cả đều là hắn giao cho giải quyết. Giá hạ tử, đến phiên Trương Siêu ngây ngẩn cả người. Hắn vốn còn muốn phải đợi Đàm Dĩnh hỏi nguyên nhân, sau đó sẽ tiến hành giải thích. Nhưng thật không ngờ, Đàm Dĩnh chỉ một cái tử liền nói ra chân tướng. Hắn nhịn không được hỏi, Đàm Phó Tổ trưởng, ngươi là thế nào đoán được? Cái này còn dùng đến sai sao đám kia giặc cướp, thế nhưng người người đeo súng. Ngoại trừ Lý Tư Thần tiểu tử này, người nào vẫn có thể ở ngắn ngủi sổ phút bên trong, liền đem bọn họ tất cả đều giao cho chế phục. Đàm Dĩnh hồi đáp. Đối với Lý Tư Thần thực lực, nàng là có thêm rõ ràng biết, tiểu tử này, thế nhưng ngay cả cương thi đều có thể đủ giải quyết người. Đối phó mấy người mang dùng súng giặc cướp, cũng một bữa ăn sáng. Tổ trọng án bên trong, có mấy cái người, đều là do ban đầu theo Lý Tư Thần cùng nơi đối phó qua cương thi. Lúc này nghe được Đàm Dĩnh lời nói sau, bọn họ đều gật đầu. Thất Trụy Bắt Thiệt phụ hòa nói, không sai, không sai, có tiểu lý ở, đám kia giặc cướp coi như là nhiều hơn nữa nảy sinh gấp đôi cũng không đủ xem. Bọn họ không có bị lôi điện giao cho phách tổn thương đánh chết, đã coi như là tiểu lý khai ân lưu tình. Rất hiển nhiên, mấy cái này cảnh sát đều còn nhớ rõ trước đây Lý Tư Thần nói xét đánh liền thật là lôi rơi xuống phách người sự tình. Một bên không biết nội tình bọn cảnh sát, còn lại là tất cả đều xem mắt tròn váng. Khi bọn hắn trong ấn tượng, có cảnh đội nữ bạo long danh hiệu Đàm Dĩnh. Nhưng khi nhìn ai cũng không phục. Làm sao ngày hôm nay, nàng đối với một cái chỉ có 14-15 tuổi thanh niên nhân, nhưng lại như là này tôn sùng đầy đủ đây. Còn có, nghe mấy người tổ trọng án cảnh viên khẩu khí, tựa hồ thanh niên nhân này thu thập hết một đám mang dùng súng giặc cướp, thật là kiện chẳng có gì lạ chuyện tiết. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Lẽ nào có cái gì không muốn người biết đại bối cảnh? Trong lúc nhất thời, những cảnh sát này đối với thân phận của Lý Tư Thần cùng lai lịch, càng phát hiếu kỳ. Các loại các dạng suy đoán, cũng là ùn ùn xông ra. Thậm chí so với trước bên trong ngân hàng những người đó ý thức bổ đi ra ngoài, còn muốn thái quá. Đang cùng Đàm Dĩnh Hàn huyên vài câu sau, Ú Ú đọc sách Lý Tư Thần hỏi, ta có khả năng đi rồi chưa? Ta sáng sớm hôm nay còn có việc, đã ở chỗ này làm trễ mãi đã lâu. Đàm Dĩnh hồi đáp, dựa theo quy định, ngươi cho làm một cái ghi chép mới có thể đi. Bất quá không quan hệ, ngươi phải có sự tình trước mắt đi thôi. Ghi chép và vân vân, về sau làm tiếp cũng không quan hệ. Đây cũng chính là Lý Tư Thần, nếu như đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không có đãi ngộ như vậy. Vậy được, ta đi trước, các ngươi mang. Lý Tư Thần cũng không khách khí với Đàm Dĩnh, phất tay nói khác. Đi ra ngân hàng đại môn, đúng lúc là nhìn thấy mấy người chữa bệnh nhân viên mang cáng cứu thương, đem bị thương anh tỷ cùng hai cái ngân hàng bảo an đưa lên đứng ở ven đường xe cứu thương. Viên Cung Phỉ liền theo ở anh tỷ bên người, thấy Lý Tư Thần đi ra, nàng cùng anh tỷ nói vài câu, sau đó tiến lên đón, thật sâu không người chào, Lý Tư Thần, cảm ơn ngươi, vừa cứu ta một mạng. Chương 337, cứu người bằng tự cứu. Lý Tư Thần khoát tay áo, nói rằng, không cần khách khí như vậy, ta cứu ngươi, kỳ thực cũng coi như là ở tự cứu. Tục ngữ nói thật tốt, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Ngày hôm nay ở bên trong ngân hàng, Lý Tư Thần dũng đấu giặc cướp giải cứu bao quát Viên Cung Phỉ ở bên trong mọi người, lấy được thiện duyên công đức, đối với hắn tân tố mệnh cách có rất đại ích lợi, có thể không phải là cứu người bằng tự cứu sao. Dĩ nhiên, Viên Cung Phỉ tịnh không rõ ràng lắm những thứ này nội tình, chỉ cho rằng Lý Tư Thần không muốn kể công ở khiêm tốn. Đối với hắn hảo cảm cấp độ, nhất thời liền lại tăng lên nhất mảng lớn. Hai người khách sáo vài câu qua đi, Viên Cung Phỉ sẽ hướng Lý Tư Thần cáo biệt, chuẩn bị cùng anh tỷ cùng nơi đi bệnh viện mổ lấy đạn ra. Cũng là ở phía sau, Lý Tư Thần đột nhiên nhớ tới một việc đến, vội vàng nói, ai, được rồi, trước ta nghe lời ngươi người đại diện nói, ngươi gần nhất muốn chủ trì một cái dạ tiệc từ thiện. Viên Cung Phỉ gật đầu, hồi đáp, đúng vậy, liền ở tối mai. Dạ tiệc từ thiện chủ đề là quyên giúp nghèo khó vùng núi bọn nhỏ. Để cho bọn họ có thể có đọc sách, có miễn phí bánh kem uống. Cọng rơm sao Lý Tư Thần lại hỏi. Viên Cung Phỉ sửng sốt một chút, hiển nhiên thật không ngờ Lý Tư Thần hội đưa ra như vậy một vấn đề. Chật! Nàng nở nụ cười, hồi đáp, đương nhiên khá phổ, lần này từ thiện hoạt động là do Đại Yêu Quỹ từ thiện hội phát khởi. Mỗi một bút quyên tặng, mỗi một bút chi, cũng sẽ ở bọn họ quan phương website mặt trên, rõ ràng công bố ra, làm cho môn có thể tùy thời tìm đọc giám sát. Thật tốt quá! Lý Tư Thần đại hỉ. Loại này cọng rơm từ thiện quyên rút, có thể không phải là hắn mong muốn sao? Hắn trong thẻ hơn 10 vạn đồng tiền, cuối cùng là có thể tốn ra. Phải biết rằng, giữ lại nhiều lắm tiền bên người, đối với Lý Tư Thần mà nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cho dù hắn vô ích số tiền này đi hưởng thụ, nhưng tiền nếu như tích góp từng tí một hơn, như cũ sẽ ảnh hưởng, tổn thương đến hắn tân tố mệnh cách. Dù sao tiền thứ này, cũng là thuộc về phúc một loại. Tiền càng nhiều, phúc lại càng nặng. Lấy Lý Tư Thần bây giờ chẳng huống, căn bản là không chịu nổi. Chỉ có đem tiền quên đi ra ngoài làm việc thiện, mới là lựa chọn tốt nhất. Không những được tránh cho tao thai, còn có thể có được thiện duyên công đức, nhu nuôi mình tân tố mệnh cách. Ngươi nghĩ đi tham gia cái này dạ tiệc từ thiện? Viên Cung Phỉ hỏi. Không sai. Lý Tư Thần dùng sức gật đầu, hai mắt mạo quang hồi đáp, ta gần nhất cất một số tiền, muốn phải nhanh một chút quên giao cho chân chính cần trợ giúp người. Viên Cung Phỉ kinh ngạc há to miệng. Nàng ra mắt rất nhiều vui với làm việc thiện người, có thể còn chưa từng thấy qua giống như Lý Tư Thần như vậy, vừa nghe đến có việc thiện có địa phương, có khả năng quên tiền, liền mừng rỡ như điên hai mắt mạo quang, hận không thể lập tức đi ngay người. Cái này thái độ, có đúng hay không có chút vô cùng điên cuồng a? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chịu làm việc thiện, chung quy là tốt. Lý Tư Thần ở Viên Cung Phỉ hình tượng trong lòng, nhất thời lại cao lớn vài phần. Người chờ ta một chút. Viên Cung Phỉ ném một câu nói như vậy. Bước nhanh chạy hướng về phía như cũ đứng ở ven đường bảo mẫu xe, từ trên xe cầm một con thiệp mời xuống tới. Ngay sau đó, nàng lại chạy về tới Lý Tư Thần bên cạnh, đưa lên thiệp mời, ngươi cầm cái này thiệp mời, là có thể tham gia dạ tiệc từ thiện. Cảm tạ. Lý Tư Thần nói rằng, đồng thời đem thiệp mời bỏ tùy thân tay lại trong cất xong. Viên Cung Phỉ lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng, nói cảm tạ người, chắc là ta mới đúng. Cảm ơn ngươi, nguyên tưởng rằng này nghèo khó vùng núi bọn nhỏ, dâng ra một phần ái tâm. Cống hiến một phần lực lượng. Xe cứu thương ở phía sau kéo vang lên còi cảnh sát, sẽ tái chứ người bị thương đi bệnh viện. Viên Cung Phỉ vội vàng hướng Lý Tư Thần cáo tử, xoay người sẽ chạy hướng xe cứu thương, ta phải bồi anh tỷ đi bệnh viện, thân nhân của nàng đều không ở ung trong thành thị, ta phải hỗ trợ chiếu cố nàng. Chúng ta ngày mai ở dạ tiệc từ thiện trên, gặp lại đi. Lý Tư Thần đột nhiên đưa tay giữ nàng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, hãy nghe ta nói, mau chóng đổi lại cái người đại diện đi. Cái này anh tỷ rất có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Viên Cung Phỉ bị hắn những lời này giao cho sợ ngây người, nhưng lại không chịu tin tưởng, lắc đầu nói, không thể nào, ở ta mới xuất đạo thời điểm, anh tỷ liền làm ta người đại diện. Qua nhiều năm như vậy, vẫn đối với ta rất chiếu cố. Nàng là tuyệt đối không có khả năng làm ra đối với ta chuyện bất lợi, ta tin tưởng nàng. Người là hội thay đổi. Lý Tư Thần nói. Bất quá hắn cũng biết, bằng vào nói mấy câu, muốn để cho Viên Cung Phỉ tin tưởng anh tỷ hội hại nàng, căn bản là không thể nào. Vì vậy, hắn cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ nói là, nói chung ngươi cẩn thận một chút, đừng tin tưởng cái này anh tỷ. Mặt khác, ghi nhớ số điện thoại của ta. Nếu như gặp phiền phải gì, gọi điện thoại cho ta. Cùng Viên Cung Phỉ trao đổi số điện thoại di động sau, Lý Tư Thần cưỡi hắn xe máy, ly khai nhà này ngân hàng. Ngồi ở trên xe cứu thương, đi qua cửa sổ xe nhìn Lý Tư Thần đi xa bóng lưng, Viên Cung Phỉ nhịn không được nhíu mày một cái. Nàng không nghĩ ra, Lý Tư Thần tại sao muốn nói anh tỷ hội hại nàng. Chẳng lẽ là bởi vì anh tỷ trước khắp nơi nhằm vào Lý Tư Thần duyên cớ. Thế nhưng, xem Lý Tư Thần thấy việc nghĩa hăng hái làm, vui với từ thiện tính cách, tịnh không giống như là một cái bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo người a. Nam ở trên băng ca mặt anh tỷ, tò mò hỏi, làm sao vậy Cung Phỉ, tiểu tử kia, vừa đã nói gì với ngươi? Không có gì, chính là nói chuyện phiếm vài câu. Viên Cung Phỉ lắc đầu, cũng không có đem Lý Tư Thần nhắc nhở nói ra. Anh tỷ hư lạnh một tiếng, nói rằng, theo ta thời à, tiểu tử này liền là muốn nhân cơ hội nhận thức ngươi. Ngươi về sau, có thể nghìn vạn lần muốn tiểu cùng tiểu tử này tiếp xúc, tốt nhất là không tiếp xúc. Ta cũng không hy vọng truyền thông đem ngươi cùng hắn, coi như chuyện xấu tình lữ đến sao. Phải biết rằng, ngươi bây giờ đi là thanh thuần ngọc nữ lộ tuyến, cũng không thể đủ truyền ra nam nữ chuyện xấu à. Viên Cung Phỉ gật đầu, không có lên tiếng nữa. Lý Tư Thần cũng không biết trên xe cứu thương Viên Cung Phỉ cùng anh tỷ giữa nói chuyện. Càng thêm không biết lúc này ở trên internet mặt, về hắn nghị luận, đã là tạo thành một cái điểm nóng trọng tâm câu chuyện. Nguyên lai, đang ở vừa cảnh sát đến, đem giặc cướp môn giao cho khảo lúc thức dậy, bên trong ngân hàng đám kia mắt thấy toàn cho quá trình mọi người, đều là lấy điện thoại cầm tay ra, đem đoạn này mạo hiểm kích thích tự mình kinh lịch, chia sẻ đến rồi bằng hữu quyển cùng Vi Bác mặt trên đi. Mà mỗi một người bọn hắn, ở giảng thuật đoạn trải qua này thời điểm, đều tránh không được hội nhắc tới Lý Tư Thần. Vừa mới bắt đầu, internet người của phía trên tỉnh không tin bọn họ nói cố sự. Bằng hữu quyển hoàn hảo, mọi người nhiều nhất là lưu lại cái suy nghĩ hai chữ. Nhưng mà Vi Bác mặt trên lại bất đồng, các loại cười nhạo, thanh âm nghi ngờ, ùn ùn. Có người cười nhạo, chớ trêu thật sao? 14-15 tuổi. Mao đều ngược lại trường tề đây, có thể đấu thắng một đám mang dùng súng tội phạm. Ngươi là kháng nhật thần sắc kịch thấy nhiều rồi, trong đầu sản sinh nào dắt đi. Cũng có người nghi vấn, một cái 14-15 tuổi hài tử. Đối mặt nguy cơ một đám mang dùng súng tội phạm cư nhiên không có bị hách đốc, còn lấy sức một mình đem đối phương tất cả đều giao cho giải quyết. Ngươi xác định không phải là trong biên chế tiết mục ngắn kể chuyện xưa. Đây quả thực là sánh bằng nước đội trưởng còn muốn nước Mỹ đội trưởng thật sao? Ngươi nhiều hơn, còn lại là trực tiếp mắng lên. Ngốc ít mới tin ngươi. Bác chủ là náo tản, tiết mục ngắn cũng sẽ không biên, khiến cho như thế thái quá, người nào đặc biệt sao sẽ tin a? Bác chủ, xuất môn quẻo phải liền là bệnh tinh thần viện. Đi rất tiễn. Chương 338, là vừa khớp. Vẫn còn cố. Lọt vào nghi vấn cùng cười nhạo, để cho tuyên bố Vi Bác người môn rất thoải mái, bọn họ lập tức triển khai phản bác, biểu thị chỉnh chuyện đều là bản thân chính mắt thấy, tự mình đã trải qua, cũng không phải biên tạo nên tiết mục ngắn hoặc cố sự. 3. Chỉ tiếc, Vi Bác phía trên bạn trên mạng môn, sớm đã là vào trước là chủ. Đối với bọn hắn phản bác giải hòa thích, căn bản cũng không tin tưởng. Thậm chí còn có bạn trên mạng, thẳng thắn liền trả lời. Ừ, căn cứ ta chính mắt thấy, bác chủ thật là cái ngốc ít. Căn cứ ta nhà cách vách hai đại gia tự mình kinh lịch, bác chủ ứng với tới giờ uống thuốc rồi. Những thứ này trả lời, lại còn điều động nghĩ đến mọi người hứng thú. Trong lúc nhất thời, các loại căn cứ 20 chính mắt thấy, tự mình kinh lịch, bác chủ hẳn là ít đặt câu đùn, lộ mãng là ở trên internet mặt nhấc lên một trận dậy sóng. Tình huống như vậy, đủ là rằng co nửa giờ. Thằng đến nên ra ngân hàng kinh lý nhìn không được, mạo hiểm là xử phạt nguy hiểm. Đem ngân hàng quản chế trong video chuyển đến online sau, cười nhạo cùng thanh âm nghi ngờ, mới vừa rồi giảm bớt hơn phân nửa. Nhìn quản chế trong video, Lý Tư Thần ở ngắn ngủi mấy phút trong, liền đem một đám mang dùng súng giặc cướp giao cho giải quyết, bạn trên mạng môn tất cả đều bị chấn kinh rồi. Nguyên bản gây tiếng động rầm rĩ náo nhiệt internet, đúng là lập tức yên tĩnh lại. Đủ hảo mấy phút, cũng không có người châm đối với chuyện này lên tiếng. Phải biết rằng, liền lúc trước, một phút đồng hồ trong, ít nói cũng có thể nảy sinh cái mới nảy sinh trên trăm điều tương quan Vi Bác đến. Lại qua 2 phút, truyền lên quản chế tần số nhìn quản lý ngân hàng, ở mình vi bác mặt trên phát một câu nói, chất vấn người đâu? Chào ngươi cười đây. Chửi bậy người đây. Ta liền hỏi một câu, các ngươi khuôn mặt, bị đánh sưng lên không có. Những lời này, trong nháy mắt phá vỡ yên bình, đem bạn trên mạng môn lại một lần nữa châm. Bất quá lúc này, không ai lại cười nhạo, cũng không có ai kêu nữa mắng. Mọi người, đều ở đây kinh hô. Bất khả tư nghị. Trên cái thế giới này, vậy mà thật sự có lợi hại như vậy người. Chỉ dựa vào sức một mình, liền đem mấy mang dùng súng giặc cướp giao cho giải quyết. Người này rốt cuộc là ai a? Đặc cảnh. Vẫn còn bộ đội đặc chủng. Trên lầu chớ trêu thật sao? Người lẽ nào không có thấy này tự mình đã trải qua việc này người nói. Cái này đánh bại giặc cướp người, là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Trên đời này, nào có tuổi trẻ như vậy đặc cảnh cùng bộ đội đặc chủng a? Ngoa tạo, 14-15 tuổi. Thiệt hay giả a? Ta đặc biệt sao 14-15 tuổi thời điểm, vẫn còn ở đùa bùn đây. Tiểu tử này, vậy mà là có thể giải quyết một đám mang dùng súng giặc cướp. Thật là người so với người tức chết người. Đồng không thể tin được. Các ngươi xem thương pháp của người này, quả thực chính là thần. Súng súng trúng mục tiêu, lỗ mãng là không có nhất súng đánh vào ra. Kinh khủng nhất là, hắn cư nhiên có thể trốn đạn. Hơn nữa còn là ở cự ly 2-3 mét dưới tình huống, tránh ra đạn. Chuyện như vậy, coi như là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú binh vương, cũng không thấy có thể làm được a. Đột nhiên, thật là quá mạnh. Hoàn toàn không thuộc mình nhân loại a. Lão bà, mau ra đây coi trọng đế. A, sai, là nhanh lên một chút ra đây xem siêu nhân. Đang khiếp sợ đồng thời, cũng có người đưa ra nghi vấn, kỳ quái, vì sao toàn bộ quản chế trong video, đều nhìn không thấy thiếu niên này ngay mặt đây. Người nào có hình của hắn a? Ta thật là thật tò mò, một cái như vậy ngưu xoa tới cực điểm thiếu niên, rốt cuộc là dáng dấp ra sao a? Lời này vừa ra tới, thảo luận lập tức liền sai lệch lâu. Từ sợ hãi than Lý Tư Thần siêu cường thực lực, biến thành hiếu kỳ dung mạo của hắn tướng mạo. Không ít người đều ở đây phát vi bác hoặc nhắn lại cầu ảnh chụp, thậm chí còn có một chút nhiệt tình không bị cản trở bạn trên mạng, trực tiếp liền ồn ào ra như là cầu ảnh chụp. Ta nên vì anh hùng sinh hầu tử các loại nói đến. Đương nhiên, hô lên những lời này người, không chỉ có riêng nhưng mà nữ sinh, còn có như vậy một đám hồ cha khuôn mặt hèn mọn khu cước đại hán. Đáng tiếc là, không chỉ có ngân hàng quản chế tần số nhìn không có thể đủ chụp được Lý Tư Thần diện mạo. Hiện trường này tự mình đã trải qua cướp đoạt toàn cho quá trình người, cũng đồng dạng không có chụp được Lý Tư Thần ảnh chụp. Đùa giỡn, chuyện xảy ra thời điểm, bọn họ bảo mệnh cũng không kịp, lại nào dám móc điện thoại di động ra chụp ảnh. Về phần sau, đợi được bọn họ lấy lại tinh thần, thanh tỉnh xuống tới, Lý Tư Thần sớm đã thành cưới hắn cũ nát xe máy đi. Đừng nói là chụp hình, ngay cả nói một tiếng cảm tạ cơ hội, cũng không có cho. Lý Tư Thần cũng không biết, bản thân sơ ý một chút liền biến thành trên internet mặt các nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương Tử cùng các nam sinh thần tượng trong lòng. Lúc này, hắn đang cưới bản thân cũ nát xe máy, chạy tới Mỹ Hoa tập đoàn. Đêm qua, Lý Tư Thần thế nhưng đã đáp ứng Lâm Mộ Tuyết, phải giúp nàng xem Mỹ Hoa tập đoàn đại lâu văn phòng phong thủy. Nếu như không phải là bởi vì ở bên trong ngân hàng tao ngộ rồi giặc cướp, hắn lúc này đều đã ở Mỹ Hoa tập đoàn bên trong đang ngồi. Hơn nửa canh giờ, Lý Tư Thần cưới xe máy đã tới Mỹ Hoa tập đoàn. Đem xe khóa ở tại ven đường một gốc cây quang cảnh trên cây sau, Lý Tư Thần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lâm Mộ Tuyết điện thoại đến. Suy nghĩ thần, ngươi đã đến rồi sao? Điện thoại cơ hồ là trong nháy mắt đường dây được nối, Lâm Mộ Tuyết âm thanh nha lập tức từ điện thoại di động ống nghe bên trong truyền ra. Ừ, vừa xong, đang ở các ngươi đại lâu văn phòng bên ngoài. Lý Tư Thần vừa nói, một bên cất bước hướng Mỹ Hoa tập đoàn ký túc xá đi đến. Hảo, ta lập tức xuống tới đón ngươi. Lâm Mộ Tuyết lúc này vốn là đang họp, vừa nghe nói Lý Tư Thần tới, lập tức ngay cả hội đều không để ý tới mở. Mà của nàng hành động này, cũng để cho tham dự hội nghị tập đoàn cao quản môn rất là kinh ngạc cùng vô cùng kinh ngạc. Đều châu đầu ghé thai, đều đang suy đoán, rốt cuộc là tới cái dạng gì đại nhân vật, vậy mà để cho bọn họ băng sơn mỹ nữ tổng tài như vậy kích động cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, nói chuyện điện thoại xong Lý Tư Thần, cũng đi tới Mỹ Hoa tập đoàn ký túc xá cửa. Nhìn đứng sừng ở trước cửa hai đại sư tử bằng đá, hắn nhíu mày. Hiện tại, rất nhiều xí nghiệp đều thích ở mình ký túc xá cửa chính, mang lên hai sư tử bằng đá. Bởi vì, nay biểu diễn, ở rất nhiều người trong mắt, chẳng những có thể trừ tà chấn sát, đồng thời còn có thể chiêu tài hưởng phúc. Nhưng mà, mọi người cũng không biết, trưng bày sư tử bằng đá, kỳ thực cũng là có ý tứ, cũng không phải mua được tùy tiện đặt ở cửa liền xong việc. Vô luận là sư tử bằng đá tạo hình, UU đọc sách vẫn còn trưng bày vị trí. Thậm chí bao quát hai sư tử bằng đá giữa cách xa nhau cự ly, tất cả đều là có yêu cầu. Những thứ này một khi ra sai, không chỉ có không được trừ tà chấn sát, chiêu tài hưởng phúc công hiệu, thậm chí còn có thể sẽ xảy ra thành sát khí, xúc phạm đến xí nghiệp cùng công nhân. Trưng bày ở Mỹ Hoa tập đoàn cửa chính hai sư tử bằng đá, tạo hình mặt trên không có vấn đề. Nhưng mà chúng nó trưng bày vị trí cùng độ lớn của góc, nhưng là không đúng. Cái này hai sư tử bằng đá, đều bị mở đặt ở tổn thương chỗ cửa trên. Thương môn, ở phong thủy bát môn trong, thuộc về không may môn, mọi việc đều là bất lợi. Sư tử bằng đá bị mở đặt ở đây, không chỉ có không được trừ tà chấn sát, chiêu tài hưởng phúc công hiệu, trái lại còn có thể cổ vũ không may môn sát khí cùng lệ khí, để cho Mỹ Hoa tập đoàn phiền phức không ngừng. Liên tưởng đến Lâm Mộ Tuyết phạm tiểu nhân tướng mạo, Lý Tư Thần nhịn không được suy đoán, hai sư tử bằng đá bị mở để ở chỗ này, là một tình cờ vừa khớp đây hay là có người cố ý làm như vậy. Chương 339, đồng tiền khai đạo, Hoàng Kim. Liên tưởng đến Lâm Mộ Tuyết phạm tiểu nhân tướng mạo, Lý Tư Thần cảm thấy, hai sư tử bằng đá bị trưng bày ở tổn thương chỗ cửa trên, hơn phân nửa không là cái gì vừa khớp, mà là có người cố ý làm như vậy, ba mắt, liền là muốn hại Mỹ Hoa tập đoàn, hại Lâm Mộ Tuyết. Hoàn hảo ta hôm nay tới một chuyến, bằng không, cũng chỉ có đợi được Lâm Mộ Tuyết gặp chuyện không may, mới sẽ biết có người ở hại nàng. Lý Tư Thần sắc mặt trầm xuống, nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ, dám hại Lâm Mộ Tuyết, thực sự là thật to gan. Nhìn đi, ta nhất định sẽ đem ngươi môn bắt được đến, cho các ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Lý Tư Thần là một cái bao che cho con người, nếu ai dám đối với thân nhân bằng hữu của hắn bất lợi, hắn nhất định sẽ dành cho gấp trăm lần, thiên lần trả thù. Dù cho hội do đó rước lấy thiên khiển, để cho mạng của mình cách xảy ra vấn đề, cũng là không chút do dự. Tiến lên ba bước, Lý Tư Thần đi tới bên trái cái này sư tử bằng đá bên cạnh. Mỹ Hoa tập đoàn cửa chính trưng bày cái này hai sư tử bằng đá, mỗi một chỉ, đều có hơn hai thước cao chừng một thước khoan, trọng lượng ít nói cũng là ở nghìn cân trên. Muốn hoạt động chúng nó, nếu như không dựa vào cơ giới lực lượng, chí ít cũng phải ngũ sáu người nhất thời cố sức, mới có thể di chuyển được. Lý Tư Thần bên người không có cơ giới, cũng không có giúp đỡ. Nhưng hắn lại có biện pháp khác. Trên dưới quan sát sư tử bằng đá vài lần, Lý Tư Thần từ khóa bên trong bọc lấy ra tứ cái đồng tiền, phân biệt nhét vào đến rồi sư tử bằng đá tọa để đông nam tây bắc bốn người sừng trên. Sau đó, hắn đi vòng qua sư tử bằng đá ngay phía trước, giơ tay lên đang ở sư tử bằng đá trông rất sống động trên đầu mặt cố sức vỗ. Ông! Một đạo nhỏ nhẹ ông minh thanh, đột nhiên là từ sư tử bằng đá cái bệ phía dưới truyền ra. Ngay sau đó, sư tử bằng đá nặng nề thân thể khẽ run lên, dĩ nhiên là ở Lý Tư Thần cái này cũng không tính lực mạnh cái tắt phách động hạ, hướng phía tả hậu phương hoạt động một đoạn. Thẳng đến đem Lý Tư Thần nhét vào cái bệ phía dưới nhất cái đồng tiền giao cho bạo lộ ra sau, sư tử bằng đá mới đình chỉ hoạt động. Mà từ cái bệ phía dưới truyền tới thần bí ông Minh Thanh, cũng theo đó tiêu thất. Nặng đến nghìn cân sư tử bằng đá, dĩ nhiên là bị Lý Tư Thần một cái tắt giao cho phách động. Đơn giản là bất khả tư nghị. Bất quá, nếu là có tinh thông phong thủy huyền học người ở chỗ này, tất nhiên có thể nhìn ra được, cái này nghìn cân nặng sư tử bằng đá sở dĩ sẽ bị Lý Tư Thần một cái tắt giao cho phách động, nguyên nhân đang ở lại nhét vào cái bệ phía dưới tứ cái đồng tiền. Một chiêu này, ở trong phong thủy học, được xưng là đồng tiền khai đạo, hoàng kim liên quan. Dựa theo Trung Quốc cổ đại truyền thống, quan tài hạ táng là cần chọn một chỗ có thể phù hộ đến hậu nhân phong thủy bảo địa. Nhưng mà, cũng không phải mỗi người ở sau khi đều có tư cách có thể táng vào đến loại này phúc địa trong. Có vài người ở khi còn sống, không có đã làm chuyện gì, thậm chí là khô hết chuyện xấu. Đợi được sau khi hắn chết, thi thể bên trong sẽ trầm tích một cổ cường đại lệ khí, cùng phúc địa chung phong thủy tương trùng. Ở phía sau, sẽ xuất hiện quan tài đột nhiên làm cho nặng dị thường, vô pháp đưa vào mộ huyệt an táng đẳng cấp kỳ lạ cảnh tượng. Đồng tiền khai đạo, hoàng kim lên quan bí pháp, chính là vì ứng đối loại chuyện này, mới bị phát minh ra tới. Dựa theo phong thủy học lý luận, đồng tiền có thể hóa giải, trấn áp thi thể bên trong lệ khí, để cho nó vô pháp cùng phúc địa trùng phong thủy tương trùng, do đó có thể làm cho quan tài thuận lợi hạ táng. Chuyện như vậy, nhìn qua tựa hồ có chút bất khả tư nghị. Nhưng mà ở hiện đại khoa học chung, cũng là có thể tìm được căn cứ. Nói trắng ra là, chính là đồng tiền gia nhập vào, để cho trong hoàn cảnh từ trường sinh ra một số biến hóa. Chỉ cần dẫn đạo thỏa đáng, biến hóa này sẽ hướng phía người mong đợi phương hướng phát triển. Để cho nặng đến nghìn cân sư tử bằng đá, ở một cái tắt dưới tác dụng hoạt động cự ly, cũng chính là từ trường hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra hiệu quả. Liếc nhìn bạo lộ ra đồng tiền, Lý Tư Thần dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng đá một cái, đem nó lại cho thích đi vào sư tử bằng đá cái bệ phía dưới. Cái này tứ cái đồng tiền, Lý Tư Thần không dự định thu hồi, để chúng nó ở lại sư tử bằng đá cái bệ phía dưới. Cùng lúc, là có thể đưa đến chân sắt tác dụng. Mà ở một phương diện khác đây, còn lại là nảy lên tới cố định công hiệu. Tứ cái đồng tiền, chiếm cứ là đông nam tây bắc bốn người phương vị, tương hô ảnh hưởng dưới, sinh ra một loại tương tự với tứ phương cục hiệu quả, có thể làm cho sư tử bằng đá, chặt chẽ đinh ở hiện ở vị trí này trên. Trừ phi là có cao thủ phong thủy phá hỏng cái này tứ phương cục, bằng không, coi như là điều nảy lên trọng xe đến, cũng không cần muốn cái này sư tử bằng đá giao cho nhúc nhích chút nào. Bởi vì sư tử bằng đá, đã đi qua tứ cái đồng tiền, cùng cái này phiến đại địa, cùng hoàn cảnh chung quanh, hoàn mỹ dung vi liếu nhất thể. Làm xong đây hết thể sau, Lý Tư Thần xoay người lại đi tới hữu biên cái này sư tử bằng đá trước mặt, theo nếp bào chế, để cho cái này sư tử bằng đá, cũng ở đây đồng tiền khai đạo, hoàng kim lên quan bí pháp dưới tác dụng, hướng về bên phải hậu phương na ra nhất đoạn ngắn cự ly. Hai sư tử bằng đá hoạt động cự ly đều không coi là nhiều, trên cơ bản cũng chính là hơn 10-20 cm, rất khó bị người phát hiện. Cho dù là mỗi ngày từ sư tử bằng đá bên người người đi qua, cũng không phát hiện được cái này hai sư tử bằng đá vị trí nghĩ đến biến hóa. Nhưng chính là như thế nhất đoạn ngắn cự ly, lại làm cho hai sư tử bằng đá ly khai thương môn. Mà chỉ cần trưng bày vị trí, không phải là ở bát môn chung mấy người không may trong môn, sư tử bằng đá là có thể phát huy ra nó trừ tà chấn sát, chiêu tài hưởng phúc tác dụng. Cải biến Mỹ Hoa tập đoàn cửa sư tử bằng đá sau, Lý Tư Thần vỗ tay một cái, nên cất bước đi vào đến nơi này tòa hiện đại hóa đại lâu văn phòng trong. Là một gia quốc nội nhất lưu đại hình xí nghiệp, mặc dù chỉ là lầu một đại đường, có thể bên trong nhưng vẫn như cũ là bảy biện gia nhất phái bận rộn cảnh tượng. Đối diện tới đại môn trước sân khấu cư ngụ chỗ, mấy người đẹp trai tịnh lệ trước sân khấu nhân viên công tác, đang cùng tới chơi người tiến hành giao lưu. Mà một bên thang máy giữa không gian, lại vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Không ngừng có lộ vẻ hung bài nhân viên công tác, từ bên trong tiến tiến xuất xuất. Ở lầu một đại đường bên trái nhất, còn có một cái mở ra cách thức quán cà phê. Một số tranh thủ lúc rảnh rỗi nhân viên công tác, cùng đến Mỹ Hoa tập đoàn làm việc tìm người các tân khách, đang ngồi ở bên trong hưởng dụng hương khí xông vào mũi cà phê. Chợt vừa nhìn, Mỹ Hoa tập đoàn đại đường tựa hồ rất tốt, không thẹn hắn quốc nội nhất lưu xí nghiệp Phạm Nhi. Bất kể là ai đến xem đến tình huống nơi này, cũng sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng vài câu. Nhưng mà Lý Tư Thần, nhưng nhíu mày. Bởi vì hắn thấy được một cái thường nhân sẽ không đi chú ý, sẽ không đi hoài nghi tình huống dị thường. Ở đại đường phía bên phải, để một con đại hồ cá. Mà ở hồ cá bốn phía, còn lại là bày từng chậu cây cảnh. Hai người kết hợp, ở bên trong tạo nên một loại lục ý rạt rào, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mà ở Lý Tư Thần trong mắt của, những thứ này chẳng qua là gạt người biểu hiện mà thôi. Trưng bày hồ cá, chăn nuôi cá kiểng. Loại chuyện này, ở rất nhiều xí nghiệp cùng đơn vị đều có. Thậm chí ở một số người trong nhà, cũng sẽ mang lên hồ cá nuôi một số ngư. Dựa theo dịch kinh trung thuyết pháp, nhuận vạn vật người mạc nhuận hồ thủy. Trưng bày hồ cá, ngoại trừ có thưởng thức giá trị ra, vẫn có thể cùng trong phong thủy học thủy tự nóc, đưa đến một cái liên quan hóa sát công hiệu. Nhưng mà rất nhiều người cũng không biết, hồ cá trưng bày, và cá kiểng tuyển trạch, đều cũng coi chú ý, có quy củ, loạn không thể có. Mà Mỹ Hoa tập đoàn đại đường trong cái này đại hồ cá, chính là phạm vào rất nhiều kiêng kỵ. Không chỉ có không được liên quan hóa sát tác dụng, trái lại còn trực tiếp bị hủy nơi này hảo phong thủy. Chương 340, phong thủy không cho phong. Đang ở Lý Tư Thần chuẩn bị đến gần điểm nhìn kỹ thời điểm, có người đột nhiên ở sau lưng vô hắn thoáng cái. Này, ngươi đang nhìn cái gì đây? Như vậy nhập thần. Lý Tư Thần quay đầu lại, phát hiện chạm sau lưng hắn người, lại là Lâm Tư Vũ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tư Thần kinh ngạc hỏi. Lâm Tư Vũ bạch liễu tha nhất nhãn, tức giận nói, nhìn ngươi lời nói này, nơi này là công ty của chị ta vì sao không thể tới? Trên thực tế, Lâm Tư Vũ bình thường rất ít sẽ tới Mỹ Hoa tập đoàn đến. Thế cho nên ngoại trừ Lâm Mộ Tuyết cận vệ cùng bí thư ra, người còn lại, mặc dù là tập đoàn bên trong cao quản, cũng toàn cho cũng không nhận ra nàng. Mà hôm nay, nàng sở dĩ hội chạy đến Mỹ Hoa tập đoàn đến, hoàn toàn là bởi vì Lý Tư Thần. Nguyên lai, ở sáng sớm hôm nay sau khi rời giường, Lâm Tư Vũ phát hiện tỷ tỷ và Lý Tư Thần đều không ở trong nhà, liền thuận miệng hỏi một câu. Kết quả, cũng từ trong nhà người hầu trong miệng, biết được Lý Tư Thần hội và hôm nay đi trước Mỹ Hoa tập đoàn, hỗ trợ thăm dò phong thủy. Nếu như là ở trước đây, Lâm Tư Vũ nhất định sẽ đem xem phong thủy các loại sự tình, cho rằng là gạt người siếc. Nhưng mà theo mấy ngày nay cùng Lý Tư Thần tiếp xúc, nhất là ở hai ngày trước kỳ trung cuộc thi cùng phía sau trọng thi chung, thấy được Lý Tư Thần thiết khẩu trực đoạn thần kỳ bản lĩnh, nàng đối với phong thủy huyền học thái độ, cũng liền từ cùng không tin, biến thành bây giờ hiếu kỳ. Vì vậy, lúc nghe Lý Tư Thần đến Mỹ Hoa tập đoàn hỗ trợ xem phong thủy sau, nàng cũng liền theo tới. Muốn nhìn một chút, phong thủy này một đạo, có hay không như trong truyền thuyết vậy thần kỳ. Dĩ nhiên, có loại này xem kịch vui cơ hội, Lâm Tư Vũ cũng sẽ không quên mình hảo khuê mật. Trước khi ra cửa trước, nàng giao cho Đàm Tiếu Tiếu gọi điện thoại, Đàm Tiếu Tiếu cũng biểu thị rất cảm thấy hứng thú, nhưng mà ra cách khá xa, lúc này đều ngược lại chạy tới. Tiếu Tiếu, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia dở trò quỷ gì a? Lâu như vậy đều vẫn chưa tới. Lâm Tư Vũ không trung dần hiện ra mở điện thoại di động, ở nhỏ tín bên trong hướng về phía Đàm Tiếu Tiếu giống lên nhất tiếng nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Tư Thần, tò mò hỏi, ai, ta nghe nói, ngươi hôm nay tới Mỹ Hoa Tập đoàn, là bang tỷ tỷ của ta xem phong thủy. Ngươi thực sự hiểu phong thủy, không phải là lừa dối người đi. Còn có, ta nghe từ mụ các nàng nói, ngươi sáng sớm hôm nay liền ra cửa, làm sao lúc này mới đến, so với ta còn chậm đây. Lý Tư Thần cười cười, hồi đáp, không sai, ta hôm nay tới ở đây, chính là thay tỷ tỷ ngươi xem phong thủy. Ngươi yên tâm, phong thủy huyền học một đạo, ta tuy rằng không phải là đặc biệt tinh thông, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đủ phái trên công dụng. Về phần ta tới vãn, là bởi vì trên đường gặp một sự tình làm trễ mãi. Hoàn hảo, Mã Nguyên Hạo, Mã Tiểu Linh huynh muội và Hồng Kông phong thủy đại sư Phùng Vĩnh cùng đồ đệ của hắn Chu Tử Minh không có ở đây. Bằng không, bọn họ nghe Lý Tư Thần những lời này, nhất định sẽ tại chỗ thổ huyết. Đối với phong thủy huyền học một đạo tỉnh không tinh thông, miễn cưỡng có thể phái trên công dụng. Ta lặc cái đi nha, ngươi nha nói như vậy, căn bản cũng không phải là ở khiêm tốn mà là đang giả bộ thật sao. Nếu như ngươi ở đây phong thủy huyền học phía trên tạo nghệ, đều là không tinh thông, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng, chúng ta đây những người này lại tính là cái gì chứ? Chiến ngũ cặn bã sao ta và ngươi, chúng ta có thể không như vậy thô bạo giả bộ sao hội không có bằng hữu a? Lâm Tư Vũ đương nhiên sẽ không biết những thứ này. Kỳ thực nàng cũng hiểu được, Lý Tư Thần cho dù hiểu phong thủy huyền học, cũng không có khả năng rất tinh thông, dù sao niên kỷ ở chỗ này bày. Về phần trước kỳ trung cuộc thi cùng trọng thi thì tính đối với khảo đề, phòng trưng nha, làm được vẫn còn vận khí thành phần càng nhiều hơn một chút đi. Vậy ngươi như thế này có thể phải cẩn thận một chút, nếu là không có nắm chặt, cũng đừng cậy mạnh. Dặn dò vài câu qua đi, Lâm Tư Vũ còn nói thêm, ai, được rồi, ngươi vẫn không trả lời ta mới vừa vấn đề đây. Ngươi hướng về phía đại đường hữu biên, là đang nhìn cái gì đây? Như vậy nhập thần, ngay cả ta đi vòng qua phía sau ngươi đi cũng không có chú ý tới. Xem hồ cá. Lý Tư Thần hồi đáp. Xem hồ cá. Lâm Tư Vũ ngạc nhiên sửng sốt, quay đầu hướng phía trưng bày ở đại đường bên phải cái kia hồ cá nhìn lại. Không phải là một con hồ cá sao có cái gì tốt nhìn? Chẳng lẽ là bởi vì nó rất cao đại? Nhưng bây giờ loại này đại hình hồ cá, không phải là tùy ý có thể thấy được sao? Trước chúng ta bạn học cả lớp tới nhà nào cờ tờ vờ, đại đường bên trong, cũng xiêm áo một con cùng cái này không sai biệt lắm giàu có hồ cá, cũng không gặp nhĩ hảo kỳ qua. Lý Tư Thần hồi đáp, bởi vì nay chỉ hồ cá có tổn hại đại lâu trong phong thủy. Lâm Tư Vũ càng thêm kinh ngạc, nói rằng, sai nha, ta xem trên internet mà nói, trưng bày hồ cá, chính là vì cải thiện bên trong phong thủy. Làm sao đến rồi miệng của ngươi chung, con cá này hang nhưng biến thành có tổn hại phong thủy đây. Ngươi có đúng hay không lầm a? Lý Tư Thần kiên nhẫn giải thích, hồ cá nếu như mở được rồi vị trí, đích thật là có thể cải thiện phong thủy. Nhưng mà nơi này hồ cá, cũng bày ở một cái nhất không thích hợp vị trí. Dựa theo Mỹ Hoa tập đoàn nhà này đại lâu văn phòng kết cấu bố cục, đại đường phía bên phải khu vực này, ở trong ngũ hành thuộc hỏa, là một khối hỏa địa. Hồ cá mở để ở chỗ này, nếu không không có ích, còn có thể hình thành một cái thủy hỏa bất dung phong thủy cách cục, tình ảnh hưởng đến toàn bộ Mỹ Hoa tập đoàn, để cho hắn từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, mâu thuẫn nặng nề. Nhất là ở nhân sự, sinh ý các phương diện, dễ dàng nhất nảy lên tranh cãi. A. Lâm Từ Vũ há to miệng. Nàng làm sao cũng thật không ngờ. Liền một cái hồ cá trưng bày vị trí, lại còn có thể đối với Mỹ Hoa tập đoàn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Cái này, có đúng hay không hơi có chút thái quá a? Lý Tư Thần không để ý đến trong lòng nàng khiếp sợ, chỉ hồ cá bốn phía thực vật, tiếp tục nói, còn có những thứ này cây cảnh, cũng không đúng. Đại đường phía bên phải là hỏa địa, ở hỏa địa trung trưng bày thực vật, không chỉ có sẽ để cho thực vật héo rũ khó khăn sinh hoạt, lại thêm hội cổ vũ hỏa địa trong hỏa thế. Đồng thời những thứ này cây cảnh lại là lấy thủy bồi nhân loại chiếm đa số. Mà thủy nuôi trồng vật, ở trong ngũ hành trúc thủy, coi như là lại tăng cường thủy thuộc tính. Cuối cùng, cũng để cho thủy hỏa bất dung phong thủy cách cục càng phát ra lợi hại. UU đọc sách mà cái này, cũng sẽ để cho Mỹ Hoa tập đoàn phiền phức cùng tranh cãi, càng phát ác liệt cùng nghiêm trọng. Lần này, Lâm Tư Vũ không có nghi vấn. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, mấy ngày hôm trước thời điểm, từng nghe tỷ tỷ nói qua, gần nhất Mỹ Hoa tập đoàn bên trong vấn đề nặng nề. Có thể nói là đến rồi một cái loạn trong giặc ngoài cục diện. Mà cái này, cùng Lý Tư Thần lúc này nói thủy hỏa bất dung phong thủy cách cục tạo thành kết quả, là cỡ nào giống nhau a? Lẽ nào tỷ tỷ của ta gặp phải này chắc trở, còn có Mỹ Hoa tập đoàn gặp này phiền phức, tất cả đều là bởi vì này chỉ hồ cá vị trí trưng bày sai rồi. Một con hồ cá trưng bày vị trí, cư nhiên có thể làm cho một cái quốc nội nhất lưu xí nghiệp rơi vào khốn cảnh. Chuyện như vậy, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tư Vũ không muốn tin tưởng, thế nhưng, nàng lại phải tín. Đơn giản là, Lý Tư Thần đem Mỹ Hoa tập đoàn hiện tại gặp phải không xong thế cục, nói một chữ không kém. Chương 341, cổ. Ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, Lâm Tư Vũ cũng không có quên hỏi, vậy phải làm sao, mới có thể phá giải hồ cá mang tới những thứ này vận rủi. Đem dao cho rỡ xuống. Vẫn còn đổi lại cái địa phương thả. Lý Tư Thần đang muốn trả lời, nhất đạo thân ảnh từ Mỹ Hoa đại hạ ngoài cửa vọt vào, gió vậy quyển đến rồi Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ trước mặt. Người tới, chính là Đàm Tiếu Tiếu. Nàng thở hổn hển nói rằng, bắt đầu rồi sao ta không có chết đi. Người tới thật đúng lúc, suy nghĩ thần hắn cương phát hiện một vấn đề. Lâm Tư Vũ hồi đáp. Ác. Vấn đề gì? Nói mau. Đàm Tiếu Tiếu tò mò thúc giục, đồng thời ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ra lầu một này đại đường bên trong tồn tại vấn đề. Về phần kết quả đây, tự nhiên là nhất vô sở hạch. Hồ cá Lâm Tư Vũ mang ngón tay ý chỉ đại đường phía bên phải để hồ cá, đem Lý Tư Thần lúc trước nói qua một phen nói, hướng Đàm Tiếu Tiếu thuật lại một phen. Thiệt hay giả a? Một con hồ cá trưng bày vị trí, lại còn có thể sinh ra nhiều như vậy, phiền toái lớn như vậy đến Đàm Tiếu Tiếu cũng hít một hơi lương khí, là thất thanh nói. Ngay sau đó, nàng lại vội vàng dò hỏi, vậy muốn làm sao cải biến cho phải đây? Hủy đi nó. Vẫn là đem nó na hàng đơn vị đưa. Đừng nói, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ thật không hổ là hảo khuê mật, ngay cả nói, đều là giống nhau như lúc. Lý Tư Thần không có ở trước tiên cho ra kế hoạch, mà là nói, là đối là na, ta phải đi gần một chút nhìn nhìn lại, mới có thể làm quyết định. Đối với phong thủy bén nhạy động sát lực, để cho hắn phát hiện một vấn đề, con cá này hang đưa tới, tuyệt đối không chỉ là thủy hỏa bất dung phong thủy cục đơn giản như vậy. Bởi vì hắn tinh tường cảm giác được, một cổ cường đại sát khí, hiện tại từ hồ cá trung phát ra. Hắn nhất định phải tìm ra cổ sát khí kia sanh thành nguyên nhân, và nó có thể sẽ tạo thành hậu quả, mới có thể làm ra châm trích điều chỉnh cùng cải biến. Đơn giản xuất thủ kết quả chỉ biết một cái nào, đó chính là để cho Mỹ Hoa đại lâu phong thủy, thay đổi càng thêm ác liệt. Lý Tư Thần lập tức cất bước, hướng phía đại đường phía bên phải đại hình hồ cá đi đến. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi kịp, trong lòng tràn ngập tò mò, đều khẩn cấp muốn biết, Lý Tư Thần lại sẽ phát hiện dạng gì kỳ lạ tân vấn đề, tịnh cho ra thế nào kinh người phương án giải quyết. Đang ở ba người đi hướng đại hình hồ cá thời điểm, mấy người nhân viên công tác, cũng đang dẫn theo thùng nước đánh cái giá, vội vàng hướng đại hình trong hồ cá mặt thả cá. Một bên thả, bọn họ còn ở một bên nhỏ giọng oán trách. Những thứ này thịt để ăn tính chất ngư, nhìn cái rất uy vũ khí phách, chính là công kích tính quá cao. Trước ở con cá này hang bên trong nuôi, có ngũ điều tức thiện cùng tứ điều ngân long ngư, và một số những thứ khác thịt để ăn tính chất cùng thưởng thức tính chất loại cá. Thế nhưng nên quá khứ mấy ngày a, bên trong ngư, liền chém giết lẫn nhau chỉ còn lại có điều này. Hơn nữa, xem này tức thiện hình dạng, cũng là bị thương không nhẹ, hơn phân nửa nhà, là sống không được bao lâu. Nhân viên công tác vừa nói, một bên hướng trong hồ cá mặt còn sót lại cái kia tức thiện vây vây tay. Thế nhưng, này có cùng ngạc ngư giống nhau trưởng tắt vào một ngư, nhưng căn bản không để ý tới hắn, nhưng mà vùi ở hồ cá dưới đáy giả sơn trong. Tại đây điều tức thiện trên người của, có từng đạo dữ tợn đáng sợ vết thương. Từ đó có thể biết, nó có thể còn sống sót, cũng là bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Hai bên trái phải một người nhân viên công tác, khi nhìn đến con cá này phản ứng sau, cau mày nói rằng, này tước thiện làm sao không nhúc nhích? Sẽ không phải là chết đi. Ai? Lại nói tiếp, cũng thật không biết Bạch Tổng là nghĩ như thế nào, không muốn cho chăn nuôi những thứ này loài ăn thịt ngư. Theo ta thấy, những kim ngư đó nha, cá cảnh nhiệt đới A các loại, tuy rằng nhìn là không có thịt để ăn tính chất ngư tới uy vũ khí phách, nhưng mà chúng nó sẽ không chém giết lẫn nhau A hơn nữa nuôi đứng lên cũng dễ. Tắt chút thức ăn ra súc là được, không cần giống như thịt để ăn tính chất ngư như vậy, đáp lại thường thường thả cá nhỏ, tiểu binh đi vào, phiền phức thấu. Bỏ đến cái giá đi lên nhân viên công tác, túi đầu đến, nói rằng, hai người các ngươi vẫn còn thiểu đoán giận vài câu đi, vạn nhất để cho Bạch Tổng nghe thấy được, nhất định sẽ đem ngươi môn măng cầu huyết lâm đầu. Đến, đem sắp xếp ngư thùng nước đưa cho ta. Đứng ở dưới hai cái nhân viên công tác, vội vàng là đem chứa ngư thùng nước dơ lên. Bỏ tới cái giá trên nhân viên công tác sau khi nhận lấy, cố sức nhắc tới, sau đó đem bên trong thùng thủy cùng ngư, toàn bộ, đều giao cho rót vào đến rồi trong hồ cá mặt đi. Mấy con cá lập tức ở rộng lớn trong hồ cá mặt du lên. Đồng dạng, cũng là ngân long ngư, tức thiện các loại thịt để ăn tính chất loại cá. Những thứ này ngư ở bơi vài cái sau, không hẹn mà cùng phát hiện vùi ở giả sơn trong cái kia thụ thương tức thiện. Nhưng mà, khiến kinh ngạc một màn xuất hiện. Những thứ này tính cách táo bạo loài ăn thịt loại cá, nếu không không có đi tới tiến công cái kia bị thương tức thiện, còn cùng bị hoảng sợ tự đắc, tứ tán chạy trốn, cứ như vậy quyển nút ở hồ cá mấy người góc cư ngụ chỗ, hoảng loạn, không dám nhúc nhích. Gì? Đây là có chuyện gì a? Vì sao những thứ này mới tới ngư, biết sợ cái kia cả người là tổn thương tức thiện đây? Ba nhân viên công tác vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng, những thứ này tân ngư sẽ đi khi dễ bị thương tức thiện. Có thể trước mắt tình huống này, cũng theo chân bọn họ nghĩ tuyệt nhiên khác nhau. Đi hướng đại hình hồ cá Lý Tư Thần ba người, cũng nhìn thấy màn này. Lâm Tư Vũ lúc đó liền kinh hô lên, hoa, cái kia bị thương tức thiện thậy là Huy Phong, khác ngư đều sợ nó đây. Đàm Tiếu Tiếu còn lại là gật đầu, ừ, quả nhiên là rất bá đạo, có ta phong thái. Nhưng mà, Lý Tư Thần cũng chân mày cau lại, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng. Dưới chân bước tiến, cũng rồi đột nhiên nhanh hơn. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu lập tức bị hắn vây ở tại phía sau. Hai nữ sinh sửng sốt một chút sau, vội vàng là chạy bộ theo sau, miệng đồng thanh dò hỏi, làm sao vậy? Này tước thiện không đơn giản. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói rằng. Đàm Tiếu Tiếu không vui nói, đương nhiên không đơn giản, ưu đọc sách cái này còn cần ngươi nói. Nếu như lời đơn giản, lại làm sao có thể lấy thụ thương biểu thị khu, kinh sợ đến những thứ khác thịt để ăn tính chất loại cá. Lý Tư Thần lắc đầu, chậm rãi nói rằng, con cá này, có thể ở nước lửa tương trùng địa phương còn sống sót, bản thân liền lệ khí rất nặng. Mà dựa theo mấy người nhân viên công tác thuyết pháp, nó vẫn còn ăn hết cái khác thịt để ăn tính chất loại cá mới sống sót, càng hung bạo tàn nhẫn. Các ngươi không cảm thấy, một màn này, cùng nuôi cổ phương pháp rất giống sao? Nuôi cổ. Tuy rằng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đối với nuôi cổ không có gì rõ, nhưng ở điện ảnh, kịch truyền hình chung thấy qua một số tương quan nội dung. Do đó, các nàng cũng đều biết, chăn nuôi cổ trùng, ngoại trừ muốn ăn các loại dược liệu ra, còn muốn đem rất nhiều loại độc trùng đặt ở một cái bình bên trong, để cho chúng nó tự giết lẫn nhau, cuối cùng sống sót cái đó độc vật, mới có thể bị gọi cổ trùng. Ý của ngươi là, này tức thiện, là một cổ. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, lại một lần nữa chăm miệng một lời. Chương 342, cắn người cá kiểng. Lý Tư Thần lắc đầu, trầm giọng nói rằng, tuy rằng cái này biện pháp, cùng nuôi cổ rất giống nhau, nhưng nó nuôi đi ra ngoài, cũng cổ, mà là sinh hoạt sát. Cổ, thương tổn nhưng mà một hai người mà thôi. Nhưng mà sinh hoạt sát, lại có thể hủy diệt một chỗ phong thủy. Nhất là ở trong phong thủy, có một loại tên là vạn sát cấp hung tính phong thủy cục, chính là muốn dùng đến sinh hoạt sát làm lời dẫn. Một khi loại này hung tính phong thủy cục thành hình, chỉnh tòa Mỹ Hoa đại hạ người ở bên trong, cũng sẽ gặp ảnh hưởng. Nhẹ người thay đổi người yếu nhiều bệnh, dịch sinh ý ra, trọng người tinh thần dị thường, như điên tự điên, làm ra hại người hại mình chuyện tiết đến. Vạn sát cướp. Một con cá mà thôi, còn có thể để cho chỉnh tòa nhà lớn người ở bên trong sinh bệnh nổi điên. Đây cũng quá ngoại hạng đi. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu trước sau kinh hô, hai người đều cảm thấy, Lý Tư Thần lời nói có chút khoa trương. Không phải là một con cá sao nói như thế nào so với vùng Trung Đông hô hấp tổng hợp lại trứng, MERS, còn muốn đáng sợ hơn a? Khoa trương. Không, một chút cũng không khoa trương. Chờ các ngươi chân chính thấy qua phong thủy cục lợi hại, thì sẽ biết, ta nói những thứ này, kỳ thực, còn coi như là bảo thủ. Lý Tư Thần trả lời một câu sau, híp mắt lại, cười lạnh nói, thủy hỏa bất dung, vạn sát cướp. Không nghĩ tới, ở lâu một này đại đường bên trong bày ra, lại còn là một cái hai liên hoàn phong thủy cục. Xem ra, cái ý nghĩ này muốn âm hại Lâm Mộ Tuyết người, vẫn là có mấy phần bản lãnh đây. Hắn đột nhiên nhớ lại Lăng Vân Chấn Lý Quỷ Trạch. Tòa Quỷ Trạch trung phong thủy bố cục, cũng là một vòng bộ một vòng, một cái so với một cái còn phải tới hung thần âm tà. Không biết, cái ý nghĩ này bộ phận quan trọng Lâm Mộ Tuyết người, cùng Lăng Vân Chấn Quỷ trong nhà phong thủy bố trí người giữa, có hay không tồn tại quan hệ thế nào? Nếu là có, lần này giúp đỡ Lâm Mộ Tuyết phá giải A hung tính phong thủy cục, nói không chừng là có thể đem đối phương dẫn ra ngoài. Dẫu gì, cũng có thể tìm hiểu nảy sinh một số chu ti mã tích đến. Nghĩ tới đây, Lý Tư Thần tinh thần nhất thời hơi bị rung lên. Đồng thời, hắn bước nhanh đi hướng hồ cá. Muốn cản ở tức thiện chưa hoàn toàn biến thành sinh hoạt sát trước, đem hồ cá phụ cận phong thủy cách cục giao cho bỏ, bài trừ tức thiện trong cơ thể sát khí cùng lệ khí, do đó tránh cho vạn sát cướp sinh thành. Lúc này mắt thường đã có thể tinh tường thấy, tại đây điều thụ thương tức thiện trên thân thể mặt, lộ ra một tia huyết sắc dấu ấn. Người thường có lẽ sẽ đem những thứ này huyết sắc dấu ấn, cho rằng là tức thiện thụ thương bản thân. Nhưng Lý Tư Thần lại biết, những thứ này, căn bản cũng không phải là cái gì vết thương, mà là sát khí ngưng tụ mà thành huyết sát. Một khi tức thiện trên người xuất hiện 9 điều huyết sát, đồng thời mỗi một điều đều từ đầu lan tràn đến đuôi, vậy nó xin ý kiến phê bình thức trở thành sinh hoạt sát. Mà bây giờ, tức thiện trên người huyết sát tuy rằng đã có 9 điều, nhưng chỉ có 8 điều là từ đầu ngay cả đến đuôi, phía sau lưng ngay phía trên cái kia, còn kém khoảng chừng nhất chỉ cự ly, mới có thể lan tràn đến phần đuôi. Còn có thời gian cùng cơ hội ngăn cản. Nhưng mà, vừa lúc đó, vùi ở hồ cá dưới đáy thụ thương tức thiện, chợt đậu. Nó giống như là nảy sinh thang đạn, tốc độ nhanh kinh người, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền bắn tới hồ cá bên trái góc mấy cái ngân long ngư cùng tiểu làm xa trước người của, không đợi cái này mấy con cá chấn kinh chạy trốn, thật nhanh mở nó như ngạc ngư vậy lớn lên tắt vào mồm, đó là vừa thông suốt loạn cắn. Trong lúc nhất thời, trong hồ cá mặt dâng lên nhất đoàn đoàn tiên huyết đến, rất có từng cục bị xé nát miếng thịt, ở trong nước mặt nơi loạn phiêu. Cứ như vậy nhất hai giây, tức thiện liền đem cái này mấy con cá giao cho toàn bộ cắn chết. Ngay sau đó, nó cũng không ngừng nghỉ, lập tức quay đầu lại, xông về mặt khác mấy con cá. Chết tiệt, này tước thiện lại bắt đầu nổi điên. Thật không biết con cá này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao liền không thể gặp trong hồ cá mặt có những thứ khác như đây. Bỏ vào một cái, phải cắn chết một cái. Bạch Tổng cũng thật là, biết rõ này tước thiện rất hung tàn, vẫn còn phải nuôi tới, đồng thời để cho chúng ta phải mỗi ngày muốn hướng bên trong vào mới thịt để ăn tính chất ngư. Đây không phải là lãng phí tiền sao. Ba nhân viên công tác đối với cảnh tượng như vậy, sớm đã thành tư không kiến quán, một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc ở đi qua trong mấy ngày này, bọn họ mỗi một thiên đều sẽ thấy cảnh tượng tương tự trình diễn. Nhưng Lý Tư Thần sắc mặt, nhưng vào thời khắc này bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn tinh tường thấy, ở cắn chết trong hồ cá mặt ngư sau, tức thiện phía sau lưng ngay phía trên cái kia huyết sát tuyến, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn tràn ra. Phải tận mau ngăn cản này tức thiện tàn sát hành vi. Bằng không, đợi được nó đem trong hồ cá mặt còn thừa lại cái này mấy con cá giết sạch sau, nó lưng huyết sát tuyến cũng sẽ lan tràn đến phần đuôi. Đến lúc đó, chín huyết sát thành, nó thế tất sẽ biến thành sinh hoạt sát. Kể từ đó, lấy sinh hoạt sát tác dẫn vạn sát kiếp phong thủy cục, cũng đem thành hình. Cho dù Lý Tư Thần có thể ở trước tiên phá hỏng cái này hung tính phong thủy cục, Mỹ Hoa đại hạ người ở bên trong, cũng sẽ đụng phải hung sát chi khí ảnh hưởng, đối với thân thể, mệnh cách tạo thành tổn hại. Lý Tư Thần tốc độ trong nháy mắt để thăng tới cực hạn, một cái bước xa liền vọt tới hồ cá trước, giơ tay lên chính là nhất quyền, hung hăng đánh vào hồ cá mặt trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chấn đắc đại đường bên trong tất cả mọi người cái lỗ tai làm đau. Hồ cá thủy tinh mặt trên, lập tức lấy nắm tay đả kích điểm làm trung tâm, xuất hiện từng đạo vết rạn, nhưng không có lúc đó bể nát hoặc phá vỡ. Dù sao cũng là đại hình hồ cá, dùng đến thủy tinh, vô luận là độ cứng vẫn còn độ dày, đều so với thông thường thủy tinh mạnh hơn rất nhiều. Lý Tư Thần một quyền này lực đạo, ngay cả thiết bản đều có thể đủ đánh ao đi vào, lại không có thể đục lỗ cái này kêu hồ cá. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Tại sao muốn phá hư hồ cá? Bảo an. Bảo an ở nơi nào? Mau tới ngăn cản hắn. Bên cạnh nhân viên công tác thấy như vậy một màn, đều bị sợ hãi, một bên cả tiếng hô bảo an, một bên nhào lên muốn ngăn cản Lý Tư Thần. Nhưng mà, bọn họ kéo túm, bọn họ cản trở, đối với Lý Tư Thần mà nói, cũng một chút tác dụng cũng không có. Ẩm. Lại là nhất quyền đánh ra. Đánh chúng, vẫn như cũng là cùng cái đó bộ vị, không kém chút nào. Liên tục hai lần bị Lý Tư Thần thế lớn lực mệnh quả đấm của ban chúng, hồ cá thủy tinh cho dù như thế nào đi nữa hậu, như thế nào đi nữa ngạnh cũng gánh không được. Lập tức, bị Lý Tư Thần quả đấm của đục lỗ. Trong hồ cá mặt thủy, nhất thời hào hào hướng ra ngoài trào. Đồng thời, ở thủy áp cùng dòng nước dưới tác dụng, hồ cá thủy tinh phía trên cái động khẩu còn đang khuyết đại. Mấy cái còn sót lại không có bị tức thiện cắn chết ngư, lập tức đi qua hồ cá thủy tinh phía trên cái động khẩu bị vọt ra. Làm cho không có nghĩ tới là, UU đọc sách tức thiện ở gặp được một màn này sau, vậy mà không chút do dự cũng theo vọt ra. Một cái nhân viên công tác, đúng lúc là chắn tức thiện lao tới con đường mặt trên. Hắn theo bản năng muốn đưa tay đi bắt tức thiện, đem bỏ vào đến một bên thùng nước chung đi. Mau tránh ra. Lý Tư Thần cao giọng nhắc nhở. Đáng tiếc, không có đẳng cấp nhân viên công tác phản ứng kịp, lao ra hồ cá tức thiện, vậy mà chợt thoáng cái bính lên, mở lớn lên tắt vào mồm, hướng phía nhân viên công tác cánh tay của chính là hung hăng cắn một cái hạ. A. Kèm theo nhân viên công tác hét thảm một tiếng, cánh tay hắn nhất thời bị cắn xé hạ nhất khối lớn thịt, đỏ sẫm tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ áo của hắn. Mà một màn này, cũng để cho người chung quanh, tất cả đều xem mắt choáng váng. Đây là cá kiểng sao? Cái này đại tỷ đơn giản là so với cá ăn thịt người, ngạc ngư các loại, còn phải tới hung manh tàn bạo a. Chương 343, sinh hoạt sát thành, vạn sát cướp. Ở cắn bị thương người, nếm được thịt người người huyết vị đạo sau, tức thiện phát hiện, người, không chỉ có là vị đạo nếu so với ngư tới ăn ngon, mang cho nó sát khí, cũng phải cần so với giết chết hảo mấy con cá tới nhiều. Tức thiện ánh mắt của lúc đó liền đỏ, không hề đuổi kịp mấy cái chạy ra khỏi hồ cá ngư, mà là lần thứ hai nhảy lên, hướng phía bị cắn bị thương nhân viên công tác lại nhào tới. Truy truy kỳ mạng tiếng trung thủ phát ba. Qm. Người cứu mạng A. Bị thương nhân viên công tác bị dọa đến sắc mặt một mảnh trắng bệnh, vừa mới ai qua một lần cắn hắn, rất rõ ràng này tức thiện là có bao nhiêu điên cuồng cùng đáng sợ. Giờ này khắc này, hắn cũng không đoái hoài tới trên cổ tay mặt chuyển tới đau nhức, vội vàng là hướng phía một bên chạy trốn. May mà hắn phản ứng đúng lúc, cũng may mà tức thiện ngoài ra thủy sau làm việc hơi chậm một chút chậm, nên hiểm hiểm tránh được tức thiện đợt thứ hai công kích. Lạch cạch. Tức thiện cùng bị thương nhân viên công tác sát bên người mà qua, rơi vào trên mặt đất. Bị thương nhân viên công tác thừa cơ hội này đi nhanh chạy đi. Điên cuồng tức thiện ở trong lòng của hắn tạo thành một cái cực lớn bóng ma, sợ rằng tại đây sau rất nhiều năm trong, hắn cũng không dám lại nuôi cá có lẽ gần cá đi. Tuy rằng con mồi chạy mất, nhưng tức thiện cũng không có lúc đó buông tha. Nó đuôi ngăn thân thể lay động, lập tức rời đi mục tiêu, thật cao bính nảy lên, bay đánh về phía Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu. A. Hai nữ sinh bị sợ hoa dung thất sắc, âm thanh kêu sợ hãi. Bất quá. Sợ về sợ, thét chói thai về thét chói thai, các nàng nhưng cũng không có bị hách ngốc hoặc hách ngốc. Cơ hồ là đồng thời, hai nữ sinh đều tự dơ lên bên người trưng bày chậu nước thực vật trang sức dùng thiết giá tử, đập hướng về phía tức thiện. Phanh. Phanh. Hai tiếng một hưởng, hai thiết giá tử nặng nề đập vào tức thiện trên người của. Nếu như đổi lại những thứ khác ngư, đã trúng như thế hai cái, cho dù không bị đập chết, cũng nhất định sẽ bị đập hôn đầu chuyển hướng, rớt xuống đất. Nhưng mà, này tước thiện dù sao cũng là không có rất mạnh sát khí. Đã chúng hai thiết giá tử đập sau, nó ngay cả vẩy cá cũng không có tổn thương, càng không có bị đập rơi vào địa, tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh bay vụt hướng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu. Hai nữ sinh làm sao cũng thật không ngờ, này tước thiện đúng là hung hãn đến rồi trình độ như vậy. Loại này chống lại đó năng lực, quả thực tiểu là phủ thêm một tầng áo giáp người nhân loại giống nhau, đâu phải như là cá. Nhìn tước thiện trong nháy mắt nhào tới trước mặt, hai nữ sinh muốn né tránh, đã là không còn kịp rồi. Tước thiện trương khai nó lớn lên tắt vào mồm, hướng phía hai nữ sinh nơi cổ tắt tới. Cứ thật, ở nếm được nhân loại huyết nhục tư vị sau, nó đã chưa đủ lại đả thương người, mà là muốn đem người trực tiếp cắn chết. Đừng nói, liền nó cái này lớn lên, sắc nhọn tắt vào mồm, muốn thực sự là cắn được người cổ, thật đúng là làm được đem cắn một cái tuyệt đây. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu nội tâm trung, đã sinh ra nhất chút tuyệt vọng. Nhưng mà, vừa lúc đó, nhất đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới, chắn các nàng trước mặt. Lý Tư Thần. Tiểu Lý Tử. Thấy cái này quen thuộc bóng lưng, hai nữ sinh cơ hồ là miệng đồng thanh kêu lên. Tim của các nàng chung, càng trong nháy mắt dâng lên một cổ cảm giác an toàn đến. Che ở hai nữ sinh người trước mặt, chính là Lý Tư Thần. Trong tay của hắn, cũng dẫn theo một con thiết giá tử. Ở sông tới đồng thời, trong tay hắn thiết giá tử cũng thua múa. Lúc này, thiết giá tử đúng lúc là đón tức thiện đầu. Từ trác diện hung hăng đập đi tới. Phanh. Lý Tư Thần cái này đập một cái lực đạo, có thể sánh bằng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đập lực đạo, muốn nảy sinh rất nhiều. Thiết giá tử ở trong nháy mắt, đã bị đánh bóp méo biến hình. Mà tước thiện lúc này đây, rốt cục bị đập đặt ngang bay ra ngoài, lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Có thể dù vậy, tước thiện như cũ không có thụ thương. Trên người nó lân giáp, thật không là vậy ngạnh. Thiết giá tử đều đụng cong, con cá này đều đang không có chết. Nó thật là ngư sao sẽ không đã thành tinh đi. Báo nguy. Nhanh lên một chút báo nguy. Liền nói môn nơi này có cá kiểng ở đả thương người. Ách, cái này mặc dù là sự thực, có thể cảnh sát sẽ tin sao sẽ không bị cho rằng là bệnh tinh thần đi. Đại đường người ở bên trong, trải qua lúc ban đầu khiếp sợ cùng thất thần sau, vào thời khắc này tất cả đều tỉnh qua thần sắp đến, đều kinh hô, bị này tức thiện bày ra hung tàn cuồng bạo, giao cho rung động thật sâu. Cũng có nhiệt tâm người. Thao tác đứng lên bên có khả năng coi như vũ khí khiến đó, vọt tới muốn hỗ trợ. Đừng tới đây. Con cá này, không phải là người bình thường có thể thu thập. Lý Tư Thần hai mắt tuy rằng chăm chú nhìn tức thiện, nhưng dư quang nhưng liếc tới tình huống chung quanh, vội vàng là cao giọng kêu lên. Hắn cũng không hy vọng những người này xông lên, là cho tức thiện tặng người đầu. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng ở trong lòng thật nhanh béo gọt nói, này tức thiện, tuy rằng ngược lại chính thức trở thành sinh hoạt sát, nhưng trên người đã có 9 đạo huyết sát. Đồng thời trong đó 8 đạo đã là từ đầu ngay cả đến rồi đuôi. Mà cái này, cũng để cho thân thể hắn các phương diện thuộc tính trên diện rộng dâng lên, một thân vẩy cá càng so với áo giáp lực phòng ngự cao hơn. Nếu như dựa vào ma lực, muốn đánh bại nó vậy cá thương tổn được nó, căn bản là không thể nào. Phải tính ra nó thời khắc này khí huyết chỗ, công kích khí huyết, mới có thể giết nó. Cái gọi là khí huyết, cùng trong tiểu thuyết võ hiệp tử huyệt, có không sai biệt lắm công hiệu. Nhưng mà, khí huyệt vị trí không hề cố định, nó theo cá thể khác nhau, thời gian khác nhau, thậm chí là hoàn cảnh khác nhau, cũng sẽ có thay đổi. Do đó, muốn tìm đúng tử huyệt vị trí, không chỉ có nếu có thể đủ phán đoán chuẩn xác này sinh âm dương ngũ hành tình hình huống, còn phải dùng phi thường cường đại tính nhẩm năng lực mới được. Lúc này, Lý Tư Thần một bên nhìn chằm chằm Tức Thiện, một bên ở trong lòng thật nhanh tính kế đứng lên. Tức Thiện tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm hiện tại tới gần, không cam lòng cứ như vậy ngồi chờ chết nó, lần thứ hai nhảy lên, lấy so với trước hai lần trước mau ra gấp mấy lần tốc độ, đánh về phía Lý Tư Thần. Lần này, Tức Thiện là thật dùng hết toàn lực. Cùng lúc đó, tính nhẩm năng lực siêu quần Lý Tư Thần cũng cho ra đáp án, tính đi ra, này Tước Thiện khí huyệt đang ở nó phía sau lưng chính giữa trên cái điểm kia. Lý Tư Thần không chút do dự, đem trong tay mình cái kia đã hoàn toàn biến hình thiết giá tử, lần thứ hai khua múa, hung hăng đập hướng Tước Thiện sau lưng của. Thân ở giữa không trung Tước Thiện, cảm giác được nguy hiểm muốn né tránh, cũng đã là không còn kịp rồi. Phanh! Thiết giá tử lần thứ hai cùng Tước Thiện tiếp xúc thân mật. Nhưng mà lúc này đây, U đọc sách cường hãn Tước Thiện không có thể đủ lại gánh vào ở công, bị thiết giá tử trực tiếp đập bể vảy cá, đập ra thân thể. Tiên huyết lập tức từ Tước Thiện trong cơ thể tuôn ra. Nhưng mà máu này, nhưng cũng không là màu đỏ, mà lại như mực thủy giống nhau đen kịt. Thấy huyết màu sắc, Lý Tư Thần vừa mới buông lỏng xuống khuôn mặt, nhất thời lại căng thẳng. Hắn vội vàng tiến lên vài bước, đến rồi còn ở tác ai dãy rủa Tước Thiện trước người, dùng chân đạp ở nó sau, túi đầu nhìn kỹ. Chết tiệt hay là chậm một bước. Chỉ thấy Tước Thiện trên lưng thứ 9 nói huyết sát, lúc này đã là lan tràn đến rồi phần đuôi. Rất hiển nhiên, trước nuốt ăn nhân loại huyết nục, để cho nó nhất cử trở thành sinh hoạt sát. Sinh hoạt sát thành, vạn sát cấp sinh. Cho dù cái này sinh hoạt sát sống không được, vạn sát cấp phong thủy cục, lại dĩ nhiên là thành hình. Chương 344, có vấn đề Bạch Tổng. Một đạo hơi lạnh thấu xương, đột nhiên là xuất hiện ở Mỹ Hoa Đại Hạ trong. Bất kể là lầu một đại đường hay là cái khác tầng trệt chung người, tất cả đều vào thời khắc này, bị đạo này đột nhiên xuất hiện hàn ý, giao cho đông run run một cái. Hát xì. Không ít thân thể yếu kém người, lập tức liền lên hát xì. T. Ngày hôm nay cái này lanh khí, cũng mở rất túc điểm đi. Đều đông người cương tay cương cước, còn làm sao công tác ca. Người nhiều hơn, còn lại là ở oán giận. Đương nhiên, cũng có người lập tức đứng dậy, muốn đi đem trung ương máy điều hòa không khí nhiệt độ điều cao một chút. Nhưng mà, chờ bọn hắn làm như vậy mới phát hiện. Vô luận bọn họ đem nhiệt độ điều đến rất cao, vẫn như cũ là gió lạnh siêu siêu, hàn ý khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Điều hòa bị hư sao? Kế tiếp mấy phút trong, hậu cần duy tu bộ môn nhận được vô số điện thoại, hơi kém không có đưa bọn họ điện thoại đến cơ khí giao cho đánh bể. Cùng lúc đó, ở lầu một đại đường bên trong, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng dùng mình một cái, cảm giác mình bị một đạo hơi lạnh thấu xương giao cho bao phủ ở bất quá các nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng đây là trên người dính vào thủy sau phản ứng bình thường. Gặp Lý Tư Thần sắc mặt ngưng trọng, hai người đều rất vô cùng kinh ngạc, miệng đồng thanh hỏi, suy nghĩ thần, tiểu Lý Tử, ngươi làm sao mặt ủ mày cho? Lẽ nào ở đây còn có những vấn đề khác không được? Vạn sát cướp phong thủy cục thành hình. Lý Tư Thần hồi đáp, cái gì? Con cá này không phải là đã chết rồi sao? Vì sao vạn sát cướp phong thủy cục còn có thể thành hình? Đàm Tiếu Tiếu há to miệng. Là thất thanh nói. Lý Tư Thần giải thích, này Tước Thiện là chết không sai, nhưng nó trước khi chết, bởi vì cắn nuốt thịt người người huyết, đã biến thành sinh hoạt sát. Sinh hoạt sát suốt đời, vạn sát cấp lập tức tiêu thành hình. Đồng thời, sinh hoạt sát nhưng mà cái lời dẫn. Ở vạn sát cấp sinh ra sau, nó cũng liền mất đi tác dụng. Lúc này, mặc kệ nó sống hay chết, đều không ảnh hưởng tới vạn sát cấp vận chuyển. Ghê tầm nha, nếu như mấy người nhân viên công tác không có ngốc hồ hồ thấu bắt đầu ngăn cả người, như thế nào sẽ để cho Tước Thiện cắn bị thương? Ăn được máu thịt của bọn họ. Cái này đại tỷ không giúp một tay còn chưa tính, lại còn cản trở, thật là một đám heo đội hữu. Đàm Tiếu Tiếu cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lâm Tư Vũ còn lại là vẻ mặt lo lắng hỏi, bây giờ nên làm gì? Có cách gì có thể phá giải vạn sát cấp sao? Đi, thượng thiên thai. Lý Tư Thần không có đem cụ thể biện pháp nói ra, nhưng mà ném ra một câu nói như vậy, liền xoay người hướng phía thang máy giữa không gian đi đến. Không phải là hắn tàng tư không chịu giảng, mà là nói phương pháp Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng nghe không hiểu, còn không bằng cầm hành động thực tế để làm cho các nàng xem đây. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu vội vàng đuổi kịp, cũng hướng thang máy giữa không gian chạy đi. Nhưng mà, ba người vừa mới đi ra khỏi không có vài bước, Một cái thanh âm tức giận, đang ở đại đường bên trong vang dội đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này đặc biệt sao là chuyện gì xảy ra? Là ai, đem hồ cá đập? Còn có này tức thiện, là ai giết đi? Ba người không hẹn mà cùng quay đầu, hướng phía thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại. Một cái niên linh ở chừng 40 tuổi trung niên nam tử, đang đứng ở lầu một cửa chính, nhìn đại đường bên phải đống hỗn độn chẳng diện, giơ chân thẳng mắng. Trương Phàm, ta cho ngươi gặp hảo con cá này hàng, ngươi đặc biệt sao chính là như vậy cho ta quản a? Trong chăn năm nam tử gian dậy, chính là trước hướng trong hồ cá mặt cũng ngư đi vào cái đó nhân viên công tác. Về phần bị thương nhân viên công tác, đã ở đồng sự hộ tống hạ, đi trước bệnh viện. Bạch Tổng, chuyện này thực sự không thể trách ta Trương Phàm nóng nảy, biết Bạch Tổng tỷ khí hắn, cũng không dám khiêng cái này kêu hát qua, cũng quýt là đem chuyện mới vừa phát sinh, từ đầu tới đuôi hướng Bạch Tổng giảng thuật một phen. Cái gì? Hủy diệt rồi hồ cá, là cái này ba cái thí trời ơi. Bạch Tổng ánh mắt, lập tức rơi xuống Lý Tư Thần ba trên thân người. Ngay sau đó, hắn hướng chạy tới bảo an gầm hét lên, các ngươi còn ngây ngốc tới làm cái gì à? Nhanh đi đem cái này ba tên khốn kiếp cho ta khống chế lại. Bạch Tổng ở Mỹ Hoa tập đoàn bên trong, hiển nhiên là rất có thân phận và địa vị. Các nhân viên an ninh nghe được mệnh lệnh của hắn sau, không dám vi phạm, lập tức xông về Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu, đem ba người bao quanh vây ở trung ương. Bởi vì xem ba người niên kỷ linh tương đối nhỏ, các nhân viên an ninh cũng không có quá mức làm khó hắn môn, nhưng mà vây bắt không cho đi. Nhưng mà, Bạch Tổng nhưng đối với bọn họ loại này ôn nhu thái độ rất bất mãn, cao giọng kêu gào nói, cho ta hung hăng đánh cái này ba tên khốn kiếp, đã thương đánh cho tàn phế, ta đến phụ trách. Một bên có người nhìn không được, khuyên, Bạch Tổng, cần gì chứ? Không phải là đánh phá hủy một con hồ cá, bị thương mấy con cá sao để cho cái này ba đứa bé chịu nhận lỗi, lại gọi nhà của bọn họ trưởng đến an giới bồi thường, không được sao? Không cần phải. Đánh người đi. Hơn nữa chuyện này, bây giờ là chúng ta chiếm lễ, thế nhưng một khi đánh người, tính chất liền thay đổi a đến lúc đó, đã có thể sẽ trở thành chúng ta không đúng a. Xin lỗi. Bồi thường. Cái kia tức thiện, chỉ dùng để tiền là có thể bồi thường nảy lên sao? Đừng. Không phải là, ý của ta là nói, cái này ba cái hỗn đản, đánh xấu, mặc dù chỉ là hồ cá, có thể thương tổn, nhưng là chúng ta Mỹ Hoa tập đoàn mặt. Nếu là không dùng thủ đoạn lôi đình trừng phạt nghiêm khắc bọn họ, sự tình truyền ra ngoài, người bên ngoài chẳng phải là sẽ cho rằng chúng ta Mỹ Hoa tập đoàn dễ khi dễ. Bạch Tổng hơi kém nói lộ hết, phần sau vội vàng nói sang chuyện khác, nhưng đến lúc biên tạo nên lý do này, thật là trôi đến á cạn bã. Bị bảo an vây quanh Lý Tư Thần, khi nghe thấy Bạch Tổng lời nói sau, vùng xung quanh lông mày chợt khơi một cái. Lý Tư Thần có thể xác định, cái này Bạch Tổng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Nhưng mà, nghe nói bên trong ý tứ, cũng biết cái kia đã trở thành sinh hoạt sát tức thiện giá trị. Hơn nữa, liên tưởng đến trước nghe Trương Phàm ba người thảo luận, hình như con cá này hàng vị trí, và trong hồ cá mặt chăn nuôi ngư, tất cả đều là cái này Bạch Tổng quy định săn xuống. Nói cách khác, cái này Bạch Tổng, nhất định là cùng cái đó bảy liên hoàn phong thủy cục muốn thương tổn Lâm Mộ Tuyết người, có quan hệ. Sự phát hiện này, để cho Lý Tư Thần nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Bạch Tổng đến. Muốn đi qua mặt của hắn, lý giải đến càng nhiều hơn đầu mối cùng tình báo. Bạch Tổng cũng không biết mình đã bại lộ, hắn đang nhảy cước, hướng các nhân viên an ninh gầm hét lên, ta cho các ngươi động thủ đánh người, các ngươi không có nghe thấy sao còn có nghĩ là khô phần công tác này. Đối với Bạch Tổng thời khắc này phản ứng, không ít người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì khi bọn hắn trong ấn tượng, Bạch Tổng cũng không phải một cái không giảng đạo lý người. UU đọc sách làm sao ngày hôm nay, nhưng thay đổi như vậy xúc phạm, phảng phất ba thanh niên nhân hủy diệt, cũng không phải một con hồ cá, mà là mộ tổ tiên của nhà hắn giống nhau. Đối mặt nguy cơ uy hiếp, các nhân viên an ninh cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ba vị, xin lỗi. Ở hướng Lý Tư Thần, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ nói một tiếng kiểm sau, bọn họ liền muốn động thủ. Tuy nói vây chung quanh bảo an nhân số rất nhiều, nhưng Lý Tư Thần thật đúng là không hái sợ. Bất quá, hắn cũng không có vội vã động thủ, nhưng mà giọng nói bình thường nói một câu, ta khuyên các ngươi hay nhất chờ thêm chút nữa. Đẳng cấp. Chờ cái gì? Các nhân viên an ninh ngạc nhiên sửng sốt. Vừa lúc đó, một cái lanh tới cực điểm âm thanh nha, ở đại đường trung vang lên. Ta xem ai dám đánh ba người bọn hắn. Chương 345, Mỹ Hoa tập đoàn thứ nhì đại. Bạch Tổng giận tí mặt, vừa muốn mắng cái này người nói chuyện. Nhưng mà, khi hắn quay đầu hướng phía cái thanh âm này chuyển ra phương hướng nhìn lại thì, nhưng thấy Lâm Mộ Tuyết ở thiếp thân bí thư cùng Bảo Tiêu hùng đám hạ, đi ra tập đoàn cao tầng chuyên dụng bộ thang máy, bước đi hướng bị bọn Bảo Tiêu bao quanh vi trụ ba thanh nhân nhân. Bạch Tổng sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Mặc dù không có lời nói, nhưng tim của hắn, vào thời khắc này cũng loạn tác hỏng bét, tình huống gì? Lâm Mộ Tuyết vậy mà nhận thức cái này bà thanh niên nhân. Chết tiệt, bọn họ hủy diệt hồ cá giết cái kia tức thiện, chẳng lẽ còn là cố ý. Nói như vậy, ta làm những tiểu động tác kia, chẳng phải là cũng bị bọn họ giao cho biết được. Không, không thể nào. Trước đây đại sư dạy ta những thứ này biện pháp thời điểm, đã từng hướng ta bảo chứng qua, ngoại trừ chân chính có đại bản lãnh phong thủy sư ra, người còn lại, là không có khả năng nhìn ra nửa điểm trẻ con đầu mối. Cái này ba thanh niên nhân, thấy thế nào cũng không giống như là hiểu phong thủy huyền học cá vừa khớp, bọn họ hủy diệt hồ cá giết chết tức thiện, nhất định là vừa khớp. Bạch Tổng hít sâu một hơi, cố gắng chấn định. Cùng lúc đó, ở Lâm Mộ Tuyết ra mệnh lệnh, vây bắt Lý Tư Thần ba người các nhân viên an ninh, đều thối lui. Cùng Bạch Tổng so sánh với, làm chủ tịch hội đồng quản trị Lâm Mộ Tuyết, hiển nhiên đáng sợ hơn uy nghiêm và quyền lực. Thấy một màn này, Bạch Tổng trong đôi mắt của mặt lóe lên một tia đố kỵ. Bất quá, hắn che giấu tốt. Hiện trường trong những người này, ngoại trừ giỏi về quan sát Lý Tư Thần ra, lộ mãng là không ai, đã nhận ra hắn ánh mắt cái này biến hóa rất nhỏ. Bạch Tổng tiến lên vài bước, đi tới Lâm Mộ Tuyết trước người, nói rằng, Lâm Đồng, làm sao còn đem ngươi cũng cho kinh động xuống. Chuyện nơi đây, ta sẽ xử lý tốt, không cần ngươi làm ơn. Lâm Mộ Tuyết theo dõi hắn, giọng nói lạnh như băng chất vấn, ngươi sẽ xử lý tốt. Ừ, ngươi xử lý phương thức, chính là làm cho đem ba người bọn hắn giao cho đánh một trận. Ba người bọn hắn hủy diệt rồi chúng ta đặt ở đại đường bên trong hồ cá. Trả cho chúng ta đại đường tạo thành trình độ nhất định hư hao, tự nhiên là phải thật tốt nghiêm phạt thoáng cái bọn họ mới được. Bạch Tổng hồi đáp, bày ra một bộ cư lễ cố gắng tư thế. Nhưng mà, Lâm Mộ Tuyết căn bản cũng không có cùng hắn lý luận, nhưng mà lạnh lùng trả lời một câu, đừng nói là hủy diệt hồ cá, để cho đại đường xuất hiện trình độ nhất định hư hao. Ba người bọn hắn coi như là đem cái này đại đường phá hủy, cũng là không có vấn đề. Thập! Cái gì? Bạch Tổng khiếp sợ há to miệng. Bốn phía nghe thấy được Lâm Mộ Tuyết nói người, phản ứng toàn cho không sai biệt lắm, đều là một bộ khiếp sợ tới cực điểm hình dạng. Ba người này đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có thể để cho Lâm Mộ Tuyết nói ra như vậy một phen nói đến. Lâm Mộ Tuyết tựa hồ cũng nhìn thấu trong lòng mọi người kinh ngạc, bắt đầu giới thiệu. Nàng trước chỉ vào Đàm Tiêu Tiếu, giới thiệu, vị này, là ta bạn tri kỷ bạn tốt chất nữ, đồng thời cũng là muội muội ta tốt nhất khuê mật. Nguyên lai là thế giao văn bối, thảo nào Lâm Đồng hội bao che cho con. Người chung quanh âm thầm gật đầu, đều cảm thấy là tìm được rồi Lâm Mộ Tuyết giữ gìn ba người tuổi trẻ nguyên nhân. Cùng lúc đó, Lâm Mộ Tuyết đã bắt đầu giới thiệu Lâm Tư Vũ đến, nàng là muội muội của ta, thân muội muội. Đồng thời cũng là ta trên thế giới này, duy nhất có liên hệ máu mủ chí thân. Hiện trường nhất thời một mảnh gây rối. Mỹ Hoa người của tập đoàn, rất nhiều đều biết Lâm Đồng một cái nào thân muội muội. Nhưng mà chân chính ra mắt Lâm Tư Vũ người, cũng chỉ có Lâm Mộ Tuyết thiếp thân bí thư cùng bảo tiêu đẳng cấp rất ít mấy người mà thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Bạch Tổng trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Nhục mạ Lâm Đồng muội muội cũng thì thôi, lại còn muốn xúi giục bảo an đi đánh người, còn nói cái gì đả thương đánh cho tàn phế ngươi tới phụ trách. Ngươi cậy cho nảy lên trách nhiệm này sao? Bạch Tổng sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, hủy diệt rồi hồ cá ba thanh niên nhân, cùng Lâm Mộ Tuyết giữa, dĩ nhiên là một cái như vậy quan hệ. Vì vậy, hắn vừa mới bỏ đi hoài nghi, nhất thời liền lại mạo lưu tâm đầu. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Mộ Tuyết lại bắt đầu giới thiệu Lý Tư Thần, về phần vị này, liền có tư cách hơn hủy diệt hồ cá, dỡ xuống đại đường. Bởi vì hắn, chính là chúng ta Mỹ Hoa tập đoàn đệ nhị đại đồng sự. Cái gì? Hiện trường nghe câu nói này người, tất cả đều sợ ngây người. Mà Bạch Tổng, cũng vào giờ khắc này, bởi vì vô cùng kinh ngạc kêu thành tiếng đến. Mấy năm trước, để có thể làm cho Mỹ Hoa tập đoàn tốt hơn phát triển tiếp, Lâm Mộ Tuyết ở bảo lưu lại 60% công ty cổ phần dưới tình huống, đem mặt khác 40% công ty cổ phần đem ra, phân cho tập đoàn bên trong cao tầng quản lý. Nhưng mà, mặc dù nói chính là cầm 40% đến phân chia, nhưng là chân chính đến rồi các vị cao tầng quản lý trong tay, cũng chỉ có 20% công ty cổ phần. Mặt khác 20% ở địa phương nào, bị người nào lấy mất, một mực cái mê. Cho tới hôm nay, Mỹ Hoa người của tập đoàn mới biết, nguyên lai 20% công ty cổ phần, dĩ nhiên là ở Lý Tư Thần như thế một người trẻ tuổi thủ chung. Dựa vào cái gì? Bạch Tổng cảm giác rất là không cam lòng, hơi kém không nhịn được, đem điều này chất vấn hô lên kêu đến. Hắn tự hỏi nhiều như vậy năm, là Mỹ Hoa tập đoàn lập được không ít công lao hắn mã. Thế nhưng hắn phân chia tới tay công ty cổ phần, nhưng vẫn chưa tới bách phân trí nhất. Dựa vào cái gì một cái chừng 10 tuổi hôn tiểu tử, bắt được công ty cổ phần, chính là của hắn hơn 20-30 bội. Chẳng lẽ tiểu tử này là Mỹ Hoa tập đoàn lập được công lao, có thể so với còn nhiều hơn. Đùa gì thế đây? Bạch Tổng cũng không biết, Nếu bàn về công lao, Lý Tư Thần thật đúng là so với bọn hắn những thứ này cao quản A, đồng sự A đại suất rất nhiều. Có thể nói, nếu không Lý Tư Thần năm đó cho ra chỉ điểm, Lâm Mộ Tuyết căn bản không làm được khởi đầu Mỹ Hoa tập đoàn, càng không thể nào đem nó kinh doanh thành hiện tại loại này quy mô. Liếc nhìn Lâm Mộ Tuyết, vừa liếc nhìn Lý Tư Thần, Bạch Tổng bên trong đôi mắt lóe lên một tia lệ khí cùng oán hận. Lý Tư Thần bén nhạy đã nhận ra điểm này, bất động thanh sắc hoạt động bước tiến, đứng ở một cái có thể rất tốt bảo hộ Lâm Mộ Tuyết vị trí. Đồng thời, hắn cũng không có quên hướng Lâm Mộ Tuyết nói rằng, Mỹ Hoa tập đoàn công ty cổ phần, ta không thể muốn, ngươi vẫn còn thu trở về đi. Luôn luôn nghe Lý Tư Thần nói Lâm Mộ Tuyết, lúc này nhưng kiên trì nghĩ đến ý mình, mặc kệ ngươi có muốn hay không, cái này 20% công ty cổ phần, ta cũng là muốn đưa cho ngươi. Bởi vì không có ngươi, ta và Tư Vũ còn không biết hội là dạng gì đây, cũng sẽ không làm được có Mỹ Hoa tập đoàn. Nghe lời của hai người, vây chung quanh mọi người, hơi kém không có ngốc ca. Ngoa tạo, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì a? Vậy mà để cho Lâm Đồng cam tâm tình nguyện cấp cho hắn 20% công ty cổ phần. Còn nói ra không có hắn, lại không thể có thể có Mỹ Hoa tập đoàn những lời như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng a. 20% công ty cổ phần. Trái lại, cho là bao nhiêu tiền a? Tiểu tử này lại còn cự tuyệt. Ông trời của ta, hắn không rõ ràng lắm Mỹ Hoa tập đoàn công ty cổ phần có bao nhiêu sao đáng giá sao vẫn còn nói tiền nhiều lắm trước mắt. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, mọi người nhịn không được là nhỏ giọng nghị luận. Mà Bạch Tổng nhìn phía Lâm Mộ Tuyết cùng Lý Tư Thần ánh mắt, còn lại là càng thêm oán hận cùng không cam lòng. Chương 346, thống khổ. Tốn công luôn cho là mình che giấu tốt, nhưng vẫn là bị Lý Tư Thần nhãn nhìn ra. Cười lạnh một tiếng sau, Lý Tư Thần nói rằng, xem ra, ngươi đối với mình lấy được công ty cổ phần số lượng rất bất mãn đây. Bạch Tổng nghe vậy cả kinh, trên trán mặt nhất thời rịn ra một tầng mù mịt mồ hôi dịn. Bị ngươi một ngụm đạo xuất ý nghĩ trong lòng, không khiếp sợ, không sợ, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng Bạch Tổng dù sao cũng là ở sinh ý trận trên mạc ba cổn đã nhiều năm, sớm đã thành mài luyện thành nhân tinh. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, giả vờ trấn tĩnh biện giải cho mình nói bậy. Có thể phân chia đến công ty cổ phần, ta đã là vô cùng cảm kích Lâm Đồng, lại làm sao có thể hội bất mãn. Lý Tư Thần nhưng không có bị hắn giao cho lừa dối ở, lạnh giọng nói rằng, cảm kích. Ha ha, ta ở trên người của ngươi, thế nhưng một chút cảm kích cũng không có thấy a. Lâm Mộ Tuyết vùng xung quanh lông mày vi vi nhất thiêu, không rõ Lý Tư Thần tại sao phải đột nhiên nhằm vào Bạch Tổng. Nhưng mà, nàng đối với Lý Tư Thần vi nhân rất rõ. Biết Lý Tư Thần tuyệt đối sẽ không sàng bậy, hắn nhằm vào Bạch Tổng, nhất định là có đạo lý của hắn. Vì vậy, Lâm Mộ Tuyết cũng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn sự thái phát triển. Bạch Tổng trên mặt của lóe lên một vẻ bối rối, thầm nghĩ, lẽ nào tiểu tử này biết ta đã làm những chuyện kia? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Những chuyện kia, ta làm tương đương bí ẩn. Người biết, cứ như vậy rất ít mấy người. Bất kể là ai, cũng không thể đem những chuyện kia tiết lộ ra ngoài. Tiểu tử này, căn bản là đang hù dọa ta, gạt lời của ta. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Tổng rất nhanh bình tĩnh lại, chất vấn, ngươi lời này là có ý gì? Ta làm sao liền đối với Lâm Đồng không có cảm kích? Lý Tư Thần không trả lời hắn nói lên cái này mấy vấn đề. Nhưng mà hỏi ngược lại, đại đường bên trong hồ cá trưng bày vị trí, là ngươi định xuống đi. Bên trong chăn nuôi ngư, cũng là ngươi giao cho quyết định giống loại hình đi. Còn có hồ cá bốn phía này thủy nuôi trồng vật, đồng dạng cũng là ngươi yêu cầu đi. Bạch Tổng sắc mặt chợt biến. Lý Tư Thần cái này ba cái vấn đề, tất cả đều là hỏi ở tại điểm tử thượng mặt, để cho hắn không hoảng hốt cũng không được. Lâm Mộ Tuyết lại nghe có chút không sao nói rõ được, nhịn không được hỏi, mấy thứ này, có vấn đề gì không? Không chỉ có vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề lớn đây. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai cái nha đầu, lập tức đem thu suy nghĩ thần lúc trước đối với bọn họ nói qua lời nói, thất trùy bắt thiệt hướng Lâm Mộ Tuyết thuật lại một phen. Đại đường phía bên phải là hòa địa, hồ cá thả ở phía trên sẽ hình thành thủy hỏa bất dung phong thủy cách cục. Mặt khác, trong hồ cá mặt nuôi cái kia tức thiện, bởi vì giết chết quá nhiều đồng loại tích góp từng tí một sát khí quá nặng, đã biến thành sinh hoạt sát, dẫn động vạn sát cướp hình thành. Lâm Mộ Tuyết hoàn hảo, bởi vì Lý Tư Thần duyên cớ, đối với phong thủy huyền học cũng có một chút tiếp xúc cùng rõ. Do đó, đang nghe được Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai cái nha con sau, nàng vẻ mặt nhất thời thay đổi nghiêm túc cùng ngưng trọng. Bất quá, xung quanh những người xem náo nhiệt, cũng nghe như lọt vào trong sương mù. Thủy hòa bất dung, vạn sát cướp, những thứ này đều là cái quỷ gì a? Hoàn toàn nghe không hiểu thật là tốt sao? Bạch Tổng cũng nghe hiểu. Trong lúc nhất thời, hắn tâm loạn như ma, tại sao có thể như vậy? Đại sư theo đạo cho ta phương pháp thời điểm, thế nhưng vũ bộ ngực bảo chứng trôi qua, nói loại này bảy phong thủy cục đả thương người phương pháp, ngoại trừ thực lực cao cường phong thủy sư ra, những người khác căn bản cũng không làm được nhìn ra được. Tiểu tử này, tại sao phải đem ta bố trí một ngụm nói toạc ra? Bọn họ vừa hủy diệt hồ cá đánh chết tức thiện, lẽ nào cũng là cố ý, là vì phá hỏng phong thủy cục. Khô! Tiểu tử này, sẽ không phải là một cái thực lực cường đại phong thủy sư đi. Điều này có thể sao? Hắn mới bay lớn niên kỷ linh A. Tốn công rõ ràng, người giao cho giải thích một chút đi. Lâm Mộ Tuyết giọng nói băng lãnh tới cực điểm, đối thoại tổng, cũng là gọi thẳng kỳ danh. Tốn công rõ ràng đương nhiên không có khả năng thừa nhận, cả tiếng kêu ầm lên, vu tội. Cái này căn bản là vu tội. Cái gì thủy hỏa bất dung, cái gì vạn sát cướp, ta tất cả đều nghe không hiểu. Sở dĩ đem hồ cá đặt ở đại đường phía bên phải, là bởi vì những địa phương khác, căn bản là mở không giới lớn như vậy một con hồ cá. Lý Tư Thần cắt đứt lời của hắn, cười lạnh nói, vu tội. Ha ha, nói như vậy, ngươi tháng trước nhận được khoản tiền kia, cũng là bêu xấu. Tốn công rõ ràng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh tới cực điểm. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, Lý Tư Thần thậm chí ngay cả hắn bị người khác dùng tiền mua thông một chuyện, cũng biết nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác Lý Tư Thần ánh mắt của, phảng phất là có thấu thị công năng giống nhau, để cho hắn không hề bí mật đáng nói. Ngươi làm sao sẽ biết chút ít? Ngươi rốt cuộc là ai? Tốn công rõ ràng run giọng hỏi. Hắn không phải là không muốn chống chế, chẳng qua là cảm thấy, ở Lý Tư Thần trước mặt của, chống chế, căn bản là vô dụng cử chỉ. Tiểu tử này quả thực chính là cái yêu quái, chuyện gì đều biết. Trên thực tế, Lý Tư Thần cũng không biết Tốn công rõ ràng bị người thu mua một chuyện. Hắn nhưng mà từ Tốn công rõ ràng tướng mạo trên, nhìn thấu Tốn công rõ ràng ở tháng trước trong có một khoản tiền của phi nghĩa vào đâu. Vì vậy, liền thử thăm dò gạt Tốn công rõ ràng thoáng cái. Không nghĩ tới, đúng là lập tức đưa hắn giao cho gạt ngông. Còn cho là mình sở tác sở vi, tất cả đều bị Lý Tư Thần giao cho biết được đây. Lý Tư Thần trầm giọng nói rằng, ta là người như thế nào, tại sao phải biết việc này, đều không trọng yếu. Trọng yếu, là cái đó mua được ngươi bảy phong thủy pháp trận hại Lâm Mộ Tuyết người là ai. Bạch Tổng, ta tin tưởng ngươi cũng là một cái người biết. Hẳn là rất rõ ràng, ta nếu có thể nhìn ra ngươi làm những thứ này kỹ lưỡng, tự nhiên cũng liền có biện pháp đem chúng nó gây đến trên người của ngươi. Nếu như ngươi không muốn là tội, tốt nhất là thành thật khai báo. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng không là chuyện gì đều biết ta. Tốn công rõ ràng cười ha ha, như điên tự điên. Lý Tư Thần chân mày cau lại, cũng không cùng hắn lời vô ích, tiến lên hai bước đến rồi Tốn công rõ ràng trước người, không đợi hắn làm ra phản ứng, phất tay đó là hai ngân châm, đâm vào đến rồi Tốn công rõ ràng huyệt vị trong. Nhất thời, một cổ mãnh liệt chua xót ma căng đau cảm thấy, tịch quyển Tốn công rõ ràng toàn thân. Tốn công rõ ràng khó chịu muốn há mồm thét chói tai. Lại phát hiện cái này chua xót ma căng đau làm cho thần kinh của hắn cùng cơ thể tất cả đều không khống chế được, căn bản là mở không nổi miệng ba, gọi không ra tiếng. Loại cảm giác này, thật là dở sống dở chết. 5 phút đồng hồ sau, Lý Tư Thần đem ngân châm từ Tốn công rõ ràng huyệt vị trung nghị đến ra đây. Lúc này, Tốn công rõ ràng sớm đã là than ngã trên mặt đất. Mặc dù chỉ là 5 phút đồng hồ, nhưng với hắn mà nói, nhưng giống như là bị hành hạ 10 năm, trăm, nhiều năm. Tốn công rõ ràng toàn thân hoàn toàn bị mồ hôi giao cho đánh ướt đẫm, cả người tiểu như cùng là vừa từ trong nước lao đi ra ngoài giống nhau. Lý Tư Thần đứng ở Tốn công rõ ràng bên cạnh, mặt mỉm cười hỏi, thế nào, ngươi là thành thật trả lời vấn đề của ta đây hay là trở lại hưởng thụ một chút vừa cái loại này cảm giác? Ở Tốn công rõ ràng trong mắt, Lý Tư Thần mỉm cười, đơn giản là so với ác ma nhe răng cười còn phải tới dữ tợn. Trả lời, ngươi muốn biết cái gì, ta đều trả lời. Tốn công rõ ràng gồ lên trong thân thể sau cùng một tia khí lực kêu ầm lên. Hắn hiện tại, thật là tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn lại trải qua lịch vừa cái loại này chua xót mà căng đau giàn vặt. Chương 347, chúng ta. Nói đi, xúi dục ngươi bày phong thủy pháp trận hại Lâm Mộ Tuyết tốt đẹp hoa người của tập đoàn, rốt cuộc là người nào? Lý Tư Thần đem lúc trước nói vấn đề, lại cho lập lại một lần. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bờ cờ. E cuối cùng, còn bổ sung một câu, ngươi tốt nhất là nói thật đi, bằng không. Ta không ngại cho ngươi trở về chỗ cũ thoang cái mới vừa tuyệt vời tư vị. Tuyệt vời tư vị. Tuyệt vời em gái ngươi a. Rõ ràng chính là muốn sống không được được rồi. Bạch Tổng rất sợ sợ run cả người. Rất hiển nhiên, Lý Tư Thần những lời này, đối với Bạch Tổng mà nói, so với bất cứ uy hiếp gì đều phải dùng được. Bởi vì hắn, thật là tình nguyện tử, cũng không muốn lại trải qua lịch một lần lúc trước cái loại này đau khổ giàn vặt. Lúc này, Bạch Tổng liền giơ lên tay phải của mình, chỉ thiên phát thể nói. Ta phát thệ, ta nói khẳng định đều là lời nói thật, tuyệt đối sẽ không có một câu giả tạo. Cái đó mua được ta, để cho ta ở Mỹ Hoa Đại Hạ bên trong bày phong thủy pháp trận người, chính là thường. Nói tới chỗ này, Bạch Tổng lại đột nhiên đã không có thanh âm. Gấp gáp Đàm Tiếu Tiếu lập tức thúc giục, này, rốt cuộc là thường cái gì a? Mau nói, khác ra vẻ. Bạch Tổng phản ứng, cũng tương đối kỳ quái. Miệng của hắn rõ ràng là đại trương tới, cũng đang không ngừng khép mở, có thể hết lần này tới lần khác chính là không có một tia thanh âm từ miệng của hắn bên trong truyền tới. Đồng thời, hắn còn nâng lên hai tay, bóp ở trên cổ của mình. Lực lượng dùng rất lớn, rõ ràng có khả năng thấy phía trên cổ bị bóp ra hai sâu vết. Gương mặt, càng trong nháy mắt liền nghẹn thành xanh tím sắc. Cái này Bạch Tổng, dĩ nhiên là muốn tự sát. Hơn nữa, hay là dùng loại này bản thân bóp chết phương pháp của mình đến từ giết. Hành động như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khiến khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hoảng hồn. Lâm Mộ Tuyết cũng là như vậy. Bất quá, nàng dù sao cũng là chấp trưởng một cái tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, lập tức liền bình tĩnh lại, hướng về phía bên cạnh bảo tiêu ra lệnh, mau ngăn cản hắn. Hai cái nữ bảo tiêu lập tức vọt tới, một tả một hữu, bắt được Bạch Tổng hai cái tay cánh tay, muốn cố sức giật lại. Hai cái này nữ bảo tiêu, tất cả đều là đặc cảnh thân, thân thủ mẫn tiệp, lực lượng đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Dưới tình huống bình thường, giống như Bạch Tổng người như vậy, căn bản là không đỡ được các nàng kéo túm. Nhưng mà lúc này, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn nhưng xuất hiện, hai cái này nữ bảo tiêu dùng hết khí lực, vậy mà cũng vô pháp đem Bạch Tổng cánh tay của kéo động mảy may. Tại sao có thể như vậy? Hai cái nữ bảo tiêu trên mặt của, không hẹn mà cùng lóe lên một tia kinh ngạc. Các ngươi là kéo không nhúc nhích cánh tay hắn, khác uổng phí khí lực, để cho ta tới. Lý Tư Thần vào giờ khắc này mở miệng nói rằng, trên mặt hắn biểu tình, rất là nghiêm túc. Ngươi, hai cái nữ bảo tiêu nhìn thoáng qua Lý Tư Thần, biểu tình rất là hoài nghi. Tuy rằng không nói thêm gì, nhưng các nàng nhưng vẫn là không nhịn được ở trong lòng nói thầm nói, hai người chúng ta dùng hết khí lực, cũng không có cách nào kéo động Bạch Tổng cánh tay của. Ngươi cái này mới nhìn qua gầy teo yếu yếu, sắc mặt còn có chút bệnh trạng tái nhợt thanh niên nhân có thể tính được. Làm sao có thể? Lâm Mộ Tuyết ở phía sau lên tiếng, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, các ngươi buông ra để cho suy nghĩ thần trên. Hai cái nữ bảo tiêu nên buông tay ra, lui qua một bên, ánh mắt lại chăm chú nhìn Lý Tư Thần, thật tò mò hắn hội làm như thế nào. Lý Tư Thần bước đi đến rồi Bạch Tổng trước mặt. Tuy rằng Bạch Tổng đã đến sắp bị bản thân giao cho bóp đến hít thở không thông danh giới, nhưng Lý Tư Thần cũng không có ở trước tiên đi kéo tay hắn, mà là vòng quanh hắn dạo qua một vòng, tựa hồ đang quan sát chút gì. Một lần nữa chuyển nhượng đến rồi Bạch Tổng trước mặt của sau, Lý Tư Thần nội tâm trung, đã có nhận định. Hắn mở mình tùy thân tay mải, từ bên trong móc ra một đoạn hồng tuyến, thật nhanh chạy trốn 6 cái đồng tiền ở phía trên. Sau đó lôi cái này chặn hồng tuyến, đem cuốn ở tại Bạch Tổng hai cái tay trên cánh tay. 6 cái đồng tiền, vừa vặn là rơi vào Bạch Tổng trên cánh tay mặt xích trạch, thiểu hải, gia quan đẳng cấp huyệt vị mặt trên. Lý Tư Thần phen này cử động, để cho người chung quanh, nhìn không sao nói rõ được. Cái này là đang làm gì? Bạch Tổng đều nhanh muốn đem mình giao cho bóp chết, hắn không đi túm Bạch Tổng cánh tay của, lan qua lăn lại những thứ này hồng tuyến làm gì? Mau đưa Bạch Tổng cánh tay của giật lại a. Khuôn mặt đều phát xanh biến thành đen, nếu không giật lại, người thì phải chết a. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ lại thêm có mấy người tính tình tương đối cấp người, thẳng thắn là trực tiếp vọt tới, sẽ đi kéo Bạch Tổng thủ. Ngăn trở bọn họ. Lý Tư Thần hướng về phía Lâm Mộ Tuyết bên cạnh nữ bọn bảo tiêu quát dẹp đường. Này nữ bảo tiêu, trong ngày thường, chỉ nghe Lâm Mộ Tuyết một người mệnh lệnh. Người còn lại, mơ tưởng chỉ huy các nàng. Nhưng mà lúc này, đang nghe được Lý Tư Thần thét ra lệnh thanh sau, các nàng cơ hồ là theo bản năng, liền đánh về phía mấy người xông lên rút một tay người, đem cản lại. Kỳ quái, chúng ta làm sao liền nghe theo người này ra lệnh. Sau một lát, nữ bọn bảo tiêu phục hồi tinh thần lại, đầy trong đầu mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Các nàng đương nhiên không có khả năng biết, Lý Tư Thần vừa một tiếng thét ra lệnh, nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng dùng đến trúc do có gì hoặc tâm thuật thủ đoạn. Đây là một loại tương tự với thôi miên thuật trúc do khoa học kỹ thuật pháp thuật, có thể làm cho người không tự chủ được, liền theo mệnh lệnh của mình hành sự. Ở nữ bọn bảo tiêu cấu thành bức tường người đồng thời, Lý Tư Thần cũng không có nhàn rỗi, phi khoái đem hồng tuyến quấn hoàn tất, chợt tay trái cầm lấy đầu sợi chợt lôi kéo xé ra, tay phải còn lại là ở hồng tuyến mặt trên liên tiếp đạn động. Khiến kinh ngạc một màn xuất hiện. Trước hai cái nữ bảo tiêu đem hết toàn lực, cũng vô pháp kéo động Bạch Tổng cánh tay của thoáng cái. Nhưng mà lúc này, tại đây tinh tế hồng tuyến lạp xả hạ, Bạch Tổng cánh tay của đúng là lập tức đã bị kéo động. Đồng thời lập tức đã bị kéo lôi đến lưng, sau đó bị Lý Tư Thần thật nhanh dùng hồng tuyến phản trói lại. Tay không có lại bắt cổ, Bạch Tổng rốt cục có khả năng thở một hơi. Nhưng mà, đối với Lý Tư Thần băng cứu, hắn cũng một chút cũng không cảm kích. Chợt há mồm bạo phát ra một tiếng tương tự với như dã thu gào thét, liều mạng muốn tránh thoát hồng tuyến ràng buộc. Rõ ràng rất tinh tế, người thường nhẹ nhàng xé ra sẽ gãy mất hồng tuyến, vào thời khắc này, cũng so với tinh cương rèn xiềng xích còn bền hơn trầm mặc cho Bạch tổng làm sao dễ rủa cũng không tuyệt. Gặp không có cách nào dễ hồng tuyến, Bạch tổng xoay người lại, hai mắt đỏ như máu trừng mắt Lý Tư Thần, đột nhiên nhất quỷ ở, há mồm sẽ cắn hướng Lý Tư Thần. Cẩn thận a. Thấy như vậy một màn, Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ hai tỷ muội, cơ hồ là miệng đồng thanh nhắc nhở. Bốn phía người còn lại tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ ra, cái này Bạch tổng rốt cuộc là thế nào. Không trung dần hiện ra muốn bản thân bóp chết bản thân, được người cứu sau, không cảm ơn cũng thì thôi, lại còn muốn cắn xé người khác. Bạch tổng sẽ không phải là chúng ta đi. Không ít người, ú đọc sách đều ở trong lòng như vậy suy đoán nói. Đừng nói, liền Bạch tổng hiện tại cái này hai mắt xích hồng, như điên tự điên chẳng huống, thật vẫn là giống như trong truyền thuyết này chúng ta đụng quỷ biểu hiện đây. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, dữ tợn như dã thú Bạch tổng, liền nhào tới Lý Tư Thần trước mặt. Thật to dương tát vào mồm, sẽ hướng Lý Tư Thần cổ của cắn hạ. Lý Tư Thần lui về phía sau nửa bước, tay trái thật nhanh luồn vào đến rồi tay nải trong, móc ra một vật, nhét vào đến rồi Bạch tổng trong miệng. Giang giác. Bạch tổng hàm răng phi khoái hạ xuống, đem vật này gắt gao cắn. Ngay sau đó, toàn thân hắn cứng đờ, sau đó mãnh liệt run rẩy. Cái này nhất tình huống, ước chừng là rằng có thất bát giây. Sau đó, thân thể hắn về phía sau nhất tài, tung một tiếng ngã trên mặt đất. Tuy rằng hai mắt như cũ mở to, nhưng ánh mắt tan rã, hoàn toàn là một bộ mất đi thần trí biểu hiện. Chương 348, bệnh tâm thần phát tác. Người nào? Hắn không biết là chết đi. Lâm Tư Vũ. Nhãn không nhúc nhích Bạch Tổng, lo lắng hỏi. Nếu như Bạch Tổng liền chết như vậy, Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết nhất định sẽ nhận trách nhiệm, đây cũng không phải là Lâm Tư Vũ mong muốn thấy. Yên tâm đi, hắn không có chết, nhưng mà tạm thời bị trấn trụ mà thôi. Lý Tư Thần hồi đáp. Lâm Tư Vũ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tỉ tỉ và suy nghĩ thần sẽ không chọc phiền phức là tốt rồi. Nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm nói. Chút bất chi bất giác, Lý Tư Thần ở Lâm Tư Vũ trong lòng địa vị, đã là cùng Lâm Mộ Tuyết không sai biệt làm cao. Nhưng mà loại biến hóa này, Lâm Tư Vũ tạm thời ngược lại nhận thấy được. Có lẽ nói, là đã nhận ra lại không chịu thừa nhận. Đàm Tiếu Tiếu có thể sẽ không có những thứ này nhỏ mọn. Tính cách đại đại liệt liệt nàng, quan tâm, là ngoài ra sự tình, bị trấn áp. Lời này là có ý gì? Còn có, ngươi vừa hướng hắn trong miệng cửa ải là vật gì a? Vì sao hắn nhất cắn, tiểu điện giật tựa như đây? Đào Mộc Chi, có chân sát tác dụng. Lý Tư Thần trả lời, lời ít mà ý nhiều. Chân sát. Lâm Mộ Tuyết chân mày cau lại, thông tuệ nàng, bén nhạy bắt được cái này then chốt tử. Nhìn quanh bốn phía một cái sau, nàng tiến lên hai bước, tiến đến Lý Tư Thần bên người, nhỏ giọng hỏi, suy nghĩ thần, Bạch Tổng những thứ này phản ứng dị thường, là không phải là bởi vì hắn trọc sát trên thân. Không sai. Lý Tư Thần đồng dạng rất nhỏ giọng hồi đáp, hơn nữa, không phải là vậy sát. 89 phần 10, là hung hiểm ác độc cổ sát. Thế Lâm Mộ Tuyết cũng hít một hơi lương khí. Hỏi vội, vậy phải làm thế nào mới tốt? Ngươi có thể phá giải cái này cổ sát sao? Lý Tư Thần gật đầu, chợt nói rằng, người ở đây nhiều lắm, không thích hợp rõ sát. Ngươi nhanh lên giao cho an bài một cái an tĩnh, thông gió căn phòng của, đồng thời nếu như tọa bắc triều nam. Vậy phòng làm việc của ta đi. Lâm Mộ Tuyết lập tức làm ra quyết định, đồng thời mệnh lệnh của nàng mấy người nữ bảo tiêu, vội vàng đem Bạch Tổng nâng lên tiện hướng phòng làm việc của nàng. Lý Tư Thần lại là hướng về phía nữ bọn bảo tiêu dặn dò, cẩn thận một chút, nghìn vạn lần khác xé đứt trên người hắn quấn vòng quanh những thứ này hồng tuyến. Mấy người nữ bảo tiêu rất vô cùng kinh ngạc, các nàng thế nhưng chính mắt thấy được Bạch Tổng liều mạng dãy rua, cũng không có thể đủ tránh đoạn cái này dây đỏ. Mà cái này, không thể nghi ngờ là nói rõ hồng tuyến cường độ rất cao. Các nàng coi như là không cẩn thận xả đến rồi, cũng không có khả năng xả tuyệt đi. Thật khi chúng ta là man lực nữa sao? Mấy người nữ bảo tiêu không hẹn mà cùng chừng Lý Tư Thần một cái, cũng không có đem hắn giao phó lời nói này để ở trong lòng. Kết quả, một cái nữ bảo tiêu ở mang Bạch Tổng thời điểm, liền không cẩn thận xả đến rồi quấn ở Bạch Tổng trên cánh tay phải mặt hồng tuyến, nàng cũng không dùng lực, lại nghe ba ba vài tiếng nhẹ vang lên, để cho Bạch Tổng đem hết toàn lực đều không có thể tránh đoạn hồng tuyến. Vậy mà cứ như vậy bị xé đứt. Ta vô ích lực a. Nữ bảo tiêu nhìn trong tay bị nàng xả xuống chặn hồng tuyến, trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, vốn có đã bị chấn áp không có nhúc nhích Bạch Tổng, cánh tay phải nhanh như tia chớp giơ lên, bắt lại cái này nữ bảo tiêu cổ của, đúng là trực tiếp đem nàng cứ như vậy một cánh tay giơ lên. Đột nhiên xuất hiện này một màn, để cho tất cả mọi người bị hoảng sợ ngây ngẩn cả người. Chỉ có Lý Tư Thần, ở trước tiên làm ra phản ứng. Hắn chợt một cái bước xa vọt tới nữ bảo tiêu trước người, từ trong tay nàng đoạt lấy chặn xạ tuyệt hồng tuyến, đem một lần nữa chuyển về tới Bạch Tổng trên cánh tay phải, cùng gãy cư ngụ chỗ hệ đến rồi nhất thời. Sau đó, lại từ khóa bên trong bọc móc ra một cái nhỏ chuông đồng, cột vào hồng tuyến gãy mất một lần nữa cột lên địa phương. Len ken lang. Chuông đồng không gió tự động, phát sinh một trận dễ nghe nhẹ vang lên. Bạch Tổng lập tức buông lỏng ra nữ bảo tiêu, chủ động đưa tay chờ tới khi trên lưng. Thấy như vậy một màn, mọi người lại một lần nữa bị sợ ngây người. Lý Tư Thần căn bản cũng không có để ý tới cái này, nhưng mà Phục Hiệu, hướng về phía mấy người nữ bảo tiêu trầm giọng nói rằng, nhớ kỹ lời nói của ta, nghìn vạn lần khác coi nó là làm trò đùa. Bằng không, ta cứu được các ngươi một lần, nhưng tịnh không có nghĩa là, liền cứu được hai lần, ba lần. Dạ. Nữ bọn bảo tiêu cùng kêu lên đáp. Mấy người các nàng, đều là trải qua sinh tử khảo nghiệm. Có thể nói, trên thế giới này, liền không có gì đồ đạc có thể làm cho các nàng cảm giác sợ. Nhưng mà, vừa Lý Tư Thần Phụng Thiệu thì phát ra huy thế, nhưng để cho tìm của các nàng chung, cũng sinh ra một tia e ngại đến. Có một lần kinh lịch, mấy người nữ bảo tiêu đang đối mặt Bạch Tổng trên người Hồng Tuyên thì, liền cẩn thận rồi rất nhiều, không dám nữa đụng vào. Đồng thời, tìm của các nàng chung, cũng là hiếu kỳ tới cực điểm, kỳ quái, vì sao cái này Hồng Tuyên chúng ta nhẹ nhàng vừa đụng sẽ gãy mất, mà Bạch Tổng đem hết toàn lực đều không thể đem nó tránh đoạn đây. Chẳng lẽ nói, nó còn nhận thức không được. Trên thực tế, những thứ này cũng không phải thông thường hồng tuyến, mà là dùng hùng của quý quan trên huyết xâm nhiễm đi ra ngoài chiều dương tuyến. Hùng gà kê quan, cùng người đầu lưới tiên huyết giống nhau, đều là trí dương vật. Dùng nó xâm nhiễm đi ra ngoài chiều dương tuyến, cụ bị cực mạnh dương khí, có chấn sát thích tả công hiệu. Mà cái này, cũng chính là Bạch Tổng liều mạng dãy rua, đều không thể đem nó tránh đoạn nguyên nhân. Thời khắc này Bạch Tổng, căn bản là bị cổ sát đã khống chế. Mà cổ sát là âm tà chi vật, vừa vặn sẽ bị chiêu dương tuyến, đào mục các loại vật giao cho chân áp. Rất nhanh, mấy người nữ bảo tiêu liền mang Bạch Tổng tiến vào cao tầng chuyên dụng bộ thang máy. Lý Tư Thần, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người, cũng theo cùng nơi tiến vào. Lâm Mộ Tuyết đi theo vài bước, đột nhiên nhớ lại một việc đến, xoay người, quét đại đường bên trong mọi người một cái, cảnh cáo nói, vừa chuyện đã xảy ra, các ngươi nhìn ở trong mắt trôi ở trong lòng. Nếu ai giao cho tiết lộ đi ra ngoài, để cho ta điều tra ra, lập tức khai trừ. Mặt khác, về Bạch Tổng tình hình huống, các ngươi cũng đừng đoán bậy, hắn nhưng mà tinh thần mặt trên ra một vài vấn đề, sau đó, ta sẽ thỉnh bác sĩ đến thay hắn khám và chữa bệnh. Đại đường bên trong, một mảnh lặng ngắt như tờ. Truy cập trái tim đen u ám. Lâm Mộ Tuyết hài lòng nhất gật đầu, xoay người đi vào thang máy. Đợi được trong thang máy đến rồi hơn 10 tầng sau, đại đường người ở bên trong môn, mới vừa có can đảm bắt đầu nghị luận. Mà cái này nghị luận âm thanh nha, cũng là từ nhỏ đến lớn. Cuối cùng biến thành hò hét loạn cào cào một mảnh. Bạch Tổng rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lâm Đồng không phải là đã nói sao, Bạch Tổng là bệnh tinh thần phát tác. Thôi đi, ú đọc sách lời này người nào sẽ tin a? Rất giả được không? Nếu như Bạch Tổng thật là bệnh tinh thần phát tác, vì sao không lập tức đưa đi bệnh viện đây? Theo ta thấy nha, Bạch Tổng hơn phân nửa là chúng ta. Không sai không sai, ta cũng hiểu được như là chúng ta. Trước đây ta nghe người lớn tuổi nói qua chúng ta hình dạng. Cùng Bạch Tổng mới vừa phản ứng rất giống. Ta nhưng thật ra hiếu kỳ, cái đó chính mình Mỹ Hoa tập đoàn 20% công ty cổ phần thanh niên nhân, rốt cuộc là cái lai lịch gì? Các ngươi vừa cách khá xa, có thể không có nghe thấy ban đầu hắn và Bạch Tổng đối thoại. Ta đứng cận, nghe được rất rõ ràng. Hắn đã từng đề cập tới phong thủy pháp trận các loại từ. Về sau, ở Bạch Tổng phát cuồng thời điểm, Lâm Đồng bên người mấy người hộ vệ kia đều án không được Bạch Tổng, cũng là hắn, dùng một cây mảnh khảnh hồng tuyến, đem Bạch Tổng giao cho trói lại. Để cho hắn vô pháp dãy rủa. Trong lúc nhất thời, các loại các dạng suy đoán đàm phán hòa bình luận ùn ùn. Bất quá, Lâm Mộ Tuyết vừa lược hạ câu kia uy hiếp hay là đưa đến tác dụng. Những thứ này Mỹ Hoa tập đoàn công nhân suy đoán về suy đoán, nghị luận về nghị luận, nhưng không ai đem chuyện này tiết lộ đến trên internet mà đi. Chuyện này, quyết định sẽ trở thành Mỹ Hoa tập đoàn giữa dòng chuyện quái nói một trong. Đồng thời có khả năng khẳng định, đến cuối cùng, thế tất hội chuyện phi thường thái quá. Chương 349 Nam tính được khóa sát trận. Thì ở lầu một đại đường người ở bên trong nghị luận ầm ĩ là lúc, Lý Tư Thần đám người cũng đi vào đến rồi Lâm Mộ Tuyết phòng làm việc trong. Căn phòng làm việc này, không chỉ có diện tích lớn, vị trí đồng dạng cũng là tuyệt hảo, đi qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra xa đến ung trong thành thị đại bộ phận địa phương cảnh sát. Nhanh, đem người thả đến ta nghỉ trưa cái giường kia trên. Vừa đi vào phòng làm việc, Lâm Mộ Tuyết liền phân phó nói. Của nàng căn phòng làm việc này, là một cái đại phòng xếp. Ngoại trừ văn phòng địa điểm ra, còn có chuyên môn phòng nghỉ cùng phòng tập thể thao. Lúc này, nàng đó là chỉ huy nữ bảo tiêu, phải đem Bạch Tổng mang đến trong phòng nghỉ ngơi, hảo đặt lên giường phương tiện Lý Tư Thần thi chỉ. Nhưng mà, Lý Tư Thần nhưng xua tay ngăn trở, trước đừng có gấp. Hắn từ khóa bên trong bọc lấy ra phong thủy la bàn, nhờ ở trong tay, bước nhanh ở trong phòng làm việc mặt đi một vòng. Cuối cùng, dừng bước ở tại bàn công tác tả hậu phương một chỗ cửa sổ sắt đất trước. Đem mở để ở chỗ này một chậu thực vật lấy ra sau, Lý Tư Thần hướng mang Bạch Tổng nữ bọn bảo tiêu phất phất tay, hô, đem người thả tới nơi này. Nhớ kỹ, đầu cần phải nhắm ngay phía bên ngoài cửa sổ con đường này. Nữ bọn bảo tiêu không rõ tại sao phải làm như vậy, nhưng mà lúc trước Hồng Tuyến chuyện tiết, làm cho các nàng hiểu một cái đạo lý, đó chính là mặc kệ bản thân có hiểu hay không, cũng phải dựa theo Lý Tư Thần phân phó đi làm. Bởi vì phân phó của hắn, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Nữ bọn bảo tiêu không tiện hỏi, nhưng mà Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu sẽ không có phương diện này lo lắng. Lúc này, hai cái nha đầu liền tò mò hỏi. Tiểu Lý Tử, tại sao muốn đem người thả ở cửa sổ sắt đất chỗ đó, không tha đến trong phòng nghỉ ngơi trên giường đây? Đúng nha. Đúng nha. Còn có đầu hướng về phía ngoài cửa sổ con đường kia, lại là cái tình huống gì? Lý Tư Thần giải thích, toàn bộ trong phòng làm việc, theo ta chọn chỗ đó, dương khí nhất thịnh. Muốn trấn trụ tà sát. Nhất định phải cho ở một cái dương khí thịnh địa phương mới được. Lâm Mộ Tuyết nhìn thoáng qua Lý Tư Thần tuyển trạch địa phương, ở trong lòng nói thầm nói, chỗ đó dương khí nhất thịnh. Khó trách ta mỗi lần đi tới đó, đều sẽ cảm thấy so với bên trong phòng những địa phương khác muốn nhiệt. Lý Tư Thần lại đang tiếp tục giải thích, đầu hướng về phía lộ, đồng dạng cũng là để trấn áp tà sát. Bởi vì từ Mỹ Hoa Đại Hạ bên ngoài đi qua con đường này, là một cái xuyên qua Ung Thành chợ Nam Bắc hai đầu đại đạo. Dựa theo phong thủy huyền học trung thuyết pháp, con đường này chính là ung trong thành thị địa long biểu thị mạch. Long ngâm hổ gầm, đều là tà sát mình e ngại. Ác, nguyên lai là như vậy. Bên trong phòng người nhất tề gật đầu. Kỳ thực mọi người, đều không làm sao nghe hiểu. Nhưng trong lòng của bọn họ, cũng không hẹn mà cùng dâng lên một loại bất minh giác lệ cảm giác đến. Rất nhanh, Bạch Tổng đã bị sắp. Lâm Mộ Tuyết nhịn không được hỏi, suy nghĩ thần, hiện tại lại nên làm những gì? Đương nhiên là đem người này trong cơ thể cổ sát lấy ra. Lý Tư Thần vừa nói, một bên từ khóa bên trong bọc móc ra quan tâm ngân châm cùng một cây tiểu đao sắc bén, đặt ở bên cạnh địa phương. Bất quá, cổ sát đối với nguy hiểm cảm giác, là tương đương cường hãn. Một khi ta bắt đầu động thủ, chúng nó nhất định sẽ đem hết toàn lực dãy rủa. Đến lúc đó, chỉ dựa vào nhét vào trong miệng đào mục và trói chặt hai tay Hồng Tuyến, chỉ sợ là áp không chế trụ được bọn nó. A, vậy làm sao bây giờ? Lâm Mộ Tuyết vội vàng hỏi. Lý Tư Thần vẫn như cũ là một bộ lòng tin 10 phần hình dạng. Hồi đáp, đừng có gấp, đang động tay lấy cổ sắt trước, ta sẽ ở người này trên người bố xuống ngũ hành khóa sắt trận. Lấy ngũ hành chi lực, đem cổ sắt giao cho chấn áp. Như vậy, cổ sắt coi như là cảm giác được nguy hiểm muốn dây rùa, cũng trở mình không được thiên. Bất quá, muốn bày ngũ hành khóa sắt trận, ta cần các ngươi phải bằng mấy người tiểu mang. Dứt lời, muốn chúng ta thế nào giúp ngươi? Không đợi Lâm Mộ Tuyết mở miệng, Đàm Tiếu Tiếu liền đoạt trước một bước vỗ bộ ngực đáp ứng cái này cái có tồi. Không hổ là có trung can nghĩa đảm mệnh cách người. Ha ha, vương lòng một chút, không là việc khó gì, không cần mở làm ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Lý Tư Thần ách nhiên thất yếu, lắc đầu sau, hắn một bên từ khóa bên trong bọc lấy ra ngũ cái đồng tiền, vừa nói, giúp ta lấy một chén nước, chết một đoạn mục chi, lại làm chút bùn đất đến. Đàm Tiếu Tiếu ngạc nhiên sửng sốt. Nàng vốn cho là, Lý Tư Thần muốn nàng giúp một tay sẽ rất khó khăn. Không nghĩ tới, cũng đi tìm như thế mấy người đơn giản thường gặp đồ đạc. Buồn bực quy nạp muộn, nhưng nàng vẫn còn rất nhanh thì đi lấy được Lý Tư Thần muốn ba kiện đồ đạc, sau đó hỏi, ngươi muốn mấy thứ này làm cái gì? Đương nhiên là bố ngũ hành khóa sát trận. Lý Tư Thần hồi đáp. Hắn cầm lấy chứa đầy nước ly thủy tinh, đem nhất cái đồng tiền ném vào, vững vàng đặt ở Bạch Tổng trên đầu mặt. Cái này là một quả Liêu quốc đồng tiền. Khiết đan tộc nảy lên lại Liêu thủy, sau khi dựng nước, tôn trọng thủy đức. Cho nên bọn họ chế tạo tiền tệ, ở trong ngũ hành trúc thủy, chính là tiền thủy. Lúc này, cái này đầu người là hướng về phía Bắc Phương. Phương Bắc trúc thủy, cho nên cho đem nước cạn thả ở trên đầu của hắn mặt. Ngay sau đó, hắn lại cầm lấy hai cái đồng tiền, một quả dùng mộc chi đi qua tiền nhãn, một quả nhiều chuyện bất luận cái gì cải biến, phân biệt bỏ Bạch Tổng tả hữu hai cái cánh tay mặt trên. Cái này hai cái đồng tiền, một quả là Hậu Chu, một quả là Nguyên Triều. Hậu Chu còn Mộc Đức, Nguyên Triều còn Kim Đức, cho nên cái này hai cái đồng tiền thuộc tính nhất mộc nhất kim. Theo thứ tự là ngũ hành tiền trung mục tiền cùng tiền tài. Mà Đông Trúc là mục, Tây là kim, do đó cái này hai cái đồng tiền, đặt được khắc phóng tới trợ thủ đắc lực trên cánh tay. Vì sao Trúc Kim Nguyên Triều đồng tiền mặt trên, ngươi không thêm đồ đâu? Giống như Liêu tiền, hậu chu tiền, ngươi đều là bỏ thêm thủy cùng một ga. Lâm suy nghĩ Vũ ở phía sau cũng không kiềm chế được, chen vào nói hỏi. Lý Tư Thần giải thích, đồng tiền chất liệu gỗ vốn chính là trúc kim, không cần phải lại thêm thứ khác. Về phần cái khác thuộc tính đồng tiền, đồng dạng cũng là bởi vì chất liệu gỗ vấn đề, mới cần muốn gia nhập một số đối ứng thuộc tính đồ đạc tiến hành phụ trợ để thăng. Trong lúc nói chuyện, hắn lại đem thổ thuộc tính kim triều đồng tiền bỏ bạch tổng phúc vị trí trung ương. Trung bộ trúc thổ, ở đây để lên một quả thổ tiền nhất hợp. Chật, Lý Tư Thần cầm lên cuối cùng một quả hỏa thuộc tính tống triều đồng tiền, tịnh từ khóa bên trong bọc lấy ra một lá bửa, bao vây lấy tống tiền châm, đem bỏ bạch tổng bước chân trên. Ngũ phương trong, năm là hỏa. Nếu bạch tổng đầu là hướng về phía bắc phương, như vậy chân của hắn, dĩ nhiên chính là phía nam. Thấy Lý Tư Thần đem bọc đồng tiền thiêu đốt lá bùa bỏ bạch tổng bước chân trên, người trong phòng môn nhất thời cũng hít một hơi lương khí, đều có chút bận tâm bạch tổng sẽ bị bỏng. Có thể kỳ quái là, lá bùa hỏa tuy rằng đốt rất vượng, nhưng mà bạch tổng trên chân da thịt, nhưng không có mảy may bỏng bị phòng vết tích. Cái này ly kỳ một màn, làm cho môn nhịn không được là tấm tắc lấy làm kỳ. Nhưng Lý Tư Thần nhưng không có dừng lại động tác trong tay. Đang dùng ngũ hành tiền bày ra ngũ hành khóa sắt trận sau, hắn lại điểm một đạo lá bùa, chợt bóp khai bạch tổng cắn chặt đào một tát vào mồm, đem thiêu đốt lá bùa lấp đi vào. Ly kỳ, đồng dạng cũng là làm cho rợn cả tóc gáy một màn, tùy theo phát sinh. Chỉ thấy bạch tổng trên người của, đột nhiên xuất hiện vài cái kinh khủng nô ra, còn đang không ngừng núp đích, phảng phất là có vật gì vậy, tiềm tàng ở bạch tổng da thịt cơ thể phía dưới. Chương 350, điên của người theo đuổi. Đây là có chuyện gì? Trong phòng, tiếng kinh hô liên tiếp. Truy truy. Kỳ. Trung. Văn. Võng. Thủ. Phát. Bất kể là Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu hay là Lâm Mộ Tuyết, hay hoặc giả là mấy người thường thấy sinh tử tràng diện nữ bảo tiêu. Vào thời khắc này, đều là một bộ kinh khủng hốt hoảng biểu tình. Đơn giản là phát sinh ở bạch tổng trên người việc này quá mức quỷ dị, hoàn toàn là lật đổ các nàng nhận thức. Cổ sát bị buộc đi ra. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói rằng. Hắn nắm bắt ngân châm tay phải phi khoái lộ ra, nhất kim đâm ở tại bạch tổng đầu nhô ra mặt trên. Xèo xèo chi. Mọi người rõ ràng nghe một trận lanh lảnh cao vút tiếng kêu, từ bạch tổng đầu dưới ra mặt truyền ra. Ở nơi này tiếng thét chói tai vang lên đồng thời, bọn họ còn thấy bị ngân châm ghim chúng nhô ra bộ vị, vô luận là dây rủa biên độ vẫn còn lực đạo, nếu so với trước đại suất rất nhiều. Lý Tư Thần nắm tiểu đao tay trái, cũng ở phía sau dương lên. Phi khoái một đao, hoa ở tại ngân châm ghim chúng nhô ra bộ vị trên. Trong nháy mắt liền đem nơi này cơ thể cùng da thịt cắt ra một đạo lỗ nhỏ. Ngay sau đó, Lý Tư Thần đem ngân châm thu hồi lại. Trên mũi châm mặt, ghi một con móng tay đắp lớn nhỏ sâu. Vâng dáng dấp, cái này tiểu trùng cùng tỷ trùng lớn lên rất giống nhau, nhưng toàn thân huyết hồng, không có một tia tạp sắc, phảng phất là từ huyết chỉ luyện ngục trung bỏ ra ác linh độc trùng. Lý Tư Thần giơ tay trái lên, để cho ngoài cửa sổ thấu bắn vào ánh nắng, có thể rất tốt địa chiếu vào cái này tiểu trùng trên người. Chỉ nghe một trận ba ba ba giòn hưởng, tiểu trùng trên người đột nhiên là dâng lên một đoàn hừng hực liệt diễm, trong nháy mắt liền đem nó giao cho thiêu thành cho tàn. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Xanh ngục kết thiệt sửng sốt mấy giây sau, Lâm Mộ Tuyết thực sự không nhịn được, lòng tràn đầy kinh ngạc dò hỏi. Lý Tư Thần hồi đáp, vừa cái kia sâu, chính là cổ sát. Bởi vì là dùng sát khí bồi dưỡng ra được, cho nên nó sợ ánh mặt trời nhất. Một khi đem nó bại lộ dưới ánh mặt trời, không cần mấy giây, sẽ tự cháy mà chết. Trong thời gian kế tiếp, Lý Tư Thần trợ thủ đắc lực không ngừng lộ ra, đem một con chỉ kinh khủng dữ tợn cổ sát, từ bạch tổng trong thân thể lấy ra ngoài, để cho hắn ở ánh mặt trời chiếu xuống tự cháy đốt thành cho bụi. Thập mấy phút sau, bạch tổng trên người của, đã không có nhô ra nhúc nhích bộ vị. Cổ sát bị lấy xong chưa? Lâm Từ Vũ che mũi hỏi. Cổ sát tự cháy sau, sẽ sinh ra một cổ chua xót túi mùi. Nếu như chỉ là nhất hai cổ sát thiêu đốt còn có thể thừa thụ, thế nhưng bạch tổng ở trong thân thể cổ sát ít nói cũng có vài mười con. Chua xót mùi hôi vị hội tụ đến nhất thời, đặc hơn hơn nhân. Nếu là không bịt miệng mũi lời nói, căn bản không chịu nổi. Lý Tư Thần hồi đáp, thành trùng bị lấy xong, nhưng mà ở bạch tổng trong dạ dày mặt, khẳng định còn có nhóm không có ấp trứng đi ra ngoài cổ sát đoán. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không đưa đến bệnh viện rửa ruột ta? Lâm Từ Vũ lại hỏi. Không có cái đó cần phải. Ta một cái nào lại thêm phương pháp đơn giản, có thể làm cho hắn đem dạ dày bên trong trứng trùng nổ ra. Nói, Lý Tư Thần lấy xuống bạch tổng trên người ngũ hành tiền cùng hồng tuyến, đưa hắn từ dưới đất đỡ lên, để cho hai cái nữ bảo tiêu cái ở hắn. Sau đó hung hăng nhất quyền, đánh vào bạch tổng bụng ở giữa, rốn mặt trên tứ tấc trung quản huyệt trên. Hoa! Bạch tổng lập tức khom lưng nô nói ra. Rất nhanh, một đoàn đỏ như máu, đống dao chạm đó đã bị phun ra. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, lập tức tự cháy. Ngắn ngủi mấy giây, đã bị thiêu thành tro tàn. Theo cổ sắt thành trùng cùng nhoãn đều bị diệt trừ, Bạch Tổng cũng khôi phục ý thức. Ta tại sao lại ở chỗ này? Bạch Tổng ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt mở mịt nói rằng. Trí nhớ của hắn, còn dừng lại lúc trước đại đường công chính muốn khai ra thủ phạm thật phía sau màn một khắc kia. Là như vậy Lý Tư Thần đem vừa phát sinh một dãy chuyện, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật một lần. Trên thực tế, Bạch Tổng vừa tuy rằng mất đi ý thức, có thể trong đầu hay là lưu lại một số tương quan trí nhớ. Đang nghe được Lý Tư Thần lời nói sau, hắn đoạn này ký ức, cũng liền bị nhớ lại đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắng giọng. Hảo ngươi cái thường luôn, khuy ta tử tâm tháp địa giúp ngươi làm việc, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy, ở trong thân thể của ta mặt, nuôi nhiều như vậy kinh khủng sâu. Bạch Tổng cắn răng nghiến lợi nói rằng, vừa nghĩ tới trong thân thể của mình mặt, dĩ nhiên là bị nuôi nhiều như vậy kinh khủng cổ sát, thiếu chút nữa trẻ con là hắn ảnh hưởng bản thân bóp chết bản thân, Bạch Tổng cũng cảm giác là ký phẫn nộ lại nghĩ mà sợ. Thường luôn. Hải Xương tập đoàn cái đó thường luôn. Lâm Mộ Tuyết chân mày cau lại. Ngươi nhận thức người này? Lý Tư Thần hỏi. Nhận thức. Lâm Mộ Tuyết gật đầu, giới thiệu, thường luôn, là Hải Xương tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị thường vĩ rõ ràng nhi tử, Hải về tinh anh, hiện nay ở Hải Xương tập đoàn đảm nhiệm tiêu thụ tổng giám chức vụ. Lâm Tư Vũ nói bổ sung, cái này thường luôn, là tỷ ta người theo đuổi, hơn nữa còn là đặc biệt điên cuồng cái loại này. Dĩ nhiên, tỷ của ta đối với hắn, là một chút ý tứ cũng không có, cự tuyệt qua hắn vô số lần, có thể hắn chính là không chịu dừng tay, như cũ truy cầu cái không ngừng. Ai, sai nha, cái này thường luôn nhưng là phải truy cầu tỷ của ta, làm sao sẽ đột nhiên đổi tính muốn hại ta tỷ. Họ Bạch, ngươi sẽ không phải là đang nói láo đi. Ta phát thệ, lời nói của ta những câu là thật, tuyệt đối không có nói xạo. Bạch Tổng giơ tay lên, chỉ thiên phát thệ. Theo ta được biết, thường luôn hại Lâm Đồng, chính là vì đạt được Lâm Đồng. Bởi vì ta từng nghe hắn nói qua, muốn có được Lâm Đồng, nhất định phải muốn hủy diệt Mỹ Hoa tập đoàn. Lý Tư Thần nhíu mày. Hắn vốn cho là, hại Lâm Mộ Tuyết tốt đẹp hoa người của tập đoàn, cùng cái đó Tử Vi Đế Tinh bài vị chủ nhân có quan hệ cùng. Nhưng mà hiện tại xem ra, tình huống, tựa hồ cũng không phải như vậy. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có triệt để bỏ đi hoài nghi trong lòng, suy nghĩ một chút, hỏi, giáo ngươi bảy phong thủy pháp trận người là ai? Sẽ không cũng là cái này thường luôn đi. Muốn nói Bạch Tổng hiện tại sợ nhất người nào, ưu đọc sách nhất định là Lý Tư Thần không có chạy. Do đó, đang nghe được Lý Tư Thần hỏi sau, hắn vội vàng trả lời, là thường luôn hoa giá cao từ Đông Nam Á bên kia mời tới phong thủy đại sư, tên gì Triệu Tụng Long, là một hoa kiểu, ở Đông Nam Á bên kia phi thường nổi danh, có mình đền miếu, cũng có thật nhiều quan to hiển quý là tín đồ của hắn. Đông Nam Á phong thủy đại sư. Lẽ nào chuyện này, thật cùng Tử Vi Đế Tinh bài vị chủ nhân không có vấn đề gì? Lý Tư Thần ở trong lòng suy nghĩ đứng lên. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định, bất kể như thế nào, trước hết để cho Trình Cường phái người đi điều tra một chút thường luôn, Hải Xương tập đoàn và cái đó Đông Nam Á phong thủy đại sư Triệu Tụng Long để hơn nữa. Cùng lúc đó, Lâm Mộ Tuyết còn lại là kể lại hỏi thăm tới Bạch Tổng thường luôn thu mua của hắn trải qua. Bởi vì Lý Tư Thần liền đứng ở một bên, cho nên Bạch Tổng không dám có chút giấu giếm, chỉ có thể thành thật khai báo. Đối với Bạch Tổng mà nói, hắn tình nguyện làm tù, cũng không muốn lại bị Lý Tư Thần dùng ngân châm giàn vặt. Ở nơi này hỏi thăm trong quá trình, Lâm Mộ Tuyết bí thư thái nhã thủ cơ khí đột nhiên vang lên. Nàng đi tới nghe điện thoại, mới nói không có hai câu, sắc mặt liền triệt để thay đổi, mang chạy về đến trong phòng, giọng nói hốt hoảng nói rằng, Lâm Đồng, không xong, sản phẩm mới nghiên cứu bộ bên kia gọi điện thoại tới, nói có công nhân muốn nhảy lầu. Chương 351, 10 phút. Chỉ có 10. Có người muốn nhảy lầu tự sát. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, đem trong phòng tất cả mọi người giao cho sợ ngây người. Người nào cũng thật không ngờ, vừa mới đưa Bạch Tổng cổ sát phá giải, đảo mắt liền lại gây ra có người muốn nhảy lầu chuyện tiếp đến. Cái này đặc biệt sao thật vẫn là họa vô đơn chí a. Mạng người quan thiên, Lâm Mộ Tuyết cũng không đoái hoài tới thẩm vấn Bạch Tổng, lập tức liền muốn đi trước chuyện xảy ra hiện trường. Đương nhiên, tại đây loại thời khắc nguy cấp, nàng vẫn còn giữ vững phải có lãnh tĩnh, lập tức liền hướng bí thư Thái Nhã phân phó nói cho sản phẩm mới nghiên cứu ngành hoàng kinh lý, để cho nàng vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Mặt khác, cho ta hỏi một chút hoàng kinh lý, muốn nhảy lầu tự sát công nhân rốt cuộc là gặp cái gì nan đề, mới sẽ làm ra loại này xung động quyết định. Lại để cho nàng chuyển cáo đối phương, vô luận là cái gì nan đề, tập đoàn cũng sẽ ban viện trợ, nghìn vạn lần khác làm chuyện điên rồ. Được. Thái Nhã gật đầu, lập tức bấm sản phẩm mới nghiên cứu bộ môn hoàng kinh lý điện thoại đến, truyền đạt Lâm Mộ Tuyết chỉ thị. Lúc này, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ hai cái nha đầu, cũng từ trong khiếp sợ tỉnh qua thần sắp đến. Không biết là chứng khoán thường tiền đi. Hai ngày trước, thị trường chứng khoán thế nhưng đại điệt tới Đàm Tiếu Tiếu suy đoán nói. Ta cảm thấy không giống, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Lâm Tư Vũ lắc đầu. Giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, Hảo Khuê mật suy đoán tỉnh không đáng tin cậy. Nhảy lầu. Lý Tư Thần nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân tựa hồ quên mất một việc. Lâm Mộ Tuyết lưu lại một bảo tiêu trong coi bạch tổng, liền muốn chạy tới sản phẩm mới nghiên cứu bộ môn. Nhưng mà, nàng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm phòng làm việc, Thái Nhã điện thoại đến liền lại một lần nữa vang lên. Truyền được điện thoại, vừa nghe đến đối phương nói, Thái Nhã liền thất thanh kinh hô lên, cái gì? Các ngươi đâu phải cũng có người muốn nhảy lầu? Lại có người muốn nhảy lầu? Cái này đại tỷ tình huống gì à? Ngay cả nhảy lầu đều phải tổ chức thành đoàn thể cùng nơi trên sao? Đưa điện thoại cho ta. Lâm Mộ Tuyết biểu tình nghiêm túc tới cực điểm, đưa tay từ Thái Nhã chỗ đó nhận lấy điện thoại di động sau, trầm giọng nói rằng, ta là Lâm Mộ Tuyết, ngươi là người nào ngành? Các ngươi đâu phải là tình huống gì? Bên đầu điện thoại kia người rất là bối rối, hồi đáp, Lâm Đồng, ta là sản phẩm mở rộng bộ lý là bạn học A đang ở thu mới, chúng ta ngành một cái công nhân đột nhiên cầm lên ghế đập vỡ cửa sổ thủy tinh. Sau đó liền bỏ đến bệ cửa sổ trên đứng, tùy thời cũng có thể hội nhảy xuống A. Hắn có nói qua tại sao muốn nhảy lầu sao? Lâm Mộ Tuyết hỏi. Lý là bạn học hồi đáp, không có, hắn từ đầu đến cuối, một câu nói cũng không có nói. Mặc kệ chúng ta làm sao hàm, khuyên như thế nào, hắn cũng là một chút phản ứng không có, giống như là không nghe được lời của chúng ta giống nhau, nhưng mà đứng ở bệ cửa sổ mặt trên, túi đầu nhìn dưới lầu. Chúng ta cũng không dám dựa vào gần quá, sợ hội kích thích đến hắn. Hảo. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng chạy tới, các ngươi tiếp tục khuyên bảo, nhất định phải ngăn cản bi kịch phát sinh. Ném ra một câu nói như vậy sau, Lâm Mộ Tuyết cắt đứt trò chuyện. Bởi vì nàng thấy, lại có một chiếc điện thoại đánh tiến đến. Điện báo biểu hiện người của phía trên danh, là doanh tiêu ngành một cái chủ quản. Lúc này đây, cũng không cần Thái Nhã đại lao, nàng trực tiếp liền nhận nghe điện thoại, ta là Lâm Mộ Tuyết. Cái gì? Các ngươi chỗ đó cũng có người nhảy lầu. Không phải đâu, lại tới một cái muốn nhảy lầu. Ngày hôm nay chuyện này, cũng quá tà hồ đi. Chết tiệt. Lý Tư Thần giơ tay lên chợt vỗ chán một cái. Hắn cuối cùng là nhớ tới, bản thân đem chuyện gì giao cho Quyến Lãng. Vạn Sát Cướp. Những người này muốn nhảy lầu, đều là bởi vì bị Vạn Sát Cướp ảnh hưởng.